Chương 1461 đối mặt với một đao cường thế của người đeo mặt nạ đầu hổ, Phong Quân mặt không biểu tình, tay trái đưa ra. Phanh! Bố đao bị Phong Quân dùng một tay bắt lấy, khó có thể tiếp tục tiến lên chút nào. Người đeo mặt nạ đầu hổ cũng không có bất kỳ biến hóa, cánh tay cầm đao trầm ổn như núi, cũng không vì một đao kia bị đối phương ngăn lại mà có chút dao động. Trong lúc đó, một cỗ đao thế cường hãn từ trên bố đao bạo phát ra, thân hình Phong Quân lui về phía sau, ngón tay ở trên bố đao đánh ra một phát. Chợt nghe đương một tiếng, bố đao hơi lệch đi, Phong Quân như gió vô hình vô ảnh, lặng yên tránh được mũi nhọn của bố đao, xuất hiện ở bên cạnh người đeo mặt nạ đầu hổ, một chỉ trực tiếp hướng sau lưng người đeo mặt nạ đầu hổ. Người đeo mặt nạ đầu hổ phản ứng cũng không chậm, một cước quét ngang mà ra, Phong Quân không cách nào tiếp tục ra tay, chỉ có thể lập tức lui về phía sau. Tựa hồ không muốn cùng Phong Quân dây dưa nhiều, người đeo mặt nạ đầu hổ cầm bố đao đuổi sát Phong Quân, hai ngón tay Phong Quân thỏ ra, trong chốc lát kẹp lấy bố đao. Hai người lại một lần đình trệ, Phong Quân gần kề dùng hai ngón tay chi lực kẹp lấy bố đao của người đeo mặt nạ đầu hổ. Nhưng nhìn kỹ lại, Phong Quân cũng chỉ lấy tay đụng vào bố đao, hắn mỗi một ngón tay phía trên đều lượn lờ màu trắng khí tức, như sương mù như khói, nhìn như vung lên tức tán, lại có thể để cho Phong Quân tay không ngăn cản người đeo mặt nạ đầu hổ bố đao. Hỏa Quân đứng ở một bên cũng không xuất hiện, ánh mắt một hồng một lam chằm chằm nhìn vào người đeo mặt nạ đầu hổ nhất cử nhất động. Tựa hồ muốn từ xuất thủ của hắn nhìn ra thân phận của hắn. Hỏa Quân nhìn xem bố đao trong tay người đeo mặt nạ đầu hổ, trong nội tâm hơi có suy đoán, lại cũng không dám hoàn toàn khẳng định, dù sao người này đeo mặt nạ, che đậy khuôn mặt, đến cùng đúng, hay không trong lòng mình còn phải cẩn thận phán đoán mới có thể kết luận được. Động tác của ngươi so với ta thì vẫn còn kém. Phong Quân lạnh nhạt mở miệng. Vậy sao? Người đeo mặt nạ đầu hổ lạnh lùng đáp lại, trong tay bố đao một chuyển, khí tức cường hãn mãnh liệt mà ra, trấn khai Phong Quân. Người đeo mặt nạ đầu hổ tay cầm bố đao, đao khí bốn phía bắt đầu khởi động, đem mấy người bọn họ đang ở trong phòng luyện đan quậy đến muốn sụp đổ. Lý Trương Nghĩa núp ở phía sau, trong đầu âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn Tây Nguyệt Thiên Vương để cho hai cao thủ ẩn sát đường đến bảo vệ mình, bằng không chỉ sợ mình đã bị người đeo mặt nạ đầu hổ giết. Lý Trương Nghĩa lần đầu cảm giác được, bây giờ xuất quan đến giúp đan minh thực không phải là một lựa chọn sáng suốt, không chỉ có lao tâm lao lực, còn phải đề phòng sợ mất mạng nhỏ như chơi. Ầm ầm. Phòng luyện đan bị dư ba do người đeo mặt nạ đầu hổ cùng Phong Quân giao thủ chấn động khiến ầm ầm sụp đổ. Nơi đây rất nhiều luyện đan sư cũng đã nhận ra đây động tĩnh, nhao nhao hiện thân. Đây, một đám luyện đan sư chứng kiến đang kịch liệt giao thủ Phong Quân cùng đầu hổ người đeo mặt nạ đều dáng vẻ kinh hoàng, không biết đây là tình huống gì. Nhưng có mấy lão luyện đan sư đã nhìn ra, đây Thôn Thiên Điện người xuất hiện muốn tới ám sát Lý Trương Nghĩa. Về phần bảo hộ Lý Trương Nghĩa hai người kia, mấy cái lão luyện đan sư nhìn nhau. Đều thấy được những người khác trên mặt vô cùng khó coi thần sắc. Tuy tứ đại sát thủ Phong Lôi Thủy Hỏa vô cùng thần bí, nhưng dù sao thành danh nhiều năm, một ít đặc thù còn rất nhiều người biết đến. Mấy lão luyện đan sư coi như kiến thức rộng rãi, giờ phút này chứng kiến Hỏa Quân thập phần đặc biệt tướng mạo, cũng đã đoán được thân phận của Hỏa Quân cùng Phong Quân. Vừa nghĩ tới ẩn sát đường đại sát thủ rõ ràng bảo hộ chúng ta đan minh thiên tài, thật rắc rối, rất nhiều người còn không tin đan minh cùng ẩn sát đường cấu kết, hiện xem ra, chỉ sợ sẽ là sự thật. Nếu không ẩn sát đường như thế nào lại phái người bảo hộ Lý Trương Nghĩa? Hỏa Quân nhìn chung quanh, có chút nhíu nhíu mày, thân là ẩn sát đường sát thủ, hắn không thích bị nhiều người như vậy nhìn xem, có một loại đem người bốn phía toàn bộ giết chết xúc động. Bất quá nhìn thoáng qua sau lưng Lý Trương Nghĩa, Hỏa Quân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhấc Lý Trương Nghĩa lên, đưa hắn trực tiếp mang đi. Chạy đi đâu? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, người đeo mặt nạ đầu hổ thoát khỏi Phong Quân dây dưa, đến cực điểm đối với Hỏa Quân cùng Lý Trương Nghĩa một đao chém tới. Hỏa Quân cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ tầm đó, một cước đạp trên bố đao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn không xuất đao sao? Hỏa Quân trong miệng nói xong, mắt phải hồng sáng lên, một cổ lực lượng vô hình hung hăng đánh trúng trên người người đeo mặt nạ đầu hổ. Người đeo mặt nạ đầu hổ kêu rên một tiếng, trên bảo đao quấn quanh vải xám lập tức vỡ vụn ra, sẳng giọng lưỡi đao chính thức thể hiện rồi đi ra. Quả nhiên là ngươi. Hỏa Quân cười to, mặc dù không thấy khuôn mặt người đeo mặt nạ đầu hổ, nhưng từ cây đao này đã đoán được người đeo mặt nạ đầu hổ thân phận. Chết! Người đeo mặt nạ đầu hổ trong miệng gầm, nhẹ một tiếng, lập tức vô số đao bao phủ tứ phương, hướng phía Hỏa Quân điên cuồng đánh úp lại. Hỏa Quân mở hai tay ra, trong hai tròng mắt lực lượng lưu chuyển toàn thân, hết sức ngăn cản đao đánh úp. Phong Quân cũng giết đến gần, muốn tiếp tục cuốn lấy đầu hổ người đeo mặt nạ, để cho Hỏa Quân tìm cơ hội mang theo Lý Trương Nghĩa rời khỏi nơi đây. Hai người bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ Lý Trương Nghĩa mà thôi. Đến luyện đan sư khác bọn họ sẽ không xen vào, ẩn sát đường cũng không phải làm việc thiện, như hôm nay bảo hộ một người đã là việc hiếm có. Muốn đi? Phải hỏi qua đao của ta. Người đeo mặt nạ đầu hổ một đao chém ra, liền gặp một đầu cuồng sư hư ảnh lay trời mà ra. Hỏa quân biến sắc, Phong quân nhíu mày. Cuồng sư hư ảnh phát ra rung trời gào thét, phía dưới rất nhiều luyện đan sư nhao nhao như gặp phải trọng kích, toàn bộ thổ huyết té trên mặt đất ngất đi. Bị hỏa quân xách trong tay Lý Trương Nghĩa cũng quát to một tiếng, miệng phun máu tươi, mặc dù không có ngất đi, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hỏa quân và Phong quân nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Không thể tưởng được hắn đã cường đến vậy, to như vậy. Hỏa quân mở miệng nói ra. Hai người đều cảm thấy khó giải quyết, người đeo mặt nạ đầu hổ thực lực mạnh có chút ngoài ý. Hai người bọn họ đoán chừng dù toàn lực liên thủ, cũng khó có thể đem hắn đánh bại. Phải biết rằng bốn đại sát thủ hôm nay cũng đã bước chân vào tiểu trường sinh cảnh giới, mà người đeo mặt nạ đầu hổ có thể lấy một địch hai, hiển nhiên nổi bật trong tiểu trường sinh. Tuyệt trần, ngươi thực muốn đối địch với ẩn sát đường ta sao? Hỏa quân mở miệng giống to. Không có tuyệt trần, chỉ có thôn thiên điện mãnh hổ. Người đeo mặt nạ đầu hổ trầm thấp đáp lại, trong tay đao thế không chút nào giảm, lại lần nữa hướng phía hỏa quân cùng Phong quân áp bách mà đến. Đã như vậy, vậy ngươi tình cảm cùng ẩn sát đường trước kia hoàn toàn cắt đứt. Hỏa quân nói xong, đem Lý Trương Nghĩa đã thu vào trong túi thú, cùng Phong quân liên thủ đại chiến người đeo mặt nạ đầu hổ. Trong lúc giao thủ, Phong quân rốt cục bắt được một cái cơ hội, đem người đeo mặt nạ đầu hổ ôm đồm xuống. Nhưng bởi vậy trả giá cũng thật lớn. Phong quân một đầu cánh tay bị người đeo mặt nạ đầu hổ trực tiếp chém xuống. Dưới lớp mặt nạ, đúng là cường giả lớp trẻ ngày xưa tuyệt trần. Ẩn sát đường thần bí đến cỡ nào? Đây là một thế lực vô cùng đáng sợ, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tựa hồ trước khi hình thành cửu quốc, thế lực bóng tối này đã tồn tại lâu rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu quốc đã từng nhiều lần liên thủ tiến hành tiêu diệt ẩn sát đường, nhưng mỗi một lần sau khi tiêu diệt, ẩn sát đường đều giống như cỏ dại ngoan cố lại sinh trưởng ra. Tới bây giờ, ẩn sát đường đến cùng to lớn cỡ nào, có bao nhiêu sát thủ tồn tại, những điều này đều bí mật, coi như Tây Nguyệt Thiên Vương có cấu kết với ẩn sát đường, cũng không hiểu rõ về thế lực này. Tây Nguyệt Thiên Vương vô cùng rõ ràng, mình cùng ẩn sát đường hợp tác chỉ vì lâm vào bước đường cùng, nhưng hắn đã lên thuyền giặc, muốn xuống rất khó khăn. Mà Tây Nguyệt Thiên Vương đã từng thăm dò còn muốn hỏi về việc của đường chủ ẩn sát đường, nhưng bất luận cùng ai ở ẩn sát đường nói chuyện, chỉ cần liên quan đến phương diện này, không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thì kín miệng như bưng, hoàn toàn không có tiết lộ cho Tây Nguyệt Thiên Vương một chút tin tức có giá trị. Tứ đại sát thủ của ẩn sát đường có thanh danh vang dội, đám võ giả nói về chuyện này đều thay đổi sắc mặt, không người nào dám nói quá nhiều về bốn đại sát thủ. Nhưng coi như tứ đại sát thủ Phong Lôi Thủy Hỏa, trong ẩn sát đường cũng thực sự không phải người địa vị tối cao. Phong Lôi Thủy Hỏa chỉ là sát thủ giết người nhiều nhất mà thôi. Phía trên bọn hắn, còn có càng nhiều cao thủ thần bí ẩn sát đường tồn tại. Như sư tôn của bốn đại sát thủ, bị một số lớp người già cường giả xưng thanh sam khách, chính là một cường giả vô cùng lợi hại của ẩn sát đường. Bản lĩnh của bốn đại sát thủ, đều là thanh sam khách dạy nên, mà thanh sam khách ra tay rất ít, gần đây một lần ra tay cũng hơn 1.000 năm trước. Ngoại trừ thanh sam khách, cường giả thần bí trong ẩn sát đường có khối người, mà đường chủ ẩn sát đường nắm tổ chức thần bí đáng sợ trong tay, từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ mặt qua. Cho dù cửu quốc khắp nơi đã tiến hành nhiều lần tiêu diệt, cũng không thể làm vị đường chủ thần bí kia ra mặt. Có người hoài nghi, đường chủ ẩn sát đường phải chăng thật sự tồn tại. Hoặc, người được gọi là đường chủ kỳ thật đã lộ mặt qua rồi, nhưng không có người biết mà thôi. Vì điều tra thần bí ẩn sát đường chủ, cửu quốc rất nhiều thế lực đều cố gắng qua, bất luận phái người đánh vào trong ẩn sát đường, còn khảo vấn những sát thủ bị bắt ở ẩn sát đường, nhưng đủ loại thủ đoạn đều dùng qua vẫn không có thu hoạch gì. Việc làm cho người khó có thể tưởng tượng nhất, đến người bên trong ẩn sát đường, cũng không biết đường chủ đến cùng là ai. Trước mắt ẩn sát đường vẫn còn tương đối nhiều cao thủ lợi hại, chẳng qua thanh sam khách là cao thủ lợi hại nhất mà thôi. Đường chủ ẩn sát đường, nghiễm nhiên đã trở thành một bí ẩn vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ được. Một gian nhà tranh, dựng giữa đồng. Nhà tranh thập phần đơn sơ, tự hồ chỉ muốn tới một hồi gió lớn, nhà tranh sẽ thoáng cái bị lật tung. Ruộng đồng ở bên trong loại không ngớt cây ngô, mọc đều cũng không tệ lắm. Nhìn ra được có người bỏ công chăm sóc những cây ngô này. Dưới nhà tranh, đặt một cái ghế nằm cũ nát, một lão nông đen thui nằm ở trên ghế trúc, thoải mái nhàn nhã uống trà, trong miệng hừ một phát giọng nông thôn. Lão nhân này nhìn rất đặc biệt, nói đặc biệt, kỳ thật là rất khó coi. Đương nhiên, cũng không xấu đến mức không thể nào nhìn được, hàm răng của lão đầu đen gầy mọc rất tốt, tuổi cao rồi mà hàm răng vừa trắng vừa đều không dụng cái nào. Có lẽ bởi vì lão nông này quá đen, cho nên hàm răng trong miệng lộ ra đặc biệt trắng. Lão nông ngăm đen híp một con mắt mở một con mắt, nhìn nhìn phía trên sắc trời, trong miệng hùng hùng hổ hổ. lại có mưa to gió lớn, bắp của ta lại phải chịu tội rồi. Lão nông mặt có vẻ buồn rầu, ưng ực uống mấy ngụm nước trà, tựa hồ như uống thế nào đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lão hắc đầu, lại nằm ngủ gà ngủ gật à? Có nông hộ ở gần đi qua, cười chào hỏi lão nông da đen mặt đen. Lão nông đen gầy khoát tay áo, đi làm việc của các ngươi đi. Mấy nông hộ khiêng nông cụ vừa đi, bỗng chạm mặt một nam tử mặc áo xanh tay cầm quạt xếp nho nhã. Chữ to nhìn không biết mấy chữ, nhóm nông hộ chưa gặp qua vội vàng tránh đường, sợ vị này là đại công tử gia đình giàu có trong thành. Nam tử mặc áo xanh lộ ra thập phần ôn hòa, hướng mấy vị nhường đường nông hộ gật đầu thăm hỏi. Mấy nông hộ thấy hắn gật đầu, ngược lại có chút chân tay luống cuống, không biết như thế nào hoàn lễ, chỉ có thể vẻ mặt gượng cười đi tới. Dưới nhà tranh, lão nông đen gầy nhìn thoáng qua thanh sam văn sĩ, trong miệng nói nhỏ không biết nói mấy thứ gì đó khó nghe thô tục. Lâu rồi không gặp. Nam tử mặc áo xanh đi đến dưới nhà tranh, vừa nói, vừa từ trong nhà lấy một chiếc ghế đầu ngồi xuống tựa như rất quen thuộc. Gặp ngươi thì không có chuyện gì tốt, bắp trên đất của ta còn chưa có thu hoạch, có chuyện gì đừng phiền ta. Đen gầy lão đầu liếc mắt nhìn tức giận nói. Nam tử mặc áo xanh không thèm để ý, mỉm cười, việc xong xuôi trở lại thu hoạch cũng không muộn, bắp lớn lên tốt như vậy, sẽ không có sự cố gì. Tào lao, lão nông thoáng cái xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo xanh. Lão tử lần trước đi làm việc, trở lại xem xét bắp không biết bị đứa nào trà đạp rồi đầy đất, tức giận đến ta thiếu chút nữa đem nhà phá bỏ. Lão nông đen gầy vẻ mặt tức giận nói. Nam tử mặc áo xanh cười khổ, chỉ là một ít bắp mà thôi, ngươi đã trồng bao nhiêu năm rồi, còn chưa trồng đủ sao? Lão nông đen gầy nghe vậy, rót vào một ngụm trà rồi uống, xong mới lên tiếng, không có đủ, đoán chừng đến ngày ta chết cũng còn sẽ nhớ bắp trên đất của ta, nếu ta thực chết rồi, mảnh đất này của người khác rồi. Cũng không biết người ta có hay không tiếp tục trồng bắp, nếu tiếp tục mà nói, ta đây cũng có thể chết an tâm một chút. Nam tử mặc áo xanh nhẹ gật đầu, nhìn xem trên đất bắp mọc tốt, nói ra, không cần, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Lão nông đen gầy lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nam tử mặc áo xanh vung tay lên, đem một bức họa cuốn ném cho đen gầy lão nông. Lão nông tiếp nhận họa quyển, trực tiếp phần phật thoáng một phát mở ra. Đập vào mắt một người phụ nữ mặc hồng y. Tóc màu đỏ như máu, đeo một mặt nạ kỳ lân, tư thái yểu điệu, mặc dù có mặt nạ che lấp, nhưng ở họa như tuyệt đại mỹ nhân. Đáng tiếc lão nông không hiểu thưởng thức người thô kệch, chừng trong mắt xem trong chốc lát, lúc này mới hỏi, làm gì? Người trong họa chính là thôn thiên điện chủ, mục tiêu lớn nhất của ẩn sát đường ta hiện nay. Nam tử mặc áo xanh nói ra, thôn thiên điện, cái đồ gì? Chưa nghe nói qua. Lão nông bĩu môi, đem họa quyển lung tung thu hồi, ném cho nam tử mặc áo xanh. Việc này không phải chuyện đùa, ngoài ngươi ra, ta còn muốn đi liên hệ những người khác. Nam tử mặc áo xanh cầm lên họa quyển, quay người rời đi. Trong thánh thụ, thân thể Phương Lâm đã ngưng tụ hơn phân nửa, mà trên chân long yêu cốt cũng có long ảnh lượn lờ, thường xuyên cũng sẽ quấn quanh Phương Lâm quanh thân. Thân hình Phương Lâm còn chưa triệt để thành hình, nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, không cần quá lâu, nhục thể của hắn đạt tới hoàn mỹ. Tiểu thành phía nam biên thùy, ven biển một mảnh tường và đất. Đây cũng là lưỡng địa đại chiến liên lụy, không có người của Tam giáo đặt chân qua nơi đây. Nơi này là quê của Nam Thần Thiên Vương, tuy tòa tiểu thành đã hoàn toàn khác lúc trước, nhưng Nam Thần Thiên Vương lại từ tòa tiểu thành này đi ra, dù cố nhân cùng người thân cũng đã mất, hắn vẫn xem đây là quê hương của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ ở nơi đây nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Từ sau khi đan minh ngày, một bại lụi, Nam Thần Thiên Vương, nản lòng thoái chí đành về tới tòa phía nam tiểu thành bên trong ẩn cư. Không có người quấy rầy, cũng không có bao nhiêu người biết được lẳng lặng tự sinh hoạt, không thèm nghĩ đan minh những việc phiền lòng kia. Đáng tiếc, mặc dù Nam Thần Thiên Vương không muốn để ý tới đan minh, nhưng chuyện phiền toái cũng sẽ tìm tới tận cửa. Ngày này, tiểu thành chào đón một vị khách không mời, người này cũng là một trong số ít biết Nam Thần Thiên Vương ẩn cư ở đây. Viện tử của Nam Thần Thiên Vương tọa lạc tại trên một ngọn núi bên ngoài tiểu thành, dốc đứng hiểm trở, người không có tu vi muốn leo lên ngọn núi này gần như là chuyện không thể nào. Người tới chân đạp thanh vân, trực tiếp đi tới chỗ đỉnh núi, rơi xuống trong sân của Nam Thần Thiên Vương. Người tới làm cái gì? Nam Thần Thiên Vương đang đứng trong sân nhìn xa mặt biển, không quay đầu lại nhìn người đến là ai, trực tiếp mở miệng hỏi. Đan minh có việc, ngươi muốn bỏ mặc sao? Giọng điệu của người tới có chút lạnh như băng. Nam Thần Thiên Vương xoay người lại, nhìn xem khách không mời mà đến, đúng là Tây Nguyệt Thiên Vương người cầm quyền duy nhất trong đan minh hiện nay. Có ngươi tọa trấn đan minh thì xảy ra chuyện gì? Nam Thần Thiên Vương hơi có vẻ đùa giỡn nói. Tây Nguyệt Thiên Vương không để ý Nam Thần Thiên Vương nói có ý trào phúng. Gã lộ vẻ lạnh lùng nói, khó khăn lớn nhất của đan minh ta giờ đây là sự tồn tại của thôn thiên điện. Nam Thần Thiên Vương không nói gì, Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta đã biết chỗ của Thôn Thiên Điện, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, có thể tru sát Thôn Thiên Điện chủ, triệt để tiêu diệt hắn, đan minh ta cũng ít đi một địch nhân. Người tới nơi này là muốn bỏ ta ra tay. Nam Thần Thiên Vương cho mày. Tây Nguyệt Thiên Vương ừ một tiếng, thực lực của Thôn Thiên Điện chủ cao thâm mặt chắc, cần ngươi trợ giúp một tay. Nghe giọng điệu của ngươi, tựa hồ mời được những người khác đến tương trợ. Nam Thần Thiên Vương cười nói. Tây Nguyệt Thiên Vương thoáng trầm mặc, nói ra, lực lượng của một đan minh ta thì khó tiêu diệt Thôn Thiên Điện. Cho nên ngươi tìm ẩn sát đường. Sắc mặt Nam Thần Thiên Vương có chút khó coi. Tây Nguyệt Thiên Vương vẫn lộ vẻ mặt bình thường. Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có lựa chọn sao? Hai người cùng nhìn nhau, Nam Thần Thiên Vương than nhẹ một tiếng, giúp ngươi lần cuối, sau khi việc này kết thúc, ta buông bỏ ngôi vị Thiên Vương, sẽ không trở lại đan minh. Tây Nguyệt Thiên Vương nghe vậy, muốn khuyên bảo Nam Thần Thiên Vương đừng như thế, nhưng thấy người này có vẻ kiên quyết, nên cũng không nhiều lời. Gã đã nhìn ra từ lâu, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đã có tâm thoái ẩn, chỉ có điều trở ngại tình cảm nên vẫn không nói thẳng ra mà thôi. Tây Nguyệt Thiên Vương vô cùng rõ ràng, lần này mình đến thỉnh Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương, cũng như dùng hết một chút tình cảm cuối cùng này. Lúc này đây kế hoạch vây quét Thôn Thiên Điện, bất luận thành hay bại, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cũng đều sẽ thoái ẩn. Tây Nguyệt Thiên Vương thật sự cam tâm tình nguyện chứng kiến cục diện như thế sao? Nói thật, nội tâm của gã cũng rất phức tạp. Gã hy vọng Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cùng mình tọa trấn đan minh, cùng xây dựng đan minh, nhưng lại không muốn hai người này đến can thiệp, ảnh hưởng quyền thế của mình. Thôn Thiên Điện ngay cực bắc chi địa, đợi đến ngày động thủ ta sẽ báo với ngươi. Tây Nguyệt Thiên Vương không ở lâu, gã biết rõ Nam Thần Thiên Vương không muốn nhìn thấy mình, bởi vậy quay người đi ngay. Nam Thần Thiên Vương nắm chặt tay, biết rõ đây có lẽ là việc cuối cùng có thể làm vì đan minh. Về phần đan minh ngày sau sẽ như thế nào, một lần nữa quật khởi hay sụp đổ tiêu vong, Nam Thần Thiên Vương cũng không quan tâm nữa. Đan minh sớm không phải như trước là nơi để cho hắn tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ rồi. Ở trong Cổ Yêu Lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh Thủ hộ cạnh Thánh Thụ, tâm thần vẫn luôn bất định, không biết sau khi hai khối yêu cốt bị Thánh Thụ nuốt luôn thì sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng rất nhanh, Tề Thiên Yêu Thánh cảm nhận được hai cỗ sinh cơ tràn ngập từ trong Thánh Thụ ra. Tề Thiên Yêu Thánh rất quen thuộc một cỗ sinh cơ trong đó, đúng là sinh cơ Phương Lâm, nhưng lại ngày càng lớn mạnh. Một cỗ khác thì để cho Tề Thiên Yêu Thánh có chút giật mình, sinh cơ của Chân Long cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Xem ra tiểu tử Phương Lâm này có hy vọng phục sinh. Thánh Thụ sẽ giúp hắn tái tạo thân hình, ta cũng muốn mang hồn phách của hắn về. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm rồi trực tiếp khởi hành. Hắn cũng không lo lắng có người đi phá hư Phương Lâm phục sinh, không nói đến có hay không có ai biết chuyện này, coi như biết rõ, ai dám tiến vào Cổ Yêu Lĩnh của hắn. Dù cho ngươi vụng trộm tiến được vào, hai khối yêu cốt đều thánh dưới thụ, ngươi lại có thể thế nào? Đừng nói người ngoài, ngay cả Tề Thiên Yêu Thánh cũng không dám tùy tiện đi động Thánh Thụ, Phương Lâm bên trong Thánh Thụ khôi phục thân. Thể, có thể nói vô cùng an toàn. Hồn phách Phương Lâm ở nơi nào? Đương nhiên trong cơ thể Độc Cô Niệm, cũng chính là điện chủ Thôn Thiên Điện hiện nay. Thôn Thiên Điện thành lập, không thể thiếu Tề Thiên Yêu Thánh đang âm thầm trợ giúp, hắn biết tất cả Thôn Thiên Điện. Giờ phút này, Tề Thiên Yêu Thánh trực tiếp rời khỏi Cổ Yêu Lĩnh, một đường không dừng lại đi tới bên trong Thôn Thiên Điện. Đám người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện đã tương đối quen thuộc Tề Thiên Yêu Thánh, nhìn thấy về sau cũng chỉ khom mình hành lễ. Yêu Thánh đến đây vì chuyện gì? Độc Cô Niệm tóc đỏ hơi rối, mang theo vẻ chờ mong nhìn xem Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh gãi gãi đầu khỉ của mình, nói, tiểu tử kia thân thể sắp khôi phục, ta đây tới lấy hồn phách của hắn, đến lúc đó trực tiếp để cho hắn Cổ Yêu Lĩnh hồn phách trở về cơ thể. Như vậy rất tốt. Độc Cô Niệm lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói ra. Có trời mới biết lúc này trong lòng nàng kích động cỡ nào, chỉ là nàng đã không còn là nàng lúc trước, coi như kích động hưng phấn, cũng sẽ không quá mức biểu lộ ra. Tề Thiên Yêu Thánh gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, lập tức lấy hồn ra. Độc Cô Niệm không có bất kỳ ý kiến, Tề Thiên Yêu Thánh lấy hồn phách của Phương Lâm từ trong cơ thể của Độc Cô Niệm ra. Một đoàn hỏa diễm phiêu động trong tay Tề Thiên Yêu Thánh, trong ngọn lửa có một hư ảnh nhỏ bé, đúng là Phương Lâm. Bị lấy hồn phách của Phương Lâm ra, sắc mặt Độc Cô Niệm càng tái nhợt, nàng vốn tự chém nửa hồn. Hôm nay Tề Thiên Yêu Thánh lại lấy hồn phách Phương Lâm ra, đối với nàng tự nhiên cũng sẽ bị tổn thương. Ai, thương thế của ngươi không nhẹ. Tề Thiên Yêu Thánh cất kỹ hồn phách Phương Lâm, nhíu mày nhìn Độc Cô Niệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đống hoang tàn, Tuyệt Trần cầm đao mà đứng, ở trước mặt của hắn có một thi thể bị tàn phá. Phong Quân. Phong Quân là một trong tứ đại sát thủ của ẩn sát đường, bị Tuyệt Trần chém giết dưới đao. Máu tươi chảy xuôi từ lồng ngực Tuyệt Trần xuống, vì giết chết Phong Quân mà Tuyệt Trần cũng bị thương thế rất nặng, hơn nữa để cho Hỏa Quân mang theo Lý Trương Nghĩa trốn đi. Kể từ đó, Tuyệt Trần coi như không hoàn thành nhiệm vụ, trong nội tâm tự nhiên có chút khó có thể tiêu tan. Phong Quân bị Tuyệt Trần chém thành hai, thân là một trong tứ đại sát thủ nổi danh nhất ẩn sát đường, Phong Quân đã chết trong tay Tuyệt Trần. Đây có lẽ là điều Phong Quân cũng tuyệt đối không có lường trước được. Bất quá Phong Quân dù sao cũng là sát thủ, trong tay của hắn dính không biết bao nhiêu máu tươi, kết liễu tính mạng bao nhiêu người. Hôm nay bị Tuyệt Trần giết chết, nếu để cho người trong thiên hạ biết rõ, chỉ biết vì Tuyệt Trần vỗ tay bảo hay, mà không có nửa người đồng tình Phong Quân. Coi như là người của ẩn sát đường cũng sẽ không, bởi vì sát thủ chết, không có bất kỳ giá trị để đồng tình. Một đống rác rưởi. Nhặt mặt nạ đầu hổ lên, Tuyệt Trần lại đeo mặt nạ lên, quay người biến mất trong bụi mù. Từ ngày mang mặt nạ đầu hổ, Tuyệt Trần cũng đã không còn là Tuyệt Trần rồi, hắn là Thôn Thiên Điện Mãnh Hổ, nghe theo mệnh lệnh của Thôn Thiên Điện chủ là Độc Cô Niệm. Về phần hắn sao lại cam tâm đeo lên mặt nạ đầu hổ? Sao lại trở thành người dưới trướng Độc Cô Niệm? Những điều này chỉ có Tuyệt Trần, Độc Cô Niệm cùng với Tề Thiên Yêu Thánh biết rõ. Coi như những người đeo mặt nạ khác trong Thôn Thiên Điện, cũng không biết nguyên nhân những người khác đeo lên mặt nạ. Nguyên nhân của mỗi người không giống nhau, bọn hắn sẽ không thăm dò lẫn nhau, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Mạnh Quốc đã từng là một trong Hạ Tam Quốc, cũng là quốc gia đầu tiên bị Tam Giáo chiếm cứ, trong nước tụ tập không ít độc đan sư, cơ bản nửa cái quốc gia bị độc đan sư nắm giữ. Bây giờ lưỡng địa đại chiến chấm dứt, Mạnh Quốc cũng đã nhận được trùng kiến, bất quá dù sao cũng chịu khổ chiến hỏa tẩy lễ, muốn khôi phục nguyên khí còn cần không ít thời gian. Bất quá quốc gia còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhóm độc đan sư cũng đã tiến nhập nơi đây, lại coi Mạnh Quốc với tư cách một chỗ cứ điểm, ở chỗ này phát triển thế lực độc đan sư. Mạnh Quốc có rất nhiều độc đan sư tồn tại, chỉ có điều lần trước Phương Lâm giết Mạnh Quốc rất nhiều độc đan sư, khiến cho số lượng độc đan sư trong Mạnh Quốc giảm mạnh, còn lại độc đan sư căn bản không dám quá mức rêu rao, lựa chọn điệu thấp làm việc. Ha ha, Mạnh Quốc hiện nay rách nát không chịu nổi, nhưng đợi đến lúc trùng kiến tất nhiên càng hưng thịnh hơn trước. Chúng ta sớm ngày chiếm cứ nơi đây, chẳng khác nào khống chế Mạnh Quốc. Trong một thành thị tại Mạnh Quốc, một đám độc đan sư tụ tập ở đây, thương thảo kế hoạch phát triển thế lực độc đan sư. Những độc đan sư này ở trong đan minh địa vị không cao, bởi vì tu vi cùng đan đạo của họ đều không được tốt lắm. Bởi vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đứng vững gót chân ở địa bàn Hạ Tam Quốc, mượn tài nguyên ở Hạ Tam Quốc để thăng chính mình. Đương nhiên, vì là độc đan sư nên không tránh được phải luyện độc, mà như vậy một đám độc đan sư tụ tập ở chỗ này, đối với Mạnh Quốc cùng với hai nước xung quanh là nguy hại vô cùng lớn. Có lẽ lúc Hạ Tam Quốc trùng kiến, bọn hắn còn có thể thu lại một ít, không bị người khác quá chú ý. Đợi đến lúc Hạ Tam Quốc trùng kiến gần xong, bọn hắn phải bắt đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hàn quang hiện ra, một thanh đoản kiếm đâm xuyên qua yết hầu của một độc đan sư, một lời cũng không phát ra được, trực tiếp mềm liệt co quắp ngã trên mặt đất. Cái gì? Một đám độc đan sư còn lại đều kinh hãi, vội vàng thối lui tứ tán, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn cũng biết rõ gần đây xuất hiện một Thôn Thiên Điện, một đám cao thủ mang mặt nạ đang săn giết độc đan sư. Mặt, người đeo mặt nạ. Một độc đan sư run rẩy nói, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Ở sau lưng độc đan sư bị ngã xuống, một người hơi có vẻ gầy yếu đứng đó, một thân áo tím, xem ra là một nữ tử. Mà ở trên mặt cô gái này, đeo một mặt nạ mèo hoa tinh xảo, tuy tinh xảo nhưng mang theo vài phần quỷ dị. Người đeo mặt nạ mèo hoa nắm đoản kiếm. Giết một người lại giết một người nữa, thân hình chuyển động nhanh chóng, những độc đan sư ở đây không nhìn rõ đã bị tru sát. Người đeo mặt nạ mèo hoa giết những độc đan sư này cũng không phí bao nhiêu khí lực. Nàng lau sạch đoản kiếm rồi rời khỏi Mạnh Quốc. Mấy canh giờ sau, ở Tử Hà Tông tại Càn Quốc, người đeo mặt nạ mèo hoa lại xuất hiện. Nàng đi tới trên một ngọn núi cao nhất ở Tử Hà Tông, đây vốn có một tòa đại điện Tử Hà, đáng tiếc đã bị hủy, phong quang ngày xưa đã không còn. Mặt nạ mèo hoa được tháo xuống, lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ, là nhị nữ nhi Hàn Hiểu Tinh của Tử Hà Tông chủ Hàn Lạc Vân. 7 năm trước, ẩn sát đường cùng Tam Giáo nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Càn Quốc, tất cả người Tử Hà Tông sớm bỏ chạy, không biết đi nơi nào. Mà Hàn Hiểu Tinh, cùng với tỷ tỷ Hàn Ngâm Nguyệt bị Hàn Lạc Vân đưa đến nơi khác trước một bước. Hắn lo lắng một ngày Càn Quốc lâm vào nguy nan, để cho hai đứa con gái của mình bị liên lụy. Hôm nay, Hàn Hiểu Tinh đã trở thành một trong những người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện. Nghe lệnh bởi Thôn Thiên Điện chủ Độc Cô Niệm. Hàn Hiểu Tinh ngồi ở trên đỉnh núi ngày xưa vô cùng quen thuộc, gió núi gợi lên tóc đen của nàng, để cho Hàn Hiểu Tinh không khỏi nhớ về chuyện nhiều năm trước. Nàng còn nhớ rõ lúc đó mình và Độc Cô Niệm nhìn nhau không vừa mắt, còn từng ra tay đánh Độc Cô Niệm. Mà hôm nay, Độc Cô Niệm đã trở thành Thôn Thiên Điện chủ, mà Hàn Hiểu Tinh nàng lại đã trở thành người đeo mặt nạ dưới trướng Thôn Thiên Điện chủ, những chuyện đã xảy ra trong đó thật sự phức tạp. Lần này Hàn Hiểu Tinh phụ mệnh đến diệt trừ độc đan sư ẩn núp ở Hạ Tam Quốc, Nhưng trong nội tâm nàng vẫn có chút hoài niệm Tử Hà Tông ngày xưa, bởi vì đến chỗ này, yên lặng ngồi trên Tử Hà Phong, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc ngày xưa. Ngoại trừ nàng ra thì Tử Hà Tông to như vậy nhưng không có một ai, sơn môn lụi bại, đổ nát thê lương, đại tông môn truyền thừa gần ngàn năm cứ vậy mà đã không còn. Hửm. Bỗng nhiên, ánh mắt Hàn Hiểu Tinh ngưng tụ, nàng tu luyện đồng thuật đặc thù, có thể chứng kiến những thứ cực xa. Lúc này, ở đằng kia Tử Hà Tông sơn môn trước khi đi tới một người. Đây là một người thật kỳ quái, trên đầu đeo mặt nạ màu đen, người mặc hắc y, thân thể gần như bị che lấp hoàn toàn. Trong lúc người đó đi đến sơn môn Tử Hà Tông, đôi mắt giấu ở dưới mặt nạ hắc thiết toát ra phức tạp cùng hồi ức, cái chỗ này cũng đã từng để gã có rất nhiều hồi ức. Cùng lúc này, người đeo mặt nạ hắc thiết cũng đã nhận ra Hàn Hiểu Tinh tồn tại, nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt hai người tiếp xúc, rồi đều lộ ra hàn ý, là cô. Người đeo mặt nạ sắt thấy được dung mạo của Hàn Hiểu Tinh, dù nàng đeo mặt nạ mèo hoa lên rất nhanh nhưng cũng đã chậm. Sau một khắc, Hàn Hiểu Tinh từ ngọn núi trực tiếp vọt xuống, đoản kiếm trong tay lóe ra hàn quang chói mắt, hiển nhiên đã nổi lên sát tâm với người mặt sắt. Hàn Hiểu Tinh có tốc độ cực nhanh, thực lực của nàng hôm nay so với 7 năm về trước thì tiến rất xa. Người mặt sắt nhất thời không ngờ Hàn Hiểu Tinh sẽ quyết đoán ra tay, bị đối phương chiếm trước ưu thế. Người mặt sắt cũng có thực lực không kém, sau khi ngăn cản 2-3 chiêu của Hàn Hiểu Tinh, thì muốn hô lên tên của Hàn Hiểu Tinh. Lời nói đến bên miệng, nhưng lại không nói nên lời. Đối mặt với người quen xưa, nơi ngày xưa mình từng ở, người mặt sắt cũng không dám thừa nhận chính mình đã từng là người của Tử Hà Tông. Thủ đoạn của ẩn sát đường, ngươi càng đáng chết hơn. Hàn Hiểu Tinh phát giác được người mặt sắt dùng chiêu thức có dấu vết của sát thủ, của ẩn sát đường, lập tức kết luận người này là sát thủ của ẩn sát đường. Trong nội tâm sát ý càng lớn vài phần, ra tay càng ác liệt tàn nhẫn. Kịch chiến hồi lâu, Hàn Hiểu Tinh nhìn thấy đối phương chỉ phòng thủ, nhưng lại không chủ động hoàn thủ, trong đáy lòng nhiều đi một tí nghi hoặc. Người mặt sắt chẳng lẽ một lòng muốn chết? Nếu không sao lại không hoàn thủ? Gã làm như thế bởi vì ta không gây thương tổn hắn. Hàn Hiểu Tinh nghĩ tới đây. Đoản kiếm đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước ngực, người mặt sắt. Chỉ cần Hàn Hiểu Tinh vừa dùng lực, thanh đoản kiếm này có thể đâm vào trong cơ thể người mặt sắt, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng dưới mặt nạ của Hàn Hiểu Tinh, một đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Thân thể người mặt sắt tựa hồ cực kỳ cường hãn, đoản kiếm đâm vào trên người của hắn như đụng phải một khối ngoan thạch. Trong mắt người mặt sắt có vẻ kinh ngạc, gã không ngờ Hàn Hiểu Tinh đã có thân thủ lợi hại như vậy, vừa rồi một chiêu tàng kiếm thức thật sự có chút tinh diệu. Nếu không phải người mặt sắt biết rõ thân thể mình cường hãn, chỉ sợ lần này người mặt sắt thật xong đời. 3. Người mặt sắt bắt được đoản kiếm, như muốn đoạt được, Hàn Hiểu Tinh đá một cước quét ngang mà đến, mang theo kình phong lăng lệ ác liệt. Thân thể người mặt sắt ngửa ra sau, tránh thoát một cước của Hàn Hiểu Tinh, nhưng không ngờ tốc độ của Hàn Hiểu Tinh thật sự quá nhanh. Gã ngửa ra sau cũng chỉ trong nháy mắt, Hàn Hiểu Tinh cũng đã đánh xong trưởng xuống, hung hăng đánh vào trên thân người mặt sắt. Người mặt sắt rốt cuộc bị đánh lui ra ngoài. Tuy thân thể gã cường hãn, nhưng đã trúng hai trưởng của Hàn Hiểu Tinh, lúc này trong cơ thể khí huyết sôi trào, thật sự là không tốt. Hàn Hiểu Tinh đang muốn tiếp tục thì lại thấy người mặt sắt vẫy tay với mình. Không cần đánh nữa, ta là cổ Hàn Sơn. Người mặt sắt phát ra tiếng nói nặng nề. Hàn Hiểu Tinh nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Người mặt sắt là cổ Hàn Sơn. Hừ, ngươi cho rằng ta tin sao? Hàn Hiểu Tinh cười lạnh, nàng cũng không phải mới ra đời không có não. Cũng đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, luyện được tâm tính hơn người, sẽ không dễ tin tưởng người khác nói như vậy. Người mặt sắt lắc đầu, gỡ mặt nạ hắc thiết xuống. Dưới mặt nạ, một gương mặt cực kỳ xấu xí, hoàn toàn đã mất đi bộ dạng con người, quả thực là một con yêu thú, chỉ còn lại có một con mắt gần giống mắt người. Hàn Hiểu Tinh nhíu mày, nàng từng nghe Phương Lâm nói qua, sau khi cổ Hàn Sơn rời khỏi hang động vô tân dưới lòng đất, cũng đã trở thành người ẩn sát đường, cũng bởi vì hòa tan yêu huyết mà trở thành người không người yêu không yêu. Như là quái vật. Hôm nay chứng kiến mặt của người mặt sắt, Hàn Hiểu Tinh đa có vài phần tin tưởng. Nhưng dù biết người mặt sắt là cổ Hàn Sơn, Hàn Hiểu Tinh cũng không buông lòng cảnh giác với gã. Người này dù sao cũng là phản đồ của Tử Hà Tông, đã từng nhiều lần muốn hại chết Phương Lâm nhưng không thực hiện được. Hôm nay gia nhập ẩn sát đường, có trời mới biết hắn vì ẩn sát đường làm bao nhiêu việc, trong tay nhuộm qua bao nhiêu máu của đồng môn Tử Hà Tông. Huống hồ, cổ Hàn Sơn xuất hiện ở chỗ này là có ý đồ gì? Hàn nhị tiểu thư, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Cổ Hàn Sơn nói ra, giọng điệu phức tạp khi nói nên lời. Cổ Hàn Sơn, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Có lẽ nên nói ngươi là sát thủ của ẩn sát đường thì thích hợp hơn. Giọng điệu của Hàn Hiểu Tinh rất là nguội lạnh. Cổ Hàn Sơn cười nhạo một tiếng, nhiều năm không gặp, Hàn nhị tiểu thư cũng không thay đổi gì. Nhưng cổ Hàn Sơn ta cũng không phải là cổ Hàn Sơn trước kia nữa. Nếu ta muốn đi thì sợ rằng Hàn nhị tiểu thư cũng không ngăn được ta. ngươi quá đề cao chính mình rồi. Hàn Hiểu Tinh nhàn nhạt nói ra. Cổ Hàn Sơn lại đeo mặt nạ lên, tuy rằng gã đã sớm không để ý tướng mạo của mình, nhưng vẫn không hy vọng người khác nhìn mãi mặt mũi của mình, nhất là người quen cũ trước mặt. Vì sao Hàn nhị tiểu thư phải đeo mặt nạ? Cổ Hàn Sơn nhìn xem Hàn Hiểu Tinh hỏi. Hàn Hiểu Tinh im lặng không trả lời, tựa hồ khinh thường trả lời. Cổ Hàn Sơn phối hợp nói, Hàn nhị tiểu thư không nói ta cũng nhìn ra được, chắc hẳn đã gia nhập Thôn Thiên Điện. Thì làm sao? Hàn Hiểu Tinh run rẩy đoản kiếm trong tay, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Xem ra cái gọi là Thôn Thiên Điện thật đúng là tàng long ngọa hổ, đến cả Hàn nhị tiểu thư cũng tham dự trong đó, cũng không biết Thôn Thiên Điện còn có người quen hay không. Cổ Hàn Sơn vừa cười vừa nói, ngươi muốn biết việc của Thôn Thiên Điện. Đáng tiếc ngươi hỏi nhầm người, hỏi một câu nữa ta sẽ giết ngươi. Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng đáp lại, ta có thể không hỏi Thôn Thiên Điện, nhưng có một người ta phải hỏi. Giọng điệu của Cổ Hàn Sơn nghiêm túc lên. Hàn Hiểu Tinh nghe được câu này, đoán được người hắn muốn hỏi là ai. Phương Lâm đâu? Hắn còn sống không? Người xuất hiện ở Đan Minh trước đó rốt cuộc có phải hắn không? Quả nhiên, Cổ Hàn Sơn muốn hỏi đúng là Phương Lâm bây giờ sống hay chết. Người hỏi hắn sống hay chết là muốn tiếp tục tìm hắn báo thù sao? Hàn Hiểu Tinh hỏi ngược lại. Cổ Hàn Sơn lắc đầu, nếu nói báo thù, trước kia có lẽ gã có ý nghĩ này, nhưng hiện tại đã dần dần giảm đi ý nghĩ này. Gã muốn một ngày nào đó có thể thoát ly ẩn sát đường, khôi phục thân tự do, đến lúc đó gã cũng có thể làm việc muốn làm, đi nơi muốn đi. Dù sao, gã từng có chí hướng chỉ muốn làm một luyện đan sư được người tôn kính, mà không phải là sát thủ như hôm nay. Ta hy vọng hắn còn sống. Cổ Hàn Sơn nói xong, quay người rời đi, thân ảnh lộ ra có chút cô đơn. Hàn Hiểu Tinh dừng chân hồi lâu, quay đầu lại nhìn Tử Hà Tông Sơn Môn, đem một thanh đoản kiếm cắm ở Sơn Môn bên trên. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại tạo dựng Tử Hà Tông, sau đó lại tháo kiếm này. Trong lòng Hàn Hiểu Tinh thầm thề. Trong Thôn Thiên Điện, người đeo mặt nạ Bạch Hồ đứng sau lưng Độc Cô Niệm, thấp giọng nói nhẹ. Bút tích lớn như vậy, muốn tới giết ta sao? Độc Cô Niệm mỉm cười, ánh mắt đỏ xoay chuyển. Trong Cổ Yêu Lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh đứng trước thánh thụ, sắc mặt mang theo vài phần chờ mong. Bên trong thánh thụ không ngừng truyền đến khí tức của Phương Lâm đã vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa sinh cơ nồng đậm, hiển nhiên đã khôi phục được gần hết. Đợi thân thể tiểu tử này hoàn toàn khôi phục, lại đưa hồn phách của hắn vào trong cơ thể, thích ứng một thời gian ngắn có lẽ là được rồi. Tề Thiên Yêu Thánh thầm nói ra. Hiện tại điều lo lắng duy nhất là thánh thụ lại phát sinh biến cố gì, dù sao thánh thụ quá thần bí, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, ai biết nó sẽ làm cái gì. Về phần khí tức khác theo trong thánh thụ truyền đến, cũng làm cho Tề Thiên Yêu Thánh có chút bất an. Đây là chân long khí tức, Tề Thiên Yêu Thánh thân là đương đại yêu thánh của yêu thú nhất tộc, đối với chân long khí tức sẽ không lạ lẫm, dù chân long đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bất luận là người hay yêu thú, chỉ cần cảm nhận được cỗ hơi thở này, trong đáy lòng đều sản sinh kính sợ. Sinh linh cường đại nhất trong thiên địa cũng không phải tùy tiện nói, chân long vừa ra đời đã có lực lượng cùng thân thể cường đại, ở vào đỉnh cao nhất. Thời điểm viễn cổ tuế nguyệt, chân long chính là bá chủ thiên địa, không có bất kỳ sinh linh có thể chống lại chân long. Thiên địa vạn tộc đều là đồ ăn của chân long. Nhất là nhân tộc khi đó vô cùng nhỏ yếu, cùng con sâu con kiến không khác gì nhau, bị chân long ăn hết không biết bao nhiêu. May mà chân long đã sớm tiêu vong, đây cũng là việc may mắn cho vô số nhân tộc cùng yêu thú. Nhưng hôm nay, tại Cổ Yêu Lĩnh, trong thánh thụ yêu, tộc lại ẩn ẩn có một con chân long đang chậm rãi thức tỉnh cục xương đó sẽ, không thật sự sinh ra một chân long, quát con chứ. Tề Thiên Yêu Thánh thường xuyên nghĩ đến, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nơi khác có lẽ rất không có khả năng, nhưng trong thánh thụ yêu tộc nói không chừng phát sinh loại chuyện này. Vạn nhất đến lúc thực sự có một con rồng bay ra, vậy cũng thật thú vị. Tề Thiên Yêu Thánh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất, dù có một chân long hiện ra ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ đập mạnh một gậy, nhìn xem chân long có thật sự cường hãn như trong truyền thuyết. Huống hồ, coi như là chân long đối mặt Tề Thiên Yêu Thánh cũng phải cúi đầu, chân long dù cường đại hơn nữa. Cuối cùng cũng là yêu, cũng phải thần phục dưới chân yêu thánh. Thời kỳ viễn cổ, sơ đại yêu thánh là nhân vật lợi hại vênh váo trùng thiên, khi đó yêu thú chí cường như chân long, kỳ lân, thần hoàng đều vẫn tồn tại, nhưng sơ đại yêu thánh lại có thể thống ngự tất cả yêu tộc trong thiên hạ, tính cả vài loại yêu thú chí cường đều đã thu phục được, có thể thấy được sơ đại yêu thánh cường đại cỡ nào. Tục ngữ có câu, một đời không bằng một đời, vô luận đặt ở trong nhân tộc hay yêu thú nhất tộc cũng rất áp dụng. Sau sơ đại yêu thánh không còn ai mạnh như vậy xuất hiện, thực lực của yêu thánh tựa hồ cũng như một đời yếu hơn một đời. Đương nhiên, yêu thánh các đời trước cũng xuất hiện qua mấy kẻ thực lực dị thường cường hãn, ví dụ như lão thầy khô cảnh trục long, dùng thân thể nhân tộc trở thành yêu thánh, một tay chôn vùi thời đại thượng cổ huy hoàng nhất. thực lực của Tề Thiên yêu thánh so với yêu thánh đời trước cũng mạnh không ít, được vinh dự thành đệ nhất cường giả, bất luận là Cửu Quốc hay Thất Hải đều rất kính sợ hắn. Bất luận là Cảnh Trục Long hay Tề Thiên yêu thánh, so với Sơ Đại yêu thánh thì nhất định phải kém không ít. Giống. Trong lúc đó, trong thánh thụ có tiếng rồng ngâm vang lên, toàn bộ đám yêu thú trong cổ yêu lĩnh đều đã nghe được một tiếng rồng ngâm. Đám yêu thú trong cổ yêu lĩnh đều kinh hãi không thôi, một tiếng rồng ngâm xuất hiện thật sự quá đột ngột, hơn nữa ẩn chứa long uy, cho dù cổ yêu tồn tại vạn năm trở lên, đều bởi vì một tiếng rồng ngâm tâm thần có chút không tập trung, huyết mạch cảm thấy một tia run rẩy. Duy chỉ có Tề Thiên yêu thánh không bị ảnh hưởng, ngược lại vì một tiếng rồng ngâm này mà cảm thấy hưng phấn. Đây là tiếng gì? Vài cổ yêu tụ cùng một chỗ, giờ phút này tâm thần không yên. Sợ là tiếng rồng ngâm. Một cổ yêu thần sắc có chút ngưng trọng nói. Vừa nghe hắn nói là rồng ngâm, sắc mặt những cổ yêu khác đều thay đổi. Bọn họ là yêu thú còn sống sót trong thời kỳ thượng cổ, nên có thể nói kiến thức rộng rãi, xem như những tồn tại lâu nhất ở Cửu Quốc, đối với chân long cũng hiểu rất rõ. Chân long cũng đã sớm tiêu vong rồi, nhưng trong cổ yêu lĩnh lại có tiếng rồng ngâm vang lên, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ trong cổ yêu lĩnh còn ẩn giấu một chân long hay sao? Những ngày qua yêu thánh vẫn luôn ở chỗ thánh thụ, trước khi đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Có cổ yêu có chút sầu lo nói, việc của yêu thánh đại nhân không cần chúng ta đi quan tâm, vô luận bên ngoài loạn thành cái gì, cũng sẽ không lan đến gần cổ yêu lĩnh chúng ta. Bên kia cổ yêu nói ra, tiếng rồng ngâm cũng không chấm dứt như vậy, một tiếng rồi lại một tiếng, vang vọng toàn bộ cổ yêu lĩnh, làm cho phần đông yêu thú khó có thể bình tĩnh, thậm chí một chút yêu thú tu vi yếu kém đã lạnh run không dám nhúc nhích. Nhóm cổ yêu còn đỡ một chút, dù sao đều là thế hệ tu vi cao thâm, đủ để khắc chế huyết mạch sợ hãi. Tề Thiên yêu thánh cũng phát giác được, tiếp tục để cho rồng ngâm âm thanh không ngừng vang lên chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến yêu thú trong cổ yêu lĩnh khác, bởi vậy hắn vẫy tay, phong cấm không gian quanh thánh thụ, để cho tiếng rồng ngâm không cách nào truyền ra. Kể từ đó, đám yêu thú trong cổ yêu lĩnh mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tiếng rồng ngâm để cho rất nhiều yêu thú thầm suy đoán, cảm thấy trong cổ yêu lĩnh chỉ sợ muốn phát sinh đại sự. Đã qua vài ngày, tiếng rồng ngâm không vang lên nữa, lại có tiếng kỳ lân gầm gừ phát ra. Tề Thiên yêu thánh trừng trong mắt nhìn chằm chằm vào thánh thụ, lúc thì kỳ lân gọi khi lại chân long giống, làm cái trò gì? Chẳng lẽ qua một thời gian ngắn sẽ từ trong thánh thụ chạy ra một chân long một kỳ lân sao? Như vậy không khỏi rợn cả người, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sợ là tiểu tử này nhân họa đắc phúc. Tề Thiên yêu thánh ngồi dưới đất suy tư thoáng một phát, trong đầu âm thầm nói ra. Trong cơ thể thánh thụ, một mảnh kim quang, thân thể Phương Lâm đã thành hình, cơ bản giống như 7 năm trước, không có thay đổi gì. Đương nhiên, khác nhau vẫn phải có, lúc này trong thân thể Phương Lâm không có yêu cốt, cũng không có hồn phách, chỉ đơn thuần là một thân thể có huyết nhục. Nói trắng ra là một cái xác còn sống có tim đập, chỉ hơi khác người chết. Kỳ lân yêu cốt dưới kim quang chiếu rọi, bay tới lồng ngực Phương Lâm, hóa thành một hư ảnh kỳ lân, trực tiếp chui vào trong cơ thể Phương Lâm. Mà một bên, chân long yêu cốt cũng có chỗ phản ứng, tựa hồ bị thân thể Phương Lâm hấp dẫn, muốn bay vào trong cơ thể Phương Lâm. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Phương Lâm lại sinh ra một lực lượng bài xích, ngăn cản chân long yêu cốt tiến vào thân thể Phương Lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo lý thuyết, khối chân long yêu cốt đã từng bị Phương Lâm luyện hóa ở trong cơ thể, vậy chính là yêu cốt của Phương Lâm, thân hình Phương Lâm tiếp nhận dễ dàng mới phải. Nhưng hiện tại, thân thể Phương Lâm lại phóng xuất ra một lực lượng bài xích, ngăn cản chân long yêu cốt tiến vào thân thể Phương Lâm. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Nếu Tề Thiên yêu thánh có thể chứng kiến tình hình ở trong thánh thụ, tự nhiên có thể biết rõ đây là tình huống gì, nhưng hiện không có ai biết ở trong thánh thụ phát sinh cái gì. Chân long yêu cốt không cách nào tiến vào trong cơ thể Phương Lâm, 3 lần 4 lượt đều bị bài xích, Phương Lâm phải tiếp tục hấp thu lực lượng thánh thụ, khiến cho chân long yêu cốt trong sinh cơ chân long càng cường thịnh, tiếng rồng ngâm cũng càng vang dội, tựa hồ như muốn từ bên trong khối yêu cốt sinh ra một con chân long vậy. Mà thân hình Phương Lâm dù không có hồn phách tồn tại, nhưng ở bên trong thánh thụ không ngừng hấp thu lấy lực lượng của thánh thụ. Cảnh giới của Phương Lâm, 7 năm trước là cảnh giới linh nguyên ngũ trọng, bây giờ thân thể khôi phục, tự nhiên cũng còn ở vào giai đoạn này. Mà bây giờ, thánh thụ chi lực không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể Phương Lâm, khiến cho cảnh giới của Phương Lâm cũng vững bước tăng lên, có thể nói mỗi khắc đều tiến. Không chỉ có như thế, thánh thụ chi lực vẫn còn rèn luyện thân thể Phương Lâm, để cho thân thể và cảnh giới của Phương Lâm cùng tăng lên, như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng thân thể không cách nào chịu được tu vi quá cao, mà quá tải, hoặc thân thể rất cường, nhưng cảnh giới lại chưa đủ. Chỉ có thân thể và cảnh giới cân đối mới thật sự cường đại. Kỳ lân yêu cốt cũng theo thân thể Phương Lâm trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đã phát sinh một loại cải biến về chất. Một tia khí tức màu đen theo lồng ngực Phương Lâm khuếch tán ra, biến mất bên trong tứ chi của Phương Lâm. Đây là kỳ lân yêu cốt đang hoàn toàn dung hợp với Phương Lâm, không còn là hình thức một khối yêu cốt, mà đã trở thành huyết mạch của Phương Lâm, để cho Phương Lâm chính thức có được kỳ lân huyết mạch. Nếu ở bên ngoài, loại biến hóa này của Phương Lâm sẽ bị rất nhiều người cho rằng lực lượng yêu thú quá cường, mà cho rằng Phương Lâm bị yêu cốt chi lực đồng hóa, đang cải biến theo phương hướng yêu thú. Nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là yêu hóa, Phương Lâm cũng sẽ không biến thành yêu thú, càng không có khả năng như cái loại quái vật nửa người nửa yêu. Phương Lâm vẫn là Phương Lâm, nhục thể của hắn còn thân thể của nhân tộc, lại nhiều hơn kỳ lân huyết mạch, chi lực. Nói trắng ra cũng rất đơn giản, chính là một nhân tộc đã có được kỳ lân chi lực, cấp độ phương diện đã áp đảo cấp độ yêu cốt, đạt đến một cảnh giới khác. Thậm chí, nếu huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại mà nói, Phương Lâm có thể hóa thành thân thể kỳ lân. Chỉ là Phương Lâm hiện đang cải biến, hồn phách không có ở trong cơ thể, bởi vậy sau khi Phương Lâm thức tỉnh, cũng làm quen một phen nhục thân mới của mình mới được, bởi vì đây cũng không phải thân thể ban đầu của hắn. Chân long yêu cốt biến hóa, đã một ngày lặng yên phát sinh, tiếng tim đập rất nhỏ, theo bên trong chân long yêu cốt vang lên. Không giống với tiếng tim đập của người, ở trong chân long yêu cốt tiếng tim đập đặc biệt có lực. Không thể tưởng được thật sự thành công rồi. Thân ảnh đắm chìm trong giữa kim quang lại lần nữa đi ra, nhìn xem chân long yêu cốt, giọng nói mang vẻ ngoài ý muốn. Lập tức, người này lại nhìn Phương Lâm, tựa hồ có chút thỏa mãn thân thể Phương Lâm, nhẹ gật đầu nói ra, cơ duyên không kém, tiểu long có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Nói xong, người này duỗi ra một ngón tay mơ hồ, điểm vào trên chân long yêu cốt. Giống, tiếng rồng ngâm chưa từng có vang lên, toàn bộ trên dưới cổ yêu lĩnh đều lấy làm kinh ngạc. Cho dù là Tề Thiên yêu thánh, sau khi nghe tiếng rồng ngâm vang lên cũng ngây ra một lúc, lập tức trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Xem ra thật sự sắp thành công rồi. Tề Thiên yêu thánh xoa xoa tay, không chỉ chờ mong Phương Lâm, mà còn chờ mong chân long đã chưa xuất hiện từ rất lâu rồi. Thất hải chi địa, trong đáy biển thâm trầm chỉ còn một nữ nhân váy đen khoanh chân ngồi. 7 năm này nàng gần như không hiện thân, vẫn luôn ngồi ở trong đáy biển, yên lặng nhận lấy cô tịch. Thời gian 7 năm... đối với nàng mà nói không là gì, trong nháy mắt đã trôi qua, trong cổ động Tử Hà Tông chờ đợi không biết bao nhiêu năm, sớm đã thành thói quen. Chỉ là thời gian đau khổ này, cùng với người nọ xuất hiện mang cho nàng rung động, nhưng lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Người nàng cho rằng đã chết, nam nhân không có khả năng xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, không có bất kỳ lời dư thừa, liền trực tiếp phế bỏ một cánh tay của nàng, hơn nữa phong bế tu vi của nàng 10 năm. Bây giờ mới qua 7 năm. Nữ nhân váy đen bị phong bế tu vi, không cách nào thi triển lực lượng. Mà cánh tay bị đứt rời cũng không có cách nào khôi phục lại. Nam nhân kia rất tàn nhẫn, vận dụng lực lượng nào đó không thể nghịch chuyển, để cho tay của nữ nhân váy đen vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nàng hao hết hơn phân nửa sinh cơ, cũng không có khả năng khôi phục. Mất đi một tay tuy đối với thực lực của nữ nhân váy đen có chỗ ảnh hưởng, nhưng nàng đã đạt đến tu vi bậc này, thiếu một cánh tay cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, nhưng khẳng định không bằng trước kia. Điều khiến nàng hận nhất thực sự không phải những việc này, mà là nam nhân áo xanh vẫn còn sống. Hắn sao có thể còn sống? Hắn lẽ ra đã chết mới đúng, đây là việc nữ nhân váy đen không cách nào hiểu được. Mà người này nếu còn sống, vậy tiện nhân đã từng trấn áp mình cũng còn sống. Nghĩ tới đây, nữ nhân váy đen cực kỳ phẫn nộ, nàng hận không thể ra bên ngoài đại sát một trận, để giải quyết phẫn nộ cùng oán độc trong lòng. Tại sao các ngươi vẫn còn phải sống? Nên chết không có chỗ chôn mới tốt, coi như các ngươi có tu vi thông thiên. Đã nhiều năm như vậy rồi các ngươi cũng phải đến cực hạn mới phải. Trong lòng nữ nhân váy đen gào thét, nói như vậy, ở sâu trong nội tâm nàng không biết hét lên bao nhiêu lần rồi. Đột nhiên, trước mặt nữ nhân váy đen, một con mắt lặng yên xuất hiện. Nữ nhân váy đen thầm giật mình, tu vi của nàng bị phong ấn, không cách nào thi triển thiên mục, bởi vậy cũng không nhìn rõ con mắt đó. Nhưng vô duyên vô cớ như vậy một ánh mắt xuất hiện ở chỗ này, nhất định có cổ quái. Ta có thể cởi bỏ phong ấn trên người ngươi. Nhưng ngươi phải nghe lời ta, giúp ta làm một việc. Tiếng nói âm lãnh vang lên, dường như truyền đến từ nơi xa xôi, lại phảng phất con mắt đang nói chuyện. Nữ nhân váy đen cho mày, nhìn chằm chằm vào con mắt, nói, ngươi là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ ta là ai, ta hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không? Thanh âm lại vang lên, mang vẻ không kiên nhẫn. Trên mặt nữ nhân váy đen có vẻ do dự, nàng không biết lai lịch của con mắt này, căn bản không dám đáp ứng. Ta chỉ cho ngươi thời gian 5 phút cân nhắc. Sau 5 phút, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều biến mất. Con mắt lại lần nữa nói ra. Nữ nhân váy đen tự hồ trong nháy mắt đã quyết định, nói ra, nguyện ý. Tốt. Con mắt không nói nhảm câu nào, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u, xông vào trong cơ thể nữ nhân váy đen. Nữ nhân váy đen vội vàng không kịp chuẩn bị, cho cho rằng con mắt muốn gây bất lợi cho mình, nhưng sau đó nàng lại phát hiện tu vi của mình bị phong ấn lập tức được giải. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà có năng lực cởi bỏ phong ấn trên người ta. Nữ nhân váy đen khiếp sợ nhiều hơn vui sướng, bởi vì phong ấn trên người nàng là cường giả võ tôn tạo ra, theo lý thuyết, trừ phi là võ tôn, nếu không thì không ai có thể giải mới phải. Nhưng con mắt này lại giải được phong ấn, như thế mà nói con mắt chẳng phải cũng có thực lực võ tôn. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết những việc này, hiện tại việc ngươi cần phải làm là phải đi giết một người. Tiếng nói của con mắt lại vang lên. Với năng lực của ngươi còn cần ta giúp giết người. Nữ nhân váy đen có chút nghi hoặc, con mắt này lợi hại như vậy, vì cái gì còn cần mình ra tay? Chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Việc này ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần đi giết người kia là được rồi, không nên hỏi nhiều. Con mắt tựa hồ không có kiên nhẫn cùng nữ nhân váy đen giải thích những việc này. Nữ nhân váy đen trầm mặc, lập tức cười lạnh, ta sao phải nghe lời ngươi? À, ngươi muốn lật lọng. Thanh âm kia trở nên càng thêm lạnh lùng, càng lộ ra đùa giỡn hành hạ. Thì như thế nào? Thứ đồ giấu đầu lộ đuôi mà cũng dám ra lệnh cho ta. Trong miệng nữ nhân váy đen nói ra, giờ phút này nàng đã khôi phục tu vi, bởi vậy lực lượng 10 phần, không muốn mặc cho người định đoạt. Ngươi phản kháng không được ta. Âm thanh lạnh lùng vang lên, nữ nhân váy đen đang muốn nói chuyện, lại phát hiện trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại cảm giác tuyệt vọng mà trước bày chưa từng có hiện lên, tựa hồ như có một bàn tay vô hình, bắt được trái tim của nàng, tùy thời đều có thể đem nó bóp nát. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân váy đen ôm ngực, sắc mặt tái nhợt cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ vẻ hận ý, chỉ vì phòng ngừa ngươi lật lọng mà thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thanh âm quỷ dị vang lên, tựa hồ vang lên từ trong cơ thể nữ nhân váy đen, lại như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nữ nhân váy đen lộ vẻ khó coi, nàng không ngờ vẫn bị người định đoạt, loại cảm giác này rất không tốt, để cho trong tâm nữ nhân váy đen cực kỳ tức giận. Nhưng cuối cùng, tính mạng của mình bị người nắm trong tay, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của con mắt quỷ dị. Ta chỉ giúp ngươi làm một việc. Nữ nhân váy đen bình tĩnh nói ra. Đến lúc muốn ngươi ra tay, ta sẽ nói với ngươi. Thanh âm kia nói xong thì không xuất hiện nữa, giống như đã rời khỏi trong cơ thể nữ nhân váy đen. Nhưng nữ nhân váy đen lại biết rõ, con mắt đó cũng không rời đi mà còn trong cơ thể mình, chỉ có điều không để ý đến mình mà thôi. Tại cổ yêu lĩnh, trong thánh thụ. Dưới kim quang bao phủ, thân thể Phương Lâm đã tăng lên nhiều vô cùng, từ linh nguyên ngũ trọng đạt đến cảnh giới linh nguyên cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lâm môn một cước, từ cảnh giới linh nguyên bước vào cảnh giới trường sinh. Không vào trường sinh, cuối cùng chỉ như con sâu con kiến. Cho dù là tiểu trường sinh, cũng được xưng tụng cao thủ nhất lưu đương thời. Chỉ cần không đi trêu chọc đại trường sinh giả thì cơ bản có thể đi ngang cửu quốc. Nhưng cảnh giới này cũng không phải dễ tiến vào như vậy. Bao nhiêu võ giả linh nguyên vẫn bị kẹt ở tiểu trường sinh. Cuối cùng cả đời hao hết thọ nguyên cũng không thể tiến vào. Cũng có người tu luyện ngắn ngủn mấy trăm năm không cảm thấy khó khăn, thuận theo tự nhiên bước chân vào trường sinh cảnh, để cho vô số võ giả hâm mộ ghen ghét. Còn có người kỳ lạ hơn, một đường tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, hoàn toàn không lý tưởng, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại đạt đến cảnh giới trường sinh. Điều này cũng làm cho những người cả đời tu luyện gian khổ vô cùng tức giận, dựa vào cái gì có người không hiểu ra sao thì trường sinh, chúng ta cố gắng tu luyện như vậy. Lại cũng không cách nào chạm đến cánh cửa cảnh giới trường sinh. Đây chính là chênh lệch, có lẽ nói là cơ duyên đã đến. Nhục thân của Phương Lâm không có hồn phách, cho nên muốn đột phá đến cảnh giới trường sinh là không thể nào, trừ phi hồn phách trở về cơ thể, cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp, mới có thể lại đột phá đến cảnh giới trường sinh. Cảnh giới trường sinh, nhất định phải là hồn phách và thân thể đồng thời đột phá mới được, một thân thể không cách nào đạt tới cảnh giới trường sinh. Đã từng có người thử dùng tài nguyên khổng lồ, đem thân thể đột phá đến cảnh giới trường sinh. Nhưng hồn phách lại không có đạt tới trình độ trường sinh, cho nên cuối cùng hồn phách bị diệt mà chết, thân thể lại vẫn tồn tại, bị cường giả khác luyện thành khối lỗi. Cái gọi là trường sinh có được rất nhiều thọ nguyên, thân thể cường hãn, hồn phách cường hãn, cả hai kết hợp, mới thật sự là trường sinh. Thân thể Phương Lâm không có hồn phách, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới linh nguyên cửu trọng, tiếp tục tăng lên mà nói, cũng chỉ là tăng lên thân thể cường độ mà thôi, không cách nào chính thức bước vào cảnh giới trường sinh. Mà phía trên chân long yêu cốt, cũng thai nghén ra một khối huyết nhục vô cùng đặc thù. Đây là chân long huyết nhục bám vào phía trên chân long yêu cốt, hấp thu lực lượng của thánh thụ mà không ngừng lớn mạnh. Nếu có những người khác ở đây, chứng kiến khối huyết nhục tất nhiên sẽ khiếp sợ không cách nào tưởng tượng, cũng may không có người khác thấy, bằng không mà nói, cổ yêu lĩnh sợ là không cách nào bình yên. Một khối chân long huyết nhục so với chân long cốt càng thêm giá trị, nhưng mà còn một khối không ngừng sinh trưởng huyết nhục, có trời mới biết cuối cùng có thể hay không biến thành một chân long. Bất quá khối huyết nhục không chỉ có chân long khí tức, cũng có khí tức của Phương Lâm, đây cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Thân thể Phương Lâm biến mất giữa kim quang, đột ngột xuất hiện ở bên ngoài thánh thụ, Tề Thiên Yêu Thánh chờ đợi bên cạnh thánh thụ lại càng hoảng sợ. Nhìn thấy thân thể Phương Lâm khôi phục, Tề Thiên Yêu Thánh lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức xem xét thân thể Phương Lâm. Vừa kiểm tra xong, vẻ mặt Tề Thiên Yêu Thánh càng bất ngờ. Khá lắm, cường độ thân thể có thể so với tiểu trường sinh đỉnh phong, cảnh giới không tăng lên, bằng không thì đã vững vàng bước vào tiểu trường sinh rồi. Tề Thiên Yêu Thánh nói, hai mắt tỏa sáng, vỗ vỗ vào người Phương Lâm. Thực rắn chắc, tiểu tử này quả nhiên nhân họa đắc phúc. Tề Thiên Yêu Thánh tán thưởng một tiếng, lấy ra hồn phách của Phương Lâm. Kế tiếp phải xem tiểu tử này rồi, nhục thể và hồn phách của hắn hòa hợp chắc là không có vấn đề gì. Tề Thiên Yêu Thánh nói xong, đem một đoàn hỏa diễm trong tay lặng yên dung nhập vào trong thân thể Phương Lâm. Giờ khắc này, thân thể Phương Lâm run rẩy kịch liệt, phản ứng rất rõ ràng. Không ngờ lại có phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra tiểu tử này triệt để tỉnh lại, hay một thời gian ngắn đây. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn thấy Phương Lâm kịch liệt run rẩy, có chút nhíu mày. Đây là phản ứng bình thường, Phương Lâm lúc này đang ở giai đoạn hồn phách và thân thể dần dần dung hợp, bởi vì hồn phách của Phương Lâm mất đi thân thể 7 năm, mà thân thể mới cũng không thể so sánh với thân thể ban đầu, cho nên thích ứng càng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng cũng chỉ cần dùng nhiều thời gian một chút mà thôi, cỗ nhục thân vốn là một tia sinh cơ của Phương Lâm thai nghén ra, nên sẽ không sinh ra bất cứ bài xích gì, càng sẽ không xuất hiện việc hồn phách cùng thân thể không dung hợp. Hiện giờ việc Tề Thiên Yêu Thánh có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Một khối cốt khác tựa hồ còn chưa có đi ra, lẽ nào thánh thụ muốn độc chiếm khối long cốt? Ánh mắt quái dị của Tề Thiên Yêu Thánh nhìn chằm chằm vào thánh thụ, trong miệng thì thào tự nói. Được rồi, tiểu tử này có thể sống lại là đã may mắn lắm rồi, không có khối long cốt cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Tề Thiên Yêu Thánh buông lo lắng, nhanh như chớp đến bên trên một gốc cây cổ thụ, nằm ở trên cành cây chợp mắt. Đương nhiên, Tề Thiên Yêu Thánh nhìn như ngủ, nhưng quanh mình bất luận gió thổi cỏ lay gì, hắn đều cảm giác được. Giờ này khắc này, Phương Lâm đã trải qua việc chưa bao giờ trải qua. Hồn phách cùng thân thể giao hòa vô cùng thần kỳ, không phải ngoại lực đủ khả năng can thiệp, nếu cưỡng ép can thiệp, không chỉ có thân thể cùng hồn phách có thể xảy ra vấn đề, còn có thể làm cho người can thiệp chịu ảnh hưởng. Phương Lâm hồn phách mất đi thân thể đã 7 năm, thời gian 7 năm hắn ở bên trong cơ thể Độc Cô Niệm, cùng nửa hồn còn lại của Độc Cô Niệm cùng tồn tại. Mặc dù nói đã mất đi thân thể, nhưng Phương Lâm hồn phách ý thức còn tồn tại. Hắn biết rõ Độc Cô Niệm vì không để cho mình hồn phi phách tán, liền tự chém nửa hồn, để cho hồn của Phương Lâm có thể ở trong cơ thể Độc Cô Niệm tồn tại. Mà trong 7 năm, việc Độc Cô Niệm làm hết thảy, hắn cũng đều nhìn thấy, chỉ là cái gì hắn cũng không làm được, cái gì cũng nói không nên lời. Thời gian 7 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn ngược lại cũng không ngắn. Phương Lâm cơ hồ bao giờ cũng đều muốn có thể khôi phục thân thể, hồn phách trở lại trong thân thể chính mình. Mình một mực chiếm cứ trong cơ thể Độc Cô Niệm, khiến cho nửa hồn của Độc Cô Niệm căn bản không cách nào khôi phục, một mực ở vào trạng thái bị thương. Tuy Độc Cô Niệm cam tâm tình nguyện làm như vậy, nhưng Phương Lâm lại không muốn nhìn thấy Độc Cô Niệm bị hồn thương tra tấn. Thời gian 7 năm, Phương Lâm biết rõ Độc Cô Niệm đã nhận lấy không biết bao nhiêu đau đớn, người tầm thường chỉ còn lại có nửa hồn, đã sớm biến thành tên điên, nhưng Độc Cô Niệm lại kiên cường kháng cự nửa hồn chi thương, một mực kiên trì đến bây giờ. Chỉ có hồn phách của mình đi ra thân thể Độc Cô Niệm, Độc Cô Niệm hồn thương mới có thể dần dần bắt đầu khôi phục. Hồn phách trở về cơ thể, Phương Lâm có một loại cảm giác kỳ diệu, chưa từng có, theo hư đến thực. Tứ chi dần dần đã có lực lượng, thân thể dần dần đã có sức nặng, huyết dịch lưu động, hô hấp phập phồng, những thứ này Phương Lâm đều cảm nhận được. Nhục thân tựa hồ so với thân thể trước của ta cường đại hơn nhiều. Phương Lâm cảm thụ được thân thể biến hóa, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cùng thân thể hòa hợp, hồn phách Phương Lâm lại càng khoan khoái dễ chịu. Thân hình Dung Dung cũng hòa hoãn không ít. Đương nhiên, còn gần kề chỉ vừa mới bắt đầu, chính thức để cho thân hình cùng hồn phách dung hợp, cần không ngắn thời gian. Ở trong thánh thụ, thân thể Phương Lâm mặc dù rời đi, nhưng chân long yêu cốt biến hóa còn đang tiến hành. Chân long huyết nhục không ngừng lớn mạnh, hơn nữa tựa hồ đã có ý thức của mình, điên cuồng thôn phệ lực lượng của thánh thụ. Tiếng rồng ngâm ngược lại không có vang lên, tựa như khối chân long huyết nhục cũng hiểu, phát ra tiếng rồng ngâm chỉ lãng phí lực lượng của mình mà thôi. Dưới kim quang chiếu rọi và thánh thụ chi lực, khối chân long huyết nhục dần dần phát triển, đem chân long yêu cốt hoàn toàn bao vây lại, một chân long con lộ ra. Tuy nhiên còn chưa hình thành chân chính chân long con, nhưng đã có 3 phần bộ dáng, đợi một thời gian tất nhiên có thể hoàn toàn thành hình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hấp thu lực lượng đủ mức. Muốn cho một chân long thành hình, dù chỉ là một chân long con, cũng cần lực lượng cực kỳ khổng lồ. Trong những năm viễn cổ, chân long sinh sôi nảy nở hậu đại thập phần gian nan. mấy ngàn năm cũng khó khăn sinh ra đời một chân long hậu đại. Không chỉ bởi vì năng lực sinh sôi của chân long cũng rất kém, càng bởi vì thai nghén một chân long con, cần tiêu hao đại bộ phận lực lượng của bản thân chân long. Chân long thân là một sinh linh cường đại nhất trong thiên địa, không gì sánh kịp thân thể cùng lực lượng, nhưng cũng có điểm yếu chí mạng ở chỗ năng lực sinh sôi nảy nở. Cũng may mắn chân long sinh sôi nảy nở năng lực quá kém, nếu không ở giữa thiên địa, căn bản không có chỗ cho sinh linh khác có thể dừng chân. Thân thể chân long quá mức cường đại, cần có lực lượng cực lớn đến không tưởng tượng, nếu để cho khối chân long huyết nhục ra bên ngoài, sợ mấy vạn năm căn bản không cách nào lớn lên. Có lẽ thiên hạ này, cũng chỉ có thánh thú yêu tộc có thể làm cho khối chân long huyết nhục không kiêng nể gì như thế hấp thu lực lượng, tới nơi khác, không chỉ sẽ tạo thành vạn vật khô kiệt, liền thiên địa linh khí đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Thánh thụ đưa thân thể Phương Lâm ra bên ngoài, cũng bởi vì chân long huyết nhục bắt đầu phát triển, sợ chân long huyết nhục cho rằng thân thể Phương Lâm là chất dinh dưỡng hấp thu, vậy thì không hay rồi. Lúc Phương Lâm ra ngoài hồn thể dung hợp, cũng có thể thoáng cảm nhận được chân long huyết nhục đang phát triển, nhưng hắn cũng không biết ở trong thánh thụ xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng không rõ lắm loại cảm giác này, đối với mình mà nói tột cùng tốt hay xấu. Trong nháy mắt đã qua một tháng, thân thể Phương Lâm đã không hề rung rung, nhưng Phương Lâm cũng không tỉnh lại. Hô hấp tuy vững vàng lại có khoảng cách vô cùng lâu, một canh giờ mới hô hấp một lần, nếu để cho người bình thường không có tu vi chứng kiến Phương Lâm nằm trên mặt đất, đoán chừng sẽ cho rằng hắn là thi thể mà đào cái hố trực tiếp chôn. Mà ở trong cổ yêu lĩnh, cũng đang tiến hành lấy một hội nghị vô cùng quan trọng. Bên ngoài cửu quốc phong vân động đãng, hắc đạo bạch đạo đều không bình tĩnh, mà yêu thú nhất tộc tuy chỉ lo thân mình, nhưng dù sao thân cũng ở trong đất của cửu quốc, tự nhiên cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Bởi vì cửu quốc đã trải nghiệm lưỡng địa đại chiến nên nguyên khí đại thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, bởi vậy tộc đàn trong yêu thú nhất tộc đều nổi dã tâm, đối với nhân tộc chi địa dục dịch, muốn nhân cơ hội này tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, đạt được càng nhiều tài nguyên. Bất quá liên quan đến loại đại hành động này, tự nhiên phải bẩm báo yêu thánh, hơn nữa được yêu thánh đồng ý, bằng không mà nói, nếu có tộc đàn nào dám tự tiện hành động, chẳng khác gì bỏ qua uy nghiêm của yêu thánh, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Lúc này trong cổ yêu lĩnh, khắp nơi tộc đàn lĩnh tụ trên cơ bản đều đã đến, thương nghị muốn hay không muốn thừa cơ xâm chiếm lãnh thổ cửu quốc. Trên đất cửu quốc, số lượng tối đa tuyệt đối không phải nhân tộc, mà là yêu thú nhất tộc. Số lượng của yêu thú nhất tộc, so với tổng số nhân tộc ở cửu quốc cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Những yêu thú này phân thành tộc đàn, có thủ lĩnh của riêng mình quản lý, mà yêu thánh thì như hoàng đế của yêu thú nhất tộc, thủ lĩnh tộc đàn đều nghe lệnh của yêu thánh. Giờ này khắc này, bên trong cổ yêu lĩnh, từng thủ lĩnh tộc đàn yêu thú trong cửu quốc đều tụ tập lúc này, thương nghị việc tiến công lãnh thổ cửu quốc. Tề Thiên yêu thánh chưa xuất hiện, mà những thủ lĩnh yêu thú này đã có mùi thuốc súng. Nếu không có vài cổ yêu trong cổ yêu lĩnh ở đây tọa chấn, sợ là những yêu thú này đã trực tiếp động thủ đánh nhau. Những thủ lĩnh yêu thú này mỗi một tên đều là thế hệ cực kỳ cường hãn, trong yêu thú nhất tộc chính là tồn tại xưng vương, không ai phục ai, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút qua lại ân oán. Giờ phút này chúng ở chỗ này, mắt to chừng mắt nhỏ, tự nhiên dễ dàng sinh ra ma sát. Lão Hắc Ngưu, lần trước mấy đứa cháu không có tiền đồ của ngươi đến chỗ của ta, còn trộm lấy Ngọc Linh Chi mà ta dưỡng mấy trăm năm, hôm nay vừa lúc gặp ngươi, dù thế nào cũng nên đền bù tổn thất cho ta mới phải. Một lão giả thoạt nhìn gầy khọm, mặc áo bào tím chừng mắt một đôi mắt tam giác, nói với một đại hán mặt đen đối diện. Trên đầu đại hán mặt đen mọc ra hai sừng trâu vừa đen lại thô, một thân mùi ngưu đực, hiển nhiên ngưu yêu biến hóa làm người. Bất quá ngư yêu đối với hai sừng trâu của mình rất thỏa mãn, cố ý không bỏ đi sừng trâu mà vẫn giữ trên đầu, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, chính hắn ngược lại cảm thấy rất đẹp. Ngư yêu mặt đen nghe xong lời này, trùng trùng điệp điệp xì một tiếng khinh miệt, một đôi nhãn ngưu trợn thật lớn, trong miệng mắng, lão tử còn không tìm ngươi tính sổ, mấy đứa cháu trai của ta ăn ngọc linh chi của ngươi, kết quả thiếu chút nữa bị độc chết, lão độc xà ngươi phải bồi thường cho lão tử mới phải. Là nói mấy đứa cháu trai của ngươi không có tiền đồ. Ngọc Linh Chi của ta là thiên tài địa bảo hiếm có, bị ta hạ dược liệu mạnh, gia tộc ta ăn đương nhiên tu vi phóng đại, đáng tiếc mấy đứa cháu trai của ngươi đều là phế vật, một chút độc đều chịu không được, bị độc chết cũng đáng đời. Lão giả gầy còm cười hắc hắc nói. Con mẹ nó, lão tử nện chết ngươi. Ngư yêu mặt đen nộ khí dâng lên, muốn tiến lên đối với lão giả gầy còm ra tay. Lão Hắc Ngư, đây cũng không phải là nơi ngươi quậy, an phận cho ta một chút. Bên cạnh có cổ yêu nhíu mày nói ra. Nhưng ngư yêu mặt đen tựa hồ nộ khí dâng lên, một đôi ngư nhãn đều đỏ, hoàn toàn không nghe khuyên bảo, đằng đằng hướng về phía lão giả gầy còm lao đến. Lão giả gầy còm tựa hồ muốn kích thích đối phương, trong miệng còn nói thêm, đám ngư yêu các ngươi quả nhiên đều không đầu óc, muốn động thủ thì tới đây, lão phu cũng sẽ không sợ ngươi. Mẹ ngươi chứ? Ngư yêu mặt đen đánh một quyền ra, một thân man lực đều ngưng tụ bên trong một quyền này. Lực lượng một quyền này, cho dù trường sinh giả cũng bị nện đến thân hình rạn nứt. Lão già gầy còm vừa định hoàn thủ, bỗng nhiên một cước kim sắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ngư yêu mặt đen ngã trên mặt đất. Ngư yêu mặt đen ai u một tiếng, cả người đều bị đạp, khi hắn chứng kiến Tề Thiên yêu thánh mặt lạnh nhìn mình, thoáng cái đã thanh tỉnh. Tham kiến yêu thánh. Ngư yêu mặt đen vội khom mình hành lễ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ hành vi của mình vừa rồi chọc giận Tề Thiên yêu thánh. Tề Thiên yêu thánh mặc kim giáp, mang giày chiến kim sắc, vừa rồi một cước kia là Tề Thiên yêu thánh gây nên. Vài dặm bên ngoài cũng nghe được các ngươi ồn ào, nguyên một đám thật sự đủ mất mặt. Tề Thiên yêu thánh nhìn quét ở đây rất nhiều thủ lĩnh yêu thú, vẻ mặt ghét bỏ nói. Nhưng chúng ta là yêu thú, cũng không phải là người, phải nói yêu mất mặt. Bên cạnh có người trẻ tuổi thủ lĩnh yêu thú cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Sau đó hắn đã bị một cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp từ bên trong bay ra ngoài. Lắm miệng, bản thánh nói chuyện mà các ngươi lại dám bắt bẻ. Tề Thiên yêu thánh hùng hùng hổ hổ, lũ yêu liên tục đồng ý, đối với vừa rồi lắm miệng yêu thú trẻ tuổi không có chút nào đồng tình. Yêu thú trẻ tuổi rất mau trở về đến, sắc mặt đỏ bừng, bất quá trong mắt lại có một chút vui mừng. Lần này tới đây không uổng công, bị yêu thánh đạp một cước, quay về trong tộc có thể cùng mấy tên kia chém gió. Yêu thú trẻ tuổi thầm nghĩ, hắn cũng là một con yêu thú thủ lĩnh tộc đàn, bất quá là một tiểu tộc quần, không so được với yêu thú đại tộc. Tề Thiên yêu thánh ngồi ở phía trên chủ tọa, chỗ này chỉ có hắn mới được ngồi, dù hắn mất tích 500 năm, cũng không có bất kỳ một con yêu thú dám đụng vào vị trí này. Nói chính sự trước, ta cảnh cáo trước các ngươi, nhân tộc ưa thích đấu tranh nội bộ, cho nên nhân tộc không có tiền đồ. Chúng ta nếu đấu tranh nội bộ, vậy cũng như nhân tộc không có tiền đồ, đều hiểu ý của bản thánh chưa? Tề Thiên yêu thánh mắt nhìn vừa rồi thiếu chút, nữa đánh đập tàn nhẫn ngư yêu mặt đen cùng lão già gầy còm, ngữ mang thâm ý nói. Lão già gầy còm vẫn còn tốt, tựa hồ da mặt rất dày, bởi vậy thần thái thong dong, ngược lại ngư yêu mặt đen, vẻ mặt quẫn bách. Yêu thánh, hôm nay cửu quốc đại cục bất ổn, chính là cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ của yêu thú nhất tộc ra. Có đại yêu đã sớm kìm nén không được, nói thẳng. Tề Thiên yêu thánh không kiên nhẫn khoát tay áo, bản thánh biết rõ ngươi muốn nói cái gì, trước mắt đích thật là một cơ hội tốt, chỉ có điều nắm chắc hạ được nhân tộc cửu quốc, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều yêu thú tộc đàn các đại lão nguyên một đám đều suy tư, cũng có người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu ta yêu thú nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, đủ để cho cửu quốc thay hình đổi dạng, triệt để trở thành lãnh thổ của yêu thú nhất tộc ta. Đại yêu vừa nói chuyện mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, dùng lực lượng hiện có của yêu thú nhất tộc ta, chỉ cần toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. 10 phần nắm chắc, hạ được nhân tộc cửu quốc. Thậm chí không cần tất cả tộc đàn yêu tộc ta xuất động, chỉ cần mấy đại tộc là được rồi. Những yêu tộc này ngươi một lời ta một câu, nguyên một đám càng nói càng hưng phấn, càng nói thanh, âm càng lớn, hào khí nhiệt liệt. Yêu thánh, xin ngài hạ lệnh, chúng ta nguyện vì yêu thánh vượt mọi chông gai, để cho ta yêu tộc hùng bá thiên hạ. Một lão thủ lĩnh yêu tộc quỳ gối trước mặt Tề Thiên yêu thánh, dõng dạc nói. Chúng ta nguyện vì yêu thánh vượt mọi chông gai. Phần đông thủ lĩnh yêu tộc cùng nhau quỳ xuống, hướng Tề Thiên yêu thánh. Tề Thiên yêu thánh thần sắc không thay đổi, không nói gì. Hiện giờ còn không phải lúc. Thật lâu, dưới ánh mắt mong chờ của bầy yêu, Tề Thiên yêu thánh mới nói như thế. Chưa đến lúc. Các yêu thú đứng đầu nghe những lời này Tề Thiên yêu thánh đều ngây ngẩn. Yêu thánh, bây giờ cửu quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, các thế lực ngươi tranh ta đoạt, chính là thời cơ tốt để yêu tộc ta tấn công, sao có thể bỏ qua như thế? Yêu thú già nua quỳ xuống đầu tiên kích động nói. Những yêu thú còn lại cũng giống hắn, đều khó tin với câu chưa đến thời điểm của Tề Thiên yêu thánh. Giờ chưa đến thời điểm thì lúc nào mới đến yêu thánh, cơ hội lần này không thể bỏ qua. Nếu còn không động thủ, chờ đến lúc cửu quốc khôi phục nguyên khí sẽ không có cơ hội. Yêu thánh chớ có băn khoăn, yêu thú chúng ta đương nhiên sẽ khai cương thác thổ, dù bỏ mình cũng không hối tiếc. Chúng yêu rối rít khuyên, mỗi thú đều lộ vẻ hết sức cuống cuồng, rất sợ Tề Thiên yêu thánh thật sự bỏ qua thời cơ tốt như thế. Bản thánh nói chưa tới thời điểm, bây giờ không phải là lúc yêu thú nhất tộc chúng ta động thủ. Tề Thiên yêu thánh cau mày nói. Chúng yêu yên lặng, ngươi xem ta xem hắn, đều không biết nên nói cái gì cho phải, đáy lòng tràn đầy thất vọng và khó chịu không nói ra. Rõ ràng là thời cơ tốt ngàn năm một thuở, Tề Thiên yêu thánh lại nói thời cơ chưa tới, sao có thể khiến bọn họ tin phục? Chẳng lẽ Tề Thiên yêu thánh không còn nhuệ khí ngày xưa, không dám khai chiến với nhân tộc? Hay là Tề Thiên yêu thánh lại đứng về phía nhân tộc bên kia, không muốn xâm phạm lãnh địa nhân tộc? Chuyện này vô cùng có khả năng, Tề Thiên yêu thánh luôn khá thân thiết với nhân tộc, 500 năm trước còn xưng huynh gọi đệ với Đường Hoàng, 7 năm trước lại hết sức chiếu cố một hậu bối nhân tộc, còn vì người này mà đại chiến với rất nhiều cao thủ thất hải. Dõi mắt các đời yêu thánh, không có vị yêu thánh nào làm những chuyện này vì nhân tộc. Yêu thánh, chúng ta không hiểu, vì sao ngài lại nói thời cơ chưa tới? Lão yêu cao tuổi cắn răng hỏi. Các yêu thú đứng đầu còn lại cũng nhìn phía Tề Thiên yêu thánh, hy vọng Tề Thiên yêu thánh có thể đưa ra lời giải thích khiến bọn họ tin phục. Đối mặt lời chất vấn của lão yêu, đối mặt cái nhìn chăm chú của rất nhiều yêu thú, ánh mắt Tề Thiên yêu thánh tĩnh lặng, chậm rãi nói. Quả thật thời cơ vẫn chưa tới, mặc dù cửu quốc loạn nhưng nội tình vẫn còn, nếu giờ phút này tộc yêu thú động thủ không có bất kỳ cơ hội nào hoàn toàn nắm được cửu quốc, sẽ chỉ có thương vong thảm trọng. Yêu thánh, ta đã già rồi, thọ nguyên không dư lại bao nhiêu, cho nên sẽ không kiêng dè gì mà nói với ngài. Ta cảm thấy đây là cơ hội yêu thú nhất tộc nhất định phải nắm chặt, nhân tộc đương nhiên vẫn còn có nội tình và thực lực, nhưng yêu thú nhất tộc ta mạnh hơn so với nhân tộc, chỉ cần nắm chắc cơ hội này, nắm được cửu quốc không phải chuyện khó khăn, cho dù có thương vong thì đó cũng là không thể tránh khỏi. Cửu quốc sẽ chết nhiều hơn tộc yêu thú ta, vì tương lai của tộc yêu thú ta, hy sinh là khó tránh khỏi, cho dù mất đi nửa yêu tộc cũng đáng. Vị lão yêu kia nói, dừng một chút, lão lại tiếp tục nói. Đến lúc khai chiến với nhân tộc, ta sẽ là người đầu tiên khiêu chiến Tam Hoàng, dù phải liều cái mạng già cũng phải kéo một người trong đó cùng chết, cho dù không chết cũng phải khiến bọn họ trọng thương. Lộc lão ca nói không sai, đến lúc khai chiến, những lão già chúng ta trực tiếp đi tìm cao thủ nhân tộc liều mạng, giết được một người cũng là giết, lót đường cho đám hậu bối tộc ta, cho bọn họ đạp hài cốt chúng ta chiếm lấy lãnh thổ nhân tộc. Thêm ta đi liều mạng với đám cao thủ, nhân tộc bọn họ chiếm mảnh đất tốt nhất, nhiều tài nguyên nhất, dựa vào cái gì yêu thú chúng ta phải bị nhân tộc bọn họ đuổi. Mấy yêu thú đứng đầu rối rít nói, hưởng ứng lời khẳng khái của lộc yêu kia, biểu thị nguyện vì yêu tộc mà dâng hiến sinh mệnh. Ngay cả một vài cổ yêu cũng nhìn về phía Tề Thiên yêu thánh. Yêu thánh đại nhân, chúng ta vốn không có tư cách nói chuyện ở đây, nhưng ta cũng muốn nói một câu, nhân tộc không xứng được hưởng lãnh thổ cửu quốc lớn như thế, bọn họ chiếm cứ nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc yêu thú nhất tộc chúng ta thu hồi vùng đất này. Một cổ yêu buồn bực nói, thân phận cổ yêu đặc thù, bọn họ đều là yêu thú thời kỳ thượng cổ còn sống sót, từng theo hầu mấy đời yêu thánh, có thể nói là nhóm yêu thú có lý lịch dài nhất yêu thú nhất tộc. Những cổ yêu đều có thực lực rất cường đại, hơn nữa bởi vì từng theo hầu mấy đời yêu thánh, cho nên sẽ không trông coi bất kỳ tộc quần yêu thú nào, chỉ có thể thủ hộ cổ yêu lĩnh, thủ hộ đệ nhất yêu thánh. Đối với chuyện của yêu thú nhất tộc, bình thường bọn họ sẽ không tham dự, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của yêu thánh. Như lúc này yêu thú đứng đầu mỗi tộc quần tụ tập ở đây, cùng Tề Thiên yêu thánh bàn đại sự yêu tộc, cổ yêu không có tư cách nói chuyện. Lúc này, ngay cả cổ yêu cũng nói như vậy. Hiển nhiên ngay cả cổ yêu đều cho rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo, không thể tùy tiện bỏ qua. Tề Thiên yêu thánh nhìn cổ yêu đã nói chuyện, người kia lại vô cùng đúng mực, mắt đối mắt cùng Tề Thiên yêu thánh. Các ngươi không hiểu ý ta, bây giờ không phải thời điểm xuất thủ, nhưng đợi một khoảng thời gian nữa sẽ đến. Tề Thiên yêu thánh nói, chúng yêu nghe vậy đều ngẩn ra, lời này có ý gì? Bây giờ không phải lúc, một thời gian nữa có gì khác sao? Cái một khoảng thời gian này, rốt cuộc là bao lâu? 3 ngày. 3 tháng, hay là 3 năm, đó đều là một khoảng thời gian mà thương vong đại chiến lưỡng địa gây ra cho cửu quốc, đừng nói là 3 năm, trong vòng 10 năm cũng không khôi phục được. Yêu thánh, vậy khi nào mới là thời cơ yêu thú nhất tộc ta tấn công? Lão Lộc yêu hỏi. Chờ đến khi đan minh hoàn toàn sụp đổ, trong Tam Hoàng có người chết, ẩn sát đường lộ rõ mặt thật, chính là lúc tộc yêu thú ta nắm giữ cục diện. Tề Thiên yêu thánh nói. Cái gì? Lời Tề Thiên yêu thánh nói khiến chúng yêu cũng kinh trụ. Chờ khi đan minh hoàn toàn sụp đổ, trong Tam Hoàng có người chết, ẩn sát đường lộ rõ mặt thật là lúc tộc yêu thú nắm giữ cục diện là, có ý gì? Hơn nữa trong 3 chuyện yêu thánh nói này, chuyện nào cũng đều gây ảnh hưởng to lớn, một khi xảy ra sẽ khiến cửu quốc chấn động. Hiện tại, chuyện có khả năng xảy ra nhất chính là đan minh suy vong, nhưng theo tình thế bây giờ, đan minh như mặt trời sắp lặn, muốn hoàn toàn tan rã vẫn rất khó khăn. Còn 2 chuyện khác, trong Tam Hoàng có người vẫn lạc, ẩn sát đường lộ mặt, dường như không thể nào xảy ra. Tu vi Tam Hoàng bực nào? Trừ khi Tề Thiên yêu thánh tự mình ra tay, nếu không tại sao Tam Hoàng có thể có người vẫn lạc? Mà ẩn sát đường núp trong bóng tối không biết bao nhiêu năm, trải qua mấy lần bị các thế lực nhân tộc tru diệt nhưng chưa từng bị diệt trừ, vẫn luôn ngoan cố tồn tại. Ngay cả yêu thú nhất tộc cũng hết sức kiêng kỵ ẩn sát đường, cái thế lực đáng sợ này dường như luôn bị một màn sương bao phủ, không ai hiểu biết. Một cái thế lực như thế, làm sao có thể khiến nó lộ mặt đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu thánh, không biết lời này nghĩa là sao? Chẳng lẽ yêu thánh đã có tính toán? Lộc yêu truy hỏi. Đợi thêm một thời gian đi, trước khi bản thánh phát lệnh, các tộc đàn chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh của ta. Tề Thiên yêu thánh nói. Nghe lời ấy, mặc dù Tề Thiên Yêu Thánh không nói cụ thể thời gian, nhưng một đám đại lão yêu thú đều yên lòng, kẻ nào cũng kích động, lăm le sát khí muốn làm một trận lớn. Cẩn tuân mệnh lệnh yêu thánh. Chúng yêu đồng thời hành lễ. Có lẽ không lâu sau, mảnh đất cửu quốc mênh mông này sẽ đổi chủ. Đô thành Tần Quốc, trong Khai Thiên Điện. Đây là nơi Tần Hoàng xử lý chính vụ, vị Tần Hoàng đầu tiên đã lên ngôi tại đây, cuối cùng cũng chết ở nơi này. Những thế hệ Tần Hoàng sau cũng sẽ ngồi ở vị trí ngày xưa vị Tần Hoàng đầu tiên đã ngồi, xử lý quốc sự lớn nhỏ, ban hành từng đạo thánh chỉ. Hôm nay, bên ngoài Khai Thiên Điện lính gác xâm nghiêm, nhóm cao thủ lợi hại nhất Hoàng thất Tần Quốc đều xuất động, bao vây toàn bộ Khai Thiên Điện, cho dù là một con ruồi cũng không thể bay vào. Bên trong Khai Thiên Điện, Tần Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, người mặc long bào màu đen, dáng vẻ uy nghiêm, khí thế hùng hồn, khí thế không giận tự uy của vương giả khống chế thiên hạ. Đây là khí thế thượng vị giả nhiều năm bồi dưỡng ra, người tầm thường chỉ cần nhìn thấy Tần Hoàng sẽ nhịn không được run rẩy quỳ xuống. Ngoại trừ Tần Hoàng, trong Khai Thiên Điện còn có hai người khác, mỗi người ngồi một bên, người bên trái mặc long bào kim sắc, người chính bên lại mặc lang bào màu xanh. Người mặc long bào kim sắc chính là Đường Hoàng, mà người khoác lang bào màu xanh là Nguyên Hoàng. Tam Hoàng tề tụ tại Khai Thiên Điện, đây là chuyện rất hiếm thấy, dù sao thân phận Tam Hoàng khá đặc thù, bình thường căn bản sẽ không gặp mặt, lần gần đây nhất là ở Đại hội Vạn Đan, còn là được Tây Nguyệt Thiên Vương mời mới đi. Lần này, không phải Tần Hoàng mời Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng tới, mà là hai vị này tự mình đến Khai Thiên Điện, đến tìm Tần Hoàng thương nghị đại sự. Tần Hoàng, Tây Nguyệt đã đi tìm ngươi đúng chứ? Tính tình Nguyên Hoàng tương đối trực tiếp, lập tức lên tiếng nói. Tần Hoàng gật đầu một cái, nhìn Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng, miệng nói ta cũng đang muốn thương nghị cùng hai vị một phen. Tây Nguyệt mới ba người chúng ta ra tay vây giết Thôn Thiên Điện, chuyện này với ba người chúng ta mà nói, có lợi cũng có hại, còn phải xem lựa chọn ra sao. Đường Hoàng nói, gần đây Thôn Thiên Điện càng ngày càng khuếch trương, ta không thể để một thế lực như vậy làm sằng làm bậy dưới mí mắt được. Nguyên Hoàng lạnh giọng nói, trong giọng nói hiển nhiên có bất mãn với Thôn Thiên Điện. Quả thật, sự tồn tại của Thôn Thiên Điện không chỉ uy hiếp đến Đan Minh, cũng khiến bản Hoàng có chút bất an. Tần Hoàng nói, Đường Hoàng nhíu mày một cái. Thôn Thiên Điện chỉ ra tay với Độc Đan Sư và người ẩn sát Đường mà thôi, không làm chuyện khác, có lẽ nó không phải kẻ địch của ba người chúng ta. Đường Hoàng, ngươi quá mức mềm lòng, ban đầu đối chiến Tam Giáo Thất Hải ngươi cũng lưu tình, mới tạo cơ hội cho Phật thủ, nếu không, Phật thủ kia đã sớm chết. Nguyên Hoàng nói, hiển nhiên không hài lòng lắm với Đường Hoàng. Đường Hoàng cười khổ, lắc đầu một cái. Hành động quá lớn không tốt lắm, huống chi thực lực Thôn Thiên Điện bây giờ vẫn chưa rõ ràng, tùy tiện đáp ứng Tây Nguyệt sợ là sẽ coi ba chúng ta như cây đao mà sai xử. Hừ, làm đao đâu chỉ có ba người chúng ta, để đối phó Thôn Thiên Điện, sợ là hắn đã tìm không ít người. Tần Hoàng lạnh giọng nói, theo ta được biết, Nam Thần và Bắc Linh cũng sẽ xuất thủ, thêm bản thân Tây Nguyệt, những người khác thì không rõ lắm. Nguyên Hoàng nói, còn có người ẩn sát Đường, có lẽ cũng sẽ có mấy người hiện thân. Tần Hoàng nói, lời vừa nói ra, Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng đều biến sắc. Tây Nguyệt sẽ không trắng trợn như vậy chứ. Vẻ mặt Đường Hoàng có chút khó coi. Đan Minh đã làm đến mức này, còn cái gì Tây Nguyệt Thiên Vương không dám làm. Nếu Đông Cực ở đó, đương nhiên hắn sẽ không làm thế. Nhưng hiện tại Đan Minh do Tây Nguyệt làm chủ, chuyện này rất có khả năng. Tần Hoàng từ tốn nói. Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng cho mày, vốn cho là Tây Nguyệt Thiên Vương tìm Tam Hoàng bọn họ và hai vị Thiên Vương khác ra tay, cũng đã là thế trận lớn, nhưng giờ xem ra, Tây Nguyệt toan tính quá nhiều, có lẽ đã quyết tâm hoàn toàn diệt trừ Thôn Thiên Điện. Nếu như ẩn sát Đường xuất thủ, vì sao chúng ta phải tham dự? Chẳng lẽ chúng ta phải liên thủ với đám ẩn sát Đường đó sao? Đường Hoàng nói, trong giọng nói mang theo tức giận. Tây Nguyệt có lẽ là điên rồi, nếu chúng ta gặp được người ẩn sát Đường mà không ra tay, chỉ có chuyện cười. Nguyên Hoàng cười nói, hiển nhiên rất coi thường quyết định điên cuồng của Tây Nguyệt Thiên Vương. Liên thủ với ẩn sát Đường cũng không phải không thể. Tần Hoàng vừa dứt lời, Nguyên Hoàng và Đường Hoàng đều ngẩn người một chút. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tần Hoàng đã đồng ý thỉnh cầu của Tây Nguyệt Thiên Vương, muốn cùng cao thủ ẩn sát Đường đi đối phó Thôn Thiên Điện ư? Tần Hoàng, người biết người đang nói cái gì sao? Sắc mặt Đường Hoàng khó coi, giọng tăng thêm. Tây Nguyệt điên, ngươi cũng điên theo hắn sao? Nguyên Hoàng thu lại nụ cười, nhìn về phía Tần Hoàng. Tần Hoàng cười ha ha một tiếng, nhìn về phía hai vị hoàng giả khác. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, Thôn Thiên Điện là mối họa lớn nhất, mượn lực lượng ẩn sát Đường tiêu diệt Thôn Thiên Điện trước, sau đó sẽ đối phó ẩn sát Đường, đồng thời có thể thu thập Đan Minh, cớ sao không làm đây? Thủ pháp đuổi hổ nuốt sói, nhưng rốt cuộc phương nào là hổ, phương nào lại là sói? Ẩn sát Đường không dễ chịu trận như vậy đâu. Đường Hoàng nói, khuôn mặt có mấy phần giận dữ. Nguyên Hoàng không nói gì, có vẻ đang suy tư. Cho dù ai là hổ ai là sói cũng không khác gì nhau, ta đã quyết định đáp ứng chuyện này, còn chờ xem hai ngươi có đáp ứng không thôi. Tần Hoàng nói, dường như không muốn giải thích nhiều hơn với Đường Hoàng và Nguyên Hoàng. Đã vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đường Hoàng hừ một tiếng, xoay người ra khỏi Khai Thiên Điện. Ngươi thì sao, Nguyên Hoàng? Tầm mắt Tần Hoàng thu khỏi bóng dáng Đường Hoàng, lại nhìn về phía Nguyên Hoàng đang yên lặng không nói. Xem tình huống đã. Nguyên Hoàng hời hợt nói một câu, cũng đứng dậy ra khỏi Khai Thiên Điện. Hai vị hoàng già rời đi, chỉ còn lại Tần Hoàng vẫn ngồi đàng hoàng trên long tọa của mình. Ẩn Sát Đường, Thôn Thiên Điện, trẫm muốn xem hai người các ngươi ai là hổ, ai là sói. Tần Hoàng nhìn bầu trời ngoài điện, lẩm bẩm với chính mình. Ồ, vậy bệ hạ thấy, Ẩn Sát Đường ta là hổ hay là sói đây? Một người mặc thanh sam xuất hiện, khuôn mặt thư sinh trắng nõn đang mỉm cười. Những cao thủ hoàng thất ngoài kia lại như không thấy hắn, mặc kệ hắn quang minh chính đại đi vào trong Khai Thiên Điện. Trong Khai Thiên Điện, khách đến từ Ẩn Sát Đường hiện thân, đối mặt với hoàng gia Tần Quốc. Tần Hoàng ngồi ngay ngắn trên long tọa, hờ hững nhìn người áo xanh, dường như không chút kinh ngạc khi người này đột nhiên xuất hiện. Tham kiến bệ hạ. Người áo xanh khom mình hành lễ, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân. Nếu không phải Tần Hoàng biết người trước mắt này chính là cường giả cực kỳ đáng sợ của Ẩn Sát Đường, sợ rằng đã nghĩ hắn đúng là một thư sinh khiêm tốn, lễ độ, đọc đủ thứ thơ văn. Vào Khai Thiên Điện của ta, không sợ không ra được nữa. Tần Hoàng lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Người áo xanh mở quạt giấy trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy, miệng nói. Tại hạ chỉ có một cái mạng cùi, Tần Hoàng nếu muốn xin cứ lấy tự nhiên. Được, bản hoàng liền lấy mạng của ngươi. Tần Hoàng lập tức nói, đột nhiên đập lên đầu rồng kim sắc trên tay vị long tọa. Nháy mắt, trong Khai Thiên Điện xuất hiện vô số trường kiếm, rậm, rạp chẳng chịt không biết có bao nhiêu thanh. Toàn bộ nhắm vào người áo xanh, mỗi thanh kiếm đều mang khí tức cực kỳ cường hãn. Dường như chỉ cần Tần Hoàng nhúc nhích ngón tay sẽ khiến người áo xanh này nếm mùi vị vạn kiếm xuyên thể. Người áo xanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn những thanh trường kiếm nhắm ngay mình, nụ cười lại tươi hơn. Trước khi bị bệ hạ giết, xin cho phép tại hạ nói mấy câu. Người áo xanh cười nói. Tần Hoàng lại không có để ý tới, con mắt híp lại, vô số trường kiếm bắn thẳng về phía người áo xanh. Nhất thời, kiếm khí mãnh liệt, hàn quang lóe lên trong Khai Thiên Điện. Người áo xanh thờ ơ không động, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng vung lên. Từng thanh trường kiếm xung quanh đình trệ trong nháy mắt, không thể tiến thêm. Trước mặt bản hoàng, ngươi lại dám phản kháng. Giọng Tần Hoàng mang uy nghiêm, đứng dậy khỏi long tọa. Thân hình Tần Hoàng hết sức cao lớn, khi hắn chậm rãi đứng lên từ long tọa, có một loại cảm giác hùng hồn như núi như biển, lại giống như mặt trời, chiếu sáng tứ phương Tần Quốc. Người áo xanh hử nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng nâng lên tia cười khổ. Bệ hạ không hổ là người cường đại nhất trong các đời hoàng đế Tần Quốc. Tại hạ chỉ là nhất giới văn sĩ, không dám tranh phong cùng ngài, xin ngài thứ tội. Người áo xanh nói, cúi đầu với Tần Hoàng. Bây giờ mới biết mình có tội, tự tiện xông vào Khai Thiên Điện của bản hoàng, lại còn là người Ẩn Sát Đường, đúng là không biết sống chết. Tần Hoàng nhìn xuống người áo xanh, ngón tay động một cái, trong vô số trường kiếm đột nhiên có một thanh bay ra, trực tiếp chém đứt tay cầm quạt giấy của người áo xanh. Đồng thời quạt giấy trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt người áo xanh không thay đổi, cổ tay bị đứt ngừng chảy máu trong nháy mắt. Chém một tay của ngươi, bây giờ nói ra mục đích ngươi tới. Tần Hoàng nói, phất tay, những trường kiếm kia liên tiếp lui về. Người áo xanh dùng một tay khác nhặt lên quạt giấy dính máu rồi mới lên tiếng. Tại hạ đến đây để chia sẻ một ít tình báo liên quan tới Thôn Thiên Điện với ngài. Nói, Tần Hoàng không nói nhảm, trực tiếp bảo người áo xanh nói ra tình báo hắn mang đến. Người áo xanh không nhìn thẳng Tần Hoàng. Hắn biết vị này hoàng giả Tần Quốc nay không thích có người nhìn thẳng vào hắn. Hiện tại đã biết được thân phận người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện. Người mặt nạ hổ chính là kỳ tài võ đạo trăm năm trước tuyệt trần. Người mặt nạ hoa miêu là thứ nữ của tông chủ Tử Hà tông chủ Hàn Lạc Vân. Tại Càn Quốc Hàn Hiểu Tinh, mặc dù chưa được chứng thực, người đeo mặt nạ Bạch Hạc hẳn là vị kiếm đạo cuối cùng 800 năm trước Nam Cung Thủ Kiếm. Còn Bạch Hồ lai lịch càng không nhỏ, có lẽ là Thôn Thiên Hồ Ly 7 năm trước suýt chút nữa lấy được vị trí yêu thánh. Người áo xanh chậm rãi nói. Tần Hoàng nghe những thứ này, trên mặt không có cảm xúc gì, dường như chẳng hề để ý đến cái gọi là tình báo ấy. Với bản lĩnh của Ẩn Sát Đường, các ngươi cũng chỉ biết thân phận bốn người đeo mặt nạ thôi sao? Tần Hoàng nói, mang theo mấy phần khinh thường. Người áo xanh than nhẹ một tiếng. Dù sao Thôn Thiên Điện vẫn rất có thực lực, để biết được thân phận mấy người đeo mặt nạ này đã rất không dễ dàng. Đồ đệ phong quân của ta còn vì thế nạp mạng, nhưng mấy người đeo mặt nạ này còn dễ đối phó. Chủ yếu là vị Thôn Thiên Điện chủ kia. Ngươi đã gặp Thôn Thiên Điện chủ? Tần Hoàng cao mày hỏi. Đối với Thôn Thiên Điện chủ, hắn rất tò mò, dù sao thực lực mấy thủ hạ đeo mặt nạ đều không tầm thường, thân là điện chủ hẳn thực lực càng đáng sợ hơn. Người áo xanh khẽ mỉm cười. Tại hạ chưa từng gặp, nhưng vài cao thủ ẩn sát đường khác đã lĩnh giáo rồi, thân phận thôn thiên điện chủ không quan trọng, quan trọng là thực lực có chút đáng sợ. Nói tường tận đi. Tần Hoàng nói, không nghe người áo xanh nói nhảm nhiều. Hư thực bất diệt. Người áo xanh chỉ nói bốn chữ này, vẻ mặt Tần Hoàng rốt cuộc có mấy phần biến hóa. Người áo xanh nói xong, nhìn Tần Hoàng, tiếp tục nói. Trận chiến chu diệt thôn thiên điện đương nhiên sẽ vô cùng gian nan, nhưng đây là chuyện ẩn sát đường, đan minh cùng với thượng tam quốc cùng nhau tiến hành, chỉ cần tam phương đồng tâm hiệp lực, thôn thiên điện tất diệt. Bản hoàng đã đáp ứng Tây Nguyệt, đương nhiên sẽ xuất thủ. Tần Hoàng lạnh lùng nói. Người áo xanh nói, mặc dù ngài đáp ứng, nhưng sẽ ra mấy phần lực đây. Bản hoàng ra mấy phần lực là chuyện của bản hoàng, chưa tới phiên ẩn sát đường ngươi cua tay múa chân. Tần Hoàng nói, ánh mắt sắc bén, tràn đầy uy nghiêm thượng vị giả. Người áo xanh cười một tiếng. Ẩn sát đường ta đương nhiên sẽ không cua tay múa chân với ngài, chẳng qua là hy vọng đến lúc đó ngài đừng nương tay. Thôn thiên điện bất diệt, ảnh hưởng không chỉ riêng đan minh hay ẩn sát đường, bất kỳ một nước nào trong thượng tam quốc cũng không ngăn được phong mang thôn thiên điện. Ngươi có thể cút. Tần Hoàng nói, phất phất tay, người áo xanh như bị trúng đòn nghiêm trọng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tại hạ cáo lui. Người áo xanh lau sạch, máu tươi, xoay người ra khỏi thôn thiên điện, cao thủ hoàng thất ngoài điện vẫn như không thấy được người áo xanh. Tần Hoàng yên lặng ngồi trên long tọa hồi lâu, hắn đang suy tư lời người áo xanh vừa mới, nhất là tình báo liên quan tới thôn thiên điện. Hư thực bất diệt, đây là điều Tần Hoàng để ý nhất, mặc dù tăng thêm hai chữ hư thực. Nhưng hiển nhiên thực lực thôn thiên điện chủ vô cùng mạnh mẽ, nếu không người áo xanh sẽ không hình dung như thế. Nếu thật sự là bất diệt, vậy Tần Hoàng phải nghĩ thật kỹ có nên ra tay toàn lực hay không, dù sao thực lực cường giả bất diệt cường đại đến khó thể tưởng tượng. Hiện tại cửu quốc chỉ có Đông Cực Thiên Vương đạt tới bực này cảnh giới, nhưng bây giờ lại đang bế quan chữa thương, trời mới biết lúc nào sẽ xuất quan. Đương nhiên, hư thực bất diệt không phải bất diệt chân chính, Tần Hoàng đã quyết định tham dự vào trận chiến tiêu diệt thôn thiên điện. Vì vậy dù người áo xanh mang đến một ít tình báo không quá lạc quan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Tần Hoàng. Thôn thiên điện chủ, dù thế nào bản hoàng cũng phải gặp được ngươi. Tần Hoàng nói, đôi mắt thâm trầm vô cùng. Cực bắc, núi tuyết vạn trượng. Cung điện rộng lớn đứng sừng sững ở đỉnh núi, ngọn đèn trong điện dần u ám. Nữ nhân tóc đỏ lười biếng ngồi trên vương tọa lạnh giá, đôi chân ngọc lộ trong không khí. Dưới chân nàng có một kim mao thú nằm sấp, lười biếng y hệt nữ nhân tóc đỏ. Không che mặt bằng mặt nạ kỳ lân. Độc Cô Niệm dùng dung mạo thật đối diện mấy người còn lại trong điện. So với lúc trước, sắc mặt vốn tái nhợt của Độc Cô Niệm bây giờ đã tốt hơn một chút, dường như tổn thương hồn phách đã khôi phục. Nhưng dù sao cũng là tự chém nửa hồn, muốn khôi phục hoàn toàn không phải dăm ba tháng là đủ, ít nhất phải cần mấy năm. Đương nhiên, nếu có đan dược đặc thù chữa trị hồn phách, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Điện chủ, dường như Đan Minh, ẩn sát đường cùng với Thượng Tam Quốc muốn liên thủ đối phó thôn thiên điện chúng ta, không biết điện chủ có tính toán gì không? Người đeo mặt nạ bạch hạc đứng phía dưới, thanh âm lộ vẻ già nua, giọng mang theo mấy phần ngưng trọng. Không sao, bổn tọa cũng đang chờ bọn họ. Độc Cô Niệm từ tốn nói, không có vẻ gì là coi trọng ẩn sát đường, Thượng Tam Quốc, Minh. Người đeo mặt nạ bạch hạc lại nói, chuyện này e rằng không tốt lắm. Chưa kể hai phe Đan Minh và Thượng Tam Quốc, thực lực ẩn sát đường đã rất mạnh, lần này không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ, hay tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Không cần nói nữa, tam phương bọn họ đang muốn xuống địa ngục mà thôi. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn người đeo mặt nạ bạch hạc, vẻ mặt càng lạnh lùng. Người đeo mặt nạ bạch hạc căng thẳng trong lòng, không dám nói thêm gì nữa. Người đeo mặt nạ bạch hồ lên tiếng. Điện chủ, thật sự sắp khai chiến đồng thời với ba phe đó sao? Đúng, hơn nữa, thôn thiên điện cũng không cần ngăn cản tam phương tấn công. Độc Cô Niệm nói, sâu bên đôi mắt trong có một tia tàn nhẫn. Ý điện chủ là... Người đeo mặt nạ ngân hồ hỏi. Thương Lang, ngươi đến Thiên Kim Các Đường Quốc một chuyến, bảo Thiên Kim Các bắt đầu hành động, ngươi phối hợp với Thiên Kim Các, trước khi mọi chuyện kết thúc không cần trở lại. Độc Cô Niệm không trả lời, trực tiếp phát lệnh. Người đeo mặt nạ sói xanh cầm cổ kiếm, khom mình hành lễ đáp một tiếng, ngay sau đó xoay người ra khỏi đại điện. Độc Cô Niệm nhìn về phía người đeo mặt nạ hổ, nói ngươi đi ẩn núp tại Bắc Cảnh Nguyên Quốc, đợi yêu tộc tấn công liền cùng yêu tộc nội ứng ngoại hợp, giúp yêu tộc đánh thẳng Nguyên Quốc. Người đeo mặt nạ hổ nghe được mệnh lệnh này lại chần chờ một chút, không lập tức tiếp. Độc Cô Niệm nhìn hắn, híp mắt, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lùng. Thế nào? Ngươi không muốn làm chuyện này sao? Độc Cô Niệm nghiền ngẫm nói. Thanh âm người đeo mặt nạ hổ trầm thấp, nói. Thân là nhân tộc, lại tương trợ yêu thú, ta không thể đồng ý. Ngươi có biết, từ khi ngươi đeo mặt nạ này lên thì không còn sự lựa chọn khác. Vẻ mặt Độc Cô Niệm hờ hững, nhìn thẳng người đeo mặt nạ hổ, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Không khí trong đại điện lộ ra sự căng thẳng, người đeo mặt nạ hổ yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này, lập tức chạy tới Nguyên Quốc. Kim Viên, ngươi đi Tần Quốc, cũng nên sử dụng lực lượng ngươi nắm trong tay. Độc Cô Niệm nhìn về phía bóng dáng đứng sau người đeo mặt nạ Bạch Hạc. Đó là một người thần bí đeo mặt nạ con vượn kim sắc, thân hình không cao lớn, giống như người thiếu niên, hơn nữa còn có mái tóc dài trắng như tuyết, mặc hôi bào giản dị. Thấy Độc Cô Niệm nhắc đến mình, Kim Viên tiến lên một bước, chắp tay xưng vâng, thanh âm vẫn còn non nớt, giống như thiếu niên 15-16 tuổi. Kim Viên nhận lệnh rồi đi, mấy người còn lại trong đại điện đều biết, lần này không chỉ Đan Minh, Thượng Tam Quốc cùng với ẩn sát đường có kế hoạch lớn, Thôn Thiên Điện bọn họ cũng có một lần hành động lớn chưa từng có. Bạch Hạc, 136 phân đà của ẩn sát đường, ngươi hẳn là biết hết. Độc Cô Niệm mở miệng hỏi, nhìn về phía, người đeo mặt nạ Bạch Hạc, đã khắc ghi trong lòng. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc trả lời, tốt lắm, bây giờ ngươi có thể ra tay rồi, 136 phân đà, có thể diệt bao nhiêu thì diệt. Độc Cô Niệm ra lệnh. Lời vừa dứt, người đeo mặt nạ Bạch Hạc có vẻ hơi giật mình, không ngờ Độc Cô Niệm lại cho mình một nhiệm vụ gian nan như vậy. 136 phân đà ẩn sát đường, đây chính là 136 nơi, cho dù những phân đà này không phải chỗ nào cũng có cao thủ trấn giữ, nhưng muốn diệt hết 136 nơi, chỉ dựa vào một mình hắn gần như là chuyện không thể. Cũng may, Độc Cô Niệm chỉ lệnh cho hắn có thể diệt bao nhiêu tính bấy nhiêu, không bắt hắn tiêu diệt toàn bộ 136 phân đà ẩn sát đường. Nếu không, cái thân giả khọm này của hắn sợ là sẽ mệt chết. Cẩn tuân điện chủ, lão phu nên đi rồi. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nói, rồi rời khỏi Thôn Thiên Điện. Liên tiếp có người đeo mặt nạ bị phái đi ra ngoài, nhiệm vụ mỗi người chấp hành lại không như bình thường. Những người đeo mặt nạ còn lại đều biết này, sợ rằng đây chưa phải toàn bộ kế hoạch của Độc Cô Niệm. Quả nhiên, Độc Cô Niệm yên lặng hồi lâu lại lên tiếng Bạch Hồ, theo dõi Thất Hải. Người đeo mặt nạ Ngân Hồ nghe vậy, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Điện chủ, người lo lắng Tam giáo cũng sẽ nhúng tay sao? Có thể là ta lo xa, nhưng nếu người Tam giáo muốn đối phó Thôn Thiên Điện ta, vậy đừng khách khí. Độc Cô Niệm hời hợt nói. Người đeo mặt nạ Ngân Hồ gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức lên đường đến Thất Hải. Cuối cùng Độc Cô Niệm nhìn về phía người đeo mặt nạ Hoa Miêu đứng trong góc, cũng chính là Hàn Hiểu Tinh. Mang theo người Tử Hà Tông, tạm thời rời Thôn Thiên Điện, chờ mọi chuyện kết thúc hãy trở về. Độc Cô Niệm phân phó. Hàn Hiểu Tinh không nói tiếng nào, yên lặng đi làm. Lúc trước Càn Quốc bị ẩn sát đường tiêu diệt, tất cả mọi người Tử Hà Tông đều bị lão kiếm khôi Nam Cung Thủ Kiếm mang đi, lúc này mới tránh khỏi kiếp nạn. Mà hiện tại, mọi người Tử Hà Tông đều sống dưới sự che chở của Thôn Thiên Điện. Bây giờ, Thôn Thiên Điện cũng đối mặt một trận đại nạn, Độc Cô Niệm lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người Tử Hà Tông. Lệnh cho Hàn Hiểu Tinh mang theo đoàn người Tử Hà Tông rời Thôn Thiên Điện trước, sóng gió qua đi có thể trở lại. Giờ phút này, trong Thôn Thiên Điện còn dư lại mấy người đeo mặt nạ, nhưng Độc Cô Niệm không phái thêm bất kỳ nhiệm vụ nào cho bọn hắn. Nàng vẫn phải giữ lại một số người trong điện, chuẩn bị đối phó cao thủ Tam Phương sắp tới. Ẩn sát đường, Thượng Tam Quốc, còn có Đan Minh, lần này các ngươi mạnh hơn, hay là Thôn Thiên Điện ta ác hơn? Tóc đỏ của Độc Cô Niệm phiêu động, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm. Trong Cổ Yêu Lĩnh, nằm phía dưới thánh thụ là Phương Lâm đã lâu không có động tĩnh, vào giờ khắc này, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt tỉnh táo, Phương Lâm ngơ ngác nhìn không trung, nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Cảm giác có thân thể lần nữa vô cùng kỳ diệu, khiến cho Phương Lâm đã vô tri vô giác 7 năm cảm thấy có chút không quen. Ta, sống lại. Tiểu tử ngươi rốt cuộc sống lại. Thanh âm Tề Thiên Yêu Thánh vang lên, sau đó xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm kinh ngạc nhìn Tề Thiên Yêu Thánh, một lúc lâu vẫn không có phản ứng. Thế nào? Tinh thần chưa khôi phục hay hồn phách không phù hợp với thân thể? Tề Thiên Yêu Thánh nhìn dáng vẻ Phương Lâm còn hơi ngơ ngác, cười nói. Phương Lâm đứng dậy, cúi người thật sâu tạ Tề Thiên Yêu Thánh, cảm kích đáp lời, đa tạ Yêu Thánh, Phương Lâm tuyệt đối sẽ không quên ân này. Tề Thiên Yêu Thánh khoát khoát tay. Được rồi, chẳng qua chỉ đặt hai khối yêu cốt của ngươi dưới thánh thụ mà thôi, cũng chẳng làm gì hơn. Nếu muốn cảm ơn thì nói với nha đầu kia đi, nếu không có nàng, tiểu tử ngươi đã hồn phi phách tán. Phương Lâm biết Tề Thiên Yêu Thánh nói tới ai, đối với Độc Cô Niệm, Phương Lâm đương nhiên vô cùng cảm kích, đồng thời cũng biết một chuyện. Chính mình trung quy vẫn thích nha đầu này. Phương Lâm kiếp trước chính là thiên tài trong thiên tài, dù là gia thế, bối cảnh, hay là tu vi thành tựu đều cao dọa người, mà khi đó Phương Lâm gần như là đặt toàn bộ tâm tư vào đan đạo, đối với chuyện tình yêu nam nữ lại chưa từng quan tâm. Thời điểm ở Đan Thánh Cung, có không biết bao nhiêu sư tỷ sư muội phương tâm ám hứa với hắn. Cũng có một vài nữ tử lấy dũng khí bày tỏ tâm ý với Phương Lâm, đáng tiếc Phương Lâm giống như là người gỗ, không có bất kỳ nữ nhân nào lọt được vào mắt hắn. Phương Lâm không phải không biết, chẳng qua là tiêu chuẩn quá cao mà thôi, nữ tử tầm thường sao có thể làm hắn vừa ý. Phải biết rằng, mẫu thân Phương Lâm chính là Bạch Tình Tuyết, lúc còn trẻ đánh thắng rất nhiều thiên tài, chỉ bị cha hắn chinh phục. Phương Lâm vẫn luôn cho là, dù mình không tìm nữ tử ưu tú như mẫu thân, cũng phải tìm một người không kém quá xa mới được. Mà trong Đan Thánh Cung, những sư tỷ sư muội kia không hề kém cỏi, có thể tiến vào Đan Thánh Cung trở thành đệ tử chính thức, trên căn bản đều là hạng người tài năng chắc tuyệt, sắc đẹp hơn người cũng có không ít, nhưng Phương Lâm lại thế nào cũng nhìn không thuận mắt. Huống chi khi đó Phương Lâm gần như điên cuồng tập trung luyện chế sinh tử luân hồi đan, vì luyện chế loại đan dược độc nhất vô nhị này, những thứ còn lại chẳng còn quan trọng. Đời này, Phương Lâm lần nữa làm người, mất đi tất cả hào quang kiếp trước, cũng gặp phải rất nhiều nữ tử. Bề ngoài bọn họ không giống nhau, người sắc đẹp xuất chúng không ít, nhưng chân chính khiến Phương Lâm quan tâm hơn nữa, không tiếc tánh mạng đi bảo vệ, có lẽ cũng chỉ có mình Độc Cô Niệm. Phương Lâm cũng rất kỳ quái, tại sao mình quan tâm đến Độc Cô Niệm như thế? Vì Độc Cô Niệm, ở Huyền Đô mình liều mạng giao đấu với Huyền Đế, mạnh mẽ hơn mình lúc ấy không chỉ gấp 10, trong lòng cũng hiểu đó có lẽ chỉ là nhất thời xung động, nhưng vẫn không nhịn nổi. Lúc đó Phương Lâm từng nghĩ, nếu mình không đi Huyền Đô, không đi liều mạng thì sẽ thế nào? Sợ rằng sẽ không xảy ra nhiều chuyện khúc chiết sau đó, mình cũng sẽ càng thuận lợi hơn ở phương diện võ đạo. Đáng tiếc, Phương Lâm vẫn không bỏ qua được lòng mình, dù biết tình thế chắc chắn phải chết, biết là nhất thời xung động, nhưng hắn vẫn đi. Nếu không phải mang theo một bức họa mang một luồng phân thân của mẫu thân, sợ rằng Phương Lâm đã chết trong tay Huyền Đế. Phương Lâm vẫn nhớ lần đầu tiên hắn thấy Độc Cô Niệm, nữ tử ấy vừa điêu ngoa lại kiêu ngạo, hoàn toàn chính là một thiên kim tiểu thư đại gia tộc mắt cao hơn đầu. Loại nữ tử này Phương Lâm thấy quá nhiều, cho nên đối với Độc Cô Niệm lúc ấy chỉ có chán ghét. Sau đó Độc Cô Niệm bám theo hắn học Chấn Động Tam Sơn, bởi vì Phương Lâm không nhịn được phiền, đánh nàng một trận rồi treo lên cây. Lúc đó thấy thật hả giận, bây giờ Phương Lâm nghĩ lại, vẫn thấy cực kỳ sướng. Sau đó Phương Lâm sống chung lâu với Độc Cô Niệm, cũng dần dần không chán ghét như dĩ vãng nữa. Hơn nữa phát hiện nha đầu này không tệ, ít nhất với phương diện đan đạo có thể khiến Phương Lâm công nhận. Vì học được Chấn Tam Sơn, cho dù bị Phương Lâm đánh cũng vẫn không buông tha, mặc dù có chút mặt dày mày dạn, nhưng có lẽ đó chính là thứ hấp dẫn Phương Lâm. Tiếp đó, cảm tình của Phương Lâm đối với Độc Cô Niệm không biết vì sao lại thay đổi, sợ rằng chính hắn cũng không có nhận ra từ khi nào đã quan tâm đến nha đầu này như thế. Khi hắn biết Độc Cô Niệm muốn theo tộc nhân trở về Độc Cô gia Huyền Quốc, Phương Lâm biểu hiện hết sức lạnh nhạt như hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng trên thực tế, Phương Lâm thật sự không để ý sao? Tản bộ cùng nàng trong rừng trúc, vì nàng thổi khúc kiếp trước thổi trước mặt cha mẹ, hơn nữa bức thư ly biệt Độc Cô Niệm để lại cho hắn vẫn còn trên người, chưa từng vứt bỏ. Dù lúc ấy Phương Lâm không thấy mình thích Độc Cô Niệm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hóa ra từ khi đó mình cũng đã không bỏ được nàng. Chuyến đi Tam Giáo Thất Hải không khác gì lần tới Huyền Đô kia, cũng là vì Độc Cô Niệm. Mà lần này, Phương Lâm thật sự bất chấp nguy hiểm, trực tiếp đối kháng đạo môn trong Tam Giáo. Một đường giết chóc tới Thất Tinh Tháp, chịu đựng thân thể trọng thương đánh nát Thất Tinh Tháp, lúc thấy được bóng dáng đã lâu không gặp, Phương Lâm mới lộ ra nụ cười. Khi đó, Phương Lâm biết rõ mình không thoát được, nhưng hắn thấy một đường chém giết này hoàn toàn đáng giá. Chỉ nhìn nàng một cái, cũng đã thỏa mãn. Sống chết là cái gì? Độc Cô Niệm tự chém nửa hồn, khi đó Phương Lâm cũng nhìn thấy, đáng tiếc thời điểm đó chỉ còn lại hồn phách, không thể ngăn cản nàng, nếu không hắn tuyệt đối không cho phép Độc Cô Niệm làm như thế. Dù sao, tự chém nửa hồn phải trả cái giá quá lớn, Phương Lâm không nỡ để nàng làm như thế. 7 năm trong cơ thể Độc Cô Niệm, mặc dù Phương Lâm và nàng không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng hai người là hồn phách cùng tồn tại, vì vậy có thể cảm giác được tâm ý lẫn nhau. Thời gian 7 năm, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều không cô đơn. Ít nhất hồn phách liên kết, sống chết có nhau. Tiểu tử, đừng thất thần, có phải hồn phách không thích ứng với thân thể không? Tề Thiên Yêu Thánh thấy Phương Lâm đứng im sững sờ, không khỏi nhíu mày. Phương Lâm cười khổ. Hình như chưa quen lắm. Tề Thiên Yêu Thánh ừ một tiếng. Vậy cũng bình thường, dù sao thân thể này khác thân thể cũ của ngươi, ở đây thêm một thời gian ngắn, chờ đến khi ngươi hoàn toàn thích ứng rồi mới đi làm những chuyện khác. Phương Lâm nghe vậy lại lắc đầu một cái, hắn rất muốn gặp Độc Cô Niệm, chưa bao giờ muốn đến thế. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn ra, bĩu môi, nói, ngươi không cần phải vội vã đi gặp nữ oa kia như thế, chờ ngươi hoàn toàn thích ứng thân thể lại đi cũng không muộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng Phương Lâm vẫn nghe đề nghị của Tề Thiên Yêu Thánh, tạm thời ở lại trong Cổ Yêu Lĩnh, làm quen thân thể mới, đồng thời đột phá cảnh giới tiểu trường sinh. Căn bản thân thể này có trình độ tiểu trường sinh, chỉ kém một bước mà thôi. Bây giờ hồn phách Phương Lâm trở về cơ thể, chỉ cần tu luyện nhiều hơn, không cần bao nhiêu thời gian là có thể nước chảy thành sông. Bởi vì hồn phách Phương Lâm vẫn là đan tôn kiếp trước, đã sớm trải qua cảnh giới tiểu trường sinh rồi, vì vậy sẽ không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Tề Thiên Yêu Thánh trả lại Phương Lâm túi cửu cung của hắn, đồ bên trong vẫn nguyên vẹn. Những thứ khác trong túi không quan trọng, chủ yếu là cổ mâu và mấy món bảo vật, nếu mất ảnh hưởng có chút lớn. Lúc này, Phương Lâm ngồi xếp bằng bên dưới thánh thụ, lợi dụng lực lượng thánh thụ tu luyện. Bởi vì thân thể này do thánh thụ sinh ra, cho nên bây giờ Phương Lâm hoàn toàn không bài xích lực lượng thánh thụ. Không giống lần trước, lực lượng thánh thụ không thể hòa hợp với thân thể Phương Lâm, khiến hắn chịu thống khổ rất lâu. Bây giờ, hấp thu thánh thụ lực với Phương Lâm chẳng khác nào ăn cơm uống nước, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nếu để yêu thú nhất tộc thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ ghen tị đến nổi điên. Yêu thú nhất tộc kính yêu tộc thánh thụ như thần, lại thành nơi chuyên cho nhân tộc là hắn tu luyện, chỉ nghe thôi đã thấy bực. Tu luyện bên dưới thánh thụ, Phương Lâm luôn có cảm giác rất kỳ diệu. Dường như có vật gì bên trong thánh thụ này sinh ra cảm ứng với mình. Loại cảm ứng này rất đặc thù, giống như là huyết mạch tương liên. Sau khi hỏi Tề Thiên Yêu Thánh mới biết, Kỳ Lân yêu cốt tái tạo thành thân thể hắn hiện tại, mà Chân Long yêu cốt lại bị thánh thụ thức tỉnh sinh cơ, đang ở trong thánh thụ. Nghe tin Chân Long yêu cốt được thức tỉnh sinh cơ, Phương Lâm cũng giật mình, một tia sinh cơ nghe có vẻ không đáng gì, nhưng đây chính là một tia sinh cơ của Chân Long, hơn nữa còn có một khối Chân Long cốt. Nhờ lực lượng thánh thụ, ngay cả Phương Lâm bị đánh nát đến cạn bã, cũng không còn lại vẫn có thể tái tạo thân thể, chẳng phải long cốt kia có thể sinh ra một con chân long ư? Lý Chí bảo Phương Lâm, chuyện này không thực tế, chân long đã biến mất không biết bao nhiêu năm rồi, dù thời đại của hắn kiếp trước, con chân long cuối cùng đã cha hắn làm thịt rồi. Khối xương cốt chân long này chỉ có một tia sinh cơ có thể khiến chân long tái hiện hậu thế sao? Nhưng trong đáy lòng Phương Lâm vẫn rất mong đợi chân long sinh ra, bởi vì Tề Thiên Yêu Thánh nói với Phương Lâm, bởi vì khối chân long cốt này từng bị Phương Lâm luyện hóa, hơn nữa lúc thân thể Phương Lâm tái tạo lại sinh ra hô ứng với chân long cốt, cũng ẩn chứa hơi thở đối phương. Như vậy, khối chân long cốt kia coi như là đã có vết tích Phương Lâm, nếu thật sự sinh ra chân long, Phương Lâm sẽ có cảm ứng với nó. Mặc dù không biết cảm ứng này tới trình độ nào, nhưng hẳn không phải là chuyện gì xấu. Hơn nữa, còn có một chuyện, nếu muốn chân long chân chính tái hiện thế gian, nhất định phải có long hồn mới được. Chỉ ngưng tụ ra thân thể chân long lại không có hồn phách trong đó, cũng chỉ là một cái xác không mà thôi, không thể hoàn toàn khiến chân long sống lại. Mà thế gian này, làm gì còn long hồn tồn tại? Có thể nói, khối long cốt này dù có thể sinh ra chân long, cũng chỉ là một cái thân xác chân long mà thôi. Phương Lâm một mình tu luyện dưới thánh thụ, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được khí tức chân long, bên trong thánh thụ ngày càng cường thịnh, đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Mà cái cảm ứng vi diệu này cũng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, lúc Phương Lâm tu luyện, sẽ hoảng hốt cảm nhận được dường như mình xuất hiện trong một thân thể khác, không phải người, mà là sinh linh cường đại nào đó. Nhưng loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, Phương Lâm không có thời gian để tinh tế cảm thụ, nếu không, hắn có thể cảm nhận được càng nhiều hơn. Một tháng sau, cuối cùng Phương Lâm đã thuận lợi bước chân vào cảnh giới tiểu trường sinh. Tu vi tăng mạnh, đồng thời Phương Lâm cũng lấy được thọ nguyên càng dài, tuổi của hắn đã bước vào tiểu trường sinh thật sự có chút kinh người. Theo đại đa số võ giả, muốn bước vào cảnh giới tiểu trường sinh, dù tư chất tốt cũng phải mất 1-2 ngàn năm mới có thể. Mấy trăm năm đã bước vào cảnh giới trường sinh, có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Đời này Phương Lâm còn chưa tới 30 tuổi cũng đã có tu vi như vậy, nói ra sợ là sẽ khiến tất cả võ giả trong thiên hạ kinh ngạc đến khó tin. Bây giờ ta đã bước vào cảnh giới trường sinh, cũng nên rời khỏi nơi này đi gặp nàng. Sau khi Phương Lâm đột phá, lại càng thêm khẩn cấp đi gặp Độc Cô Niệm. Vẫn chưa được. Tề Thiên Yêu Thánh chậm rãi nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Tại sao không được? Tề Thiên Yêu Thánh chỉ thánh thụ, nói. Ngươi không cảm giác được sao? Một con chân long sắp ra đời. Chân long sinh ra thì liên quan gì đến ta? Phương Lâm bĩu môi. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Phương Lâm, nói. Đương nhiên liên quan, chân long tạo ra từ yêu cốt của ngươi. Nhỡ xảy ra chuyện gì, ngươi ở đây có lẽ sẽ có tác dụng. Phương Lâm bất đắc dĩ. Ngươi đường đường là yêu thánh. Dù là một con chân long cũng có thể bị ngươi hàng phục chứ. Tiểu tử, ngươi thật không có tiền đồ, vì một nữ oa mà đại cơ duyên như vậy cũng bỏ qua được sao? Tề Thiên Yêu Thánh tức giận nói. Phương Lâm hừ một tiếng, nhưng lời này thật ra khiến Phương Lâm có chút, lưng, đong đưa nhẹ nhàng theo nhịp bước. Kim Mao Thú và bốn người đeo mặt nạ theo sau lưng nàng. Kim Mao Thú luôn luôn lười biếng lúc này lại hưng phấn, dường như biết hôm nay không phải thời gian ngủ nướng. Ầm ầm. Một con dao long màu đen đằng vân giá vũ mà tới, cuốn lên mây gió tứ phương, nhất thời người bên dưới núi tuyết đều nhìn về phía dao long màu đen này. Đây là một dao long cấp bậc đại yêu vương, tương đương với cường giả linh nguyên nhân tộc, nhưng nó còn có một chút huyết mạch chân long, có cơ hội rất lớn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thất biến. Ở trên lưng giao long có một người, hai tay chống kiếm mà đứng, một thân long bào màu đen, uy phong lẫm lẫm, khí thế phi phàm. Độc Cô Niệm đứng ngoài điện, ngẩng đầu nhìn bóng người trên lưng giao long, nụ cười càng sâu thêm. Tới càng nhiều càng tốt. Độc Cô Niệm hời hợt nói. Tần Hoàng đã đến, những người khác chắc cũng sắp đến rồi. Người áo xanh thấy bóng người đứng trên giao long, miệng nói. Tần Hoàng không hổ là đệ nhất hoàng giả, anh tư như vậy thật khiến ta mê muội. Thiên Cơ nghiền ngẫm nói. Lão hắn bĩu môi một cái. Không phải là hoàng đế sao? Còn đặc biệt mang theo tọa kỵ, nếu giao chiến với thôn thiên điện, giao long kia thì có ích gì? Trên núi tuyết, Tần Hoàng nhìn xuống toàn bộ thôn thiên điện, ánh mắt ác liệt rơi trên người Độc Cô Niệm. Ngươi chính là thôn thiên điện chủ. Tần Hoàng lên tiếng, thanh âm vang dội như sấm rền. Độc Cô Niệm nhếch miệng, không trả lời. Giống. Kim Mao thú sau lưng Độc Cô Niệm đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn bộ yêu thú cực bắc chi địa đều hô ứng theo, tiếng thú gầm liên tiếp, khiến cho ba đại cao thủ ẩn sát đường cùng với Tần Hoàng đều biến sắc. Giao Long bị ảnh hưởng lớn, thân thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn không dám đến gần thôn thiên điện, liên tục lui về phía sau. Sắc mặt Tần Hoàng có chút khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Mao thú, cái thứ không giống hổ, cũng chẳng phải sư tử lại có thể khiến Giao Long cấp bậc đại yêu vương. Dưới chân hắn sợ hãi, chỉ sợ không phải yêu thú tầm thường có thể làm được. Ầm, một đạo đao mang kinh thiên động địa từ phía xa chém ngang tới, có vẻ muốn chém sụp núi tuyết lẫn thôn thiên điện. Độc Cô Niệm không ra tay, người đeo mặt nạ đầu rắn sau lưng nàng điểm ra một chỉ mang dao phòng cùng đao mang, hai chiêu lặng yên không tiếng động triệt tiêu lẫn nhau. Đao phủ tới, người áo xanh thấy đao mang này, nói. Một người đi tới trong gió tuyết, quần áo trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trảm thủ đại đao. Đao phủ, đây là một xưng hô rất đáng sợ. Đặc biệt ở thời đại hơn 900 năm trước, đao phủ là tồn tại khiến rất nhiều võ giả cửu quốc nói về nó đều phải biến sắc. Nếu hỏi ai là sát thủ lợi hại nhất ẩn sát đường trong nhiều sát thủ như thế, sợ là không ai chắc chắn, dù là người áo xanh, hay yêu mị thiên cơ, hoặc là lão hán kia, đều là nhất đẳng cao thủ. Nhưng nếu hỏi kẻ giết nhiều người nhất, đương nhiên phải nhắc đến đao phủ. Đao phủ là ngoại hiệu của người này, bởi vì đã giết quá nhiều người, cho nên tên vốn có của hắn là gì chẳng ai nhớ. Nhưng cũng không cần phải nhớ, hắn tên gì, trong mắt thế nhân hắn chỉ là một đao phủ giết người không chớp mắt mà thôi. Tướng mạo đao phủ không giống tưởng tượng của nhiều người, dáng vẻ hắn nhu nhược, khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn, thân hình tuy cao lại lộ vẻ gầy gò. Một thân trường bào trắng như tuyết, như hợp làm một thể với băng nguyên mịt mờ này, nếu không phải trảm thủ đại đao trong tay hắn quá mức chói mắt, sợ là khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Cuối cùng cũng tới, người này vốn luôn đến đầu tiên, hôm nay lại trễ như vậy. Ánh mắt Thiên Cơ quyến rũ nhìn đao phủ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Có lẽ là hắn sợ, lại nghĩ không đến cũng không ổn cho nên mới lề mề đến bây giờ, chờ chúng ta đi liều mạng giết thôn thiên điện chủ trước. Lão hán ngồi chồm hỗm dưới đất tức giận nói. Người áo xanh lắc đầu cười. Ai cũng biết sợ, nhưng đao phủ tuyệt đối sẽ không sợ. Để mời hắn tới, ta đã mất một phen công phu miệng lưỡi. Hừ, mặt mũi thôn thiên điện chủ lớn thật, cần bốn người chúng ta đồng thời xuất động. Ngày xưa ám sát đường hoàng đời đầu cũng không đến trình độ này. Thiên Cơ nói. Người áo xanh ôn hòa nói. Tuy đường hoàng đời đầu mạnh, nhưng lại không đến cảnh giới bất diệt. Nhưng vị thôn thiên điện chủ này có lẽ đã chạm đến bất diệt cảnh giới, không thể tùy tiện đối phó. Thiên Cơ yên lặng, mặc dù nàng nói vậy, nhưng nàng hiểu thế trận lớn như vậy là cần thiết, nếu cao thủ đến đây không đủ phân lượng, vậy không thể uy hiếp đến thôn thiên điện chủ. Hơn nữa, thôn thiên điện không phải chỉ có thôn thiên điện chủ là cao thủ, thực lực những người đeo mặt nạ kia cũng không thể coi thường. Đao phủ lôi kéo trảm thủ đại đao, đi tới trước mặt ba người Thiên Cơ, khẽ gật đầu hỏi thăm, trên mặt lại không có biểu tình, cứng ngắc như người chết. Lúc này, phía chân trời xa xa có một đạo cuồng phong cuốn tới. Trong cuồng phong, Nguyên Hoàng người mặc tử lang bào, tay cầm trường kích bay tới. Nguyên Hoàng cũng đến. Người áo xanh, do dự. Quả thật, nếu chân long sinh ra, chỉ sợ cũng là cơ duyên của mình. Nếu cứ vậy rời đi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ. Vậy ta đợi thêm một thời gian, chỉ nhiều nhất một tháng sau dù thế nào ta cũng phải đi. Phương Lâm nói. Được, một tháng sau ngươi muốn đi đâu ta đều không ngăn cản. Tề Thiên Yêu Thánh khoát khoát tay. Băng nguyên mênh mang, một bóng người đội nón lá bước đi, gió tuyết quay cuồng, người bình thường có thể chết rét trong nháy mắt. Nhưng người đội nón lá này lại đi như thường, không bị gió tuyết cuồng bạo và băng hàn lạnh lẽo ảnh hưởng. Một bộ áo xanh theo gió tuyết tung bay, chậm rãi đi tới tòa thôn thiên điện sừng sững trong gió tuyết. Có vẻ ta đến đầu tiên, mấy vị còn lại thật không đúng giờ. Nón lá hạ xuống, rõ ràng là cao thủ áo xanh ẩn sát đường. Thúi lắm, ai bảo ngươi đến đầu tiên, mẹ nó ta mới là người đầu tiên, giết chết lão tử. Tiếng nói thô tục vang lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một lão hán đen nhanh đang ngồi, cả người đều bị băng tuyết đắp lên, chỉ lộ con mắt, nhìn hết sức thê thảm. Ngươi không thể có bộ dáng giống cao nhân một chút sao? Người áo xanh đi tới trước mặt lão hán ngăm đen, bất đắc dĩ nói. Lão hán có làn da nổi bật giữa trời tuyết run run, tức giận nói. Cao nhân cái rắm. Mẹ nó ta là một người làm ruộng, nếu không phải thứ hư đốn nhà ngươi cầu ta, ta mặc kệ chuyện vớ vẩn của ngươi. Người áo xanh cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía núi tuyết cao vút hiểm trở, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lão hán đứng lên, tay cầm một đại chùy đen thùi, nhìn có cảm giác rất mạnh mẽ. Thế nào? Hai ta trực tiếp giết lên, hay đợi thêm những người khác tới? Lão nông nhìn người áo xanh hỏi. Người áo xanh nói. Chờ chút đi, hai người chúng ta đi lên sợ rằng phải chết rất nhanh. Lão giả mặt đen mặt coi thường. Có lợi hại như ngươi nói sao? Người áo xanh quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lão hán. Có khả năng còn lợi hại hơn lời ta nói. Trước khi mấy vị khác chưa tới, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Lão nông nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, để đại chùy một bên, lại ngồi trên mặt tuyết. Người áo xanh vẫn chú ý động tĩnh trên đỉnh núi tuyết. Hắn biết rõ hai người tới được nơi này, người thôn thiên điện chắc chắn đã biết, nhưng thôn thiên điện lại không ra tay với bọn họ, quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thôn thiên điện chủ khinh thường ra tay với hai người họ sao? Hoặc là thôn thiên điện đã sớm vườn không nhà trống, rời đi trước rồi? Cũng rất có khả năng, nếu là người áo xanh biết sẽ có rất nhiều cao thủ tới vây quét, nhất định sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây trước. Dù sao đây chẳng phải chuyện mất mặt gì, tạm thời tránh mũi nhọn là tuyệt đối lý trí, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Ở lại đây chờ địch nhân tới vây quét mới là phương án kém cỏi nhất. Hắn lại không biết, vị thôn thiên điện chủ kia quả thật lựa chọn phương án kém cỏi nhất ấy. Nhưng, ai là thợ săn, ai lại là con mồi, vậy khó nói. Chỉ chốc lát sau, bóng người sặc sỡ từ chân trời phía xa đi tới, chậm rãi đến trước mặt người áo xanh và lão hán. Ui, ngươi còn đến sớm hơn đao phủ ư. Không giống ngươi chút nào. Lão hán thấy người vừa tới, lập tức mắt sáng lên. Giống như ăn mày sắp chết đói nhìn thấy một cái bánh bao nóng hổi vậy. Ha ha, nghe nói thôn thiên điện chủ là một nữ tử xinh đẹp, ta vội vã muốn tới kiến thức một chút, cho nên tới sớm. Người vừa tới khẽ cười nói, chính là một nữ nhân. Nữ nhân này mặc sa y mỏng manh, cơ thể mạn diệu mơ hồ lộ, khuôn mặt càng là phong thái tuyệt vời. Không ngây ngô như thiếu nữ, mà có phong vận của nữ tử trưởng thành. Mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều mang cảm giác dụ hoặc khó miêu tả thành lời. Đôi mắt lão hán gian rảo trắng trợn quan sát thân thể nữ nhân kia, nhìn hắn như thể bao nhiêu năm chưa từng thấy nữ nhân vậy, chỉ thiếu đưa tay sợ loạn trên người nàng ta thôi. Người áo xanh bình thản nhìn, mặc dù nữ nhân này dễ nhìn, dáng vẻ như mặc người trà đạp, nhưng lại là nữ nhân rắn rết, nếu kẻ nào ăn gan hùm mật gấu ý đồ chấm mút, vậy đúng là thọ lâu chán sống rồi. Dù là cường giả đỉnh cao ẩn sát đường, người áo xanh cũng kiêng kỵ nữ nhân này mấy phần, chưa bao giờ dám tùy tiện đắc tội nàng. Mà lão hán lại dường như không sợ nữ nhân này, mặt cười đầy dâm tà, còn muốn đưa tay lén sờ cặp đùi trơn bóng của nàng ta một cái. Cút ngay. Nữ nhân trực tiếp đá ra một cước, cũng không sợ động tĩnh lớn như vậy sẽ bại lộ hành tung của bọn họ, còn lão hán kia bị đá lăn lộn mấy vòng trên mặt tuyết. Thiên cơ, tạm thời chờ thêm chốc lát đi. Người áo xanh nói. Thiên cơ gật đầu một cái, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn cung điện sừng sững trên đỉnh núi tuyết, sâu trong đôi mắt mang theo mấy phần mong đợi. Mà trong thôn thiên điện, Độc Cô Niệm đứng ở đại điện, phía sau là bốn người đeo mặt nạ thần bí. Cuộc chiến hôm nay, phải dựa vào bốn vị rồi. Độc Cô Niệm từ tốn nói. Điện chủ yên tâm, bốn người chúng ta nhất định bảo vệ điện chủ chu toàn. Trong bốn người, người mang mặt nạ rắn âm trầm nói. Độc Cô Niệm cười mỉm, chậm rãi ra khỏi thôn thiên điện, tóc đỏ tùy ý xõa sau, ngẩng đầu, nhìn Nguyên Hoàng trên trời. Nguyên Hoàng tới gần, đầu tiên là nhìn mấy người Độc Cô Niệm đứng ngoài thôn thiên điện, cau mày, lại ôm quyền với Tần Hoàng. Theo hẹn tới, không khiến Tần Hoàng chờ lâu chứ. Nguyên Hoàng tới rất đúng lúc. Tần Hoàng ôm quyền, hời hợt nói. Sau khi hai hoàng giả xuất hiện, gần như không để ý tới bốn sát thủ ẩn sát đường phía dưới. Đương nhiên bọn họ nhìn thấy đám người áo xanh, nhưng bọn họ không có quan hệ gì. Dù sao ẩn sát đường và Thượng Tam Quốc hiện tại có thể nói là thủy hỏa bất dung. Các đời Tam Hoàng trước đây không biết bao nhiêu lần bị ẩn sát đường ám sát. Thượng Tam Quốc có bao nhiêu cao thủ chết trong tay sát thủ ẩn sát đường. Cừu hận giữa hai phe có thể dùng thù sâu như biển để hình dung. Nếu không phải có Tây Nguyệt Thiên Vương điều hòa, cộng thêm có thôn thiên điện là địch nhân chung, sợ rằng Tần Hoàng và Nguyên Hoàng sẽ không tới tham dự lần vây quét này. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng tới, Đường Hoàng sẽ không đến, tên kia e là hận thấu xương ẩn sát đường chúng ta. Người áo xanh nói, hắn không đến thì tiếc thật, nếu đến thì có thể thừa cơ hội giết chết hắn. Lão Hán lạnh giọng nói. Ngưng, ngươi có thể giết chết Đường Hoàng sao? Thiên Cơ khinh thường nhìn Lão Hán. Lão Hán trợn mắt. Một mình ta đương nhiên không được, không phải còn các ngươi nữa sao? Thiên Cơ giễu cợt một tiếng, không để ý tới Lão Hán, người áo xanh cười nhạt, không quan tâm nữa. Đao phủ luôn lạnh lùng, ít nói, đương nhiên cũng yên lặng đứng một bên, chẳng qua đôi mắt sắc bén thâm trầm vẫn nhìn chằm chằm Thôn Thiên Điện. Bây giờ chỉ còn thiếu Đan Minh, cũng không biết mấy người tới. Người áo xanh lẩm bẩm trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Tây Nguyệt Thiên Vương cùng với hai vị nam thần, Bắc Linh cùng xuất hiện, Tứ Đại Thiên Vương có ba vị tới, có thể nói là ba đại cao thủ chiến lực mạnh nhất Đan Minh hiện tại. Tây Nguyệt Thiên Vương thấy trong Tam Hoàng cũng có Nhị Hoàng ở đây, khẽ cau mày, lại nhìn về phía bốn người phía dưới, thấy bốn người này, Tây Nguyệt Thiên Vương lộ vẻ vui mừng. Chư vị, đợi lâu. Tây Nguyệt Thiên Vương ôm quyền hướng Nhị Hoàng cùng bốn người phía dưới. Không sao. Tần Hoàng đáp lễ, thái độ rất lạnh nhạt. Người áo xanh ôm quyền với đám Tây Nguyệt Thiên Vương. Ba vị Thiên Vương một đường cực khổ. Vẻ mặt Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương phức tạp, sâu trong nội tâm bọn họ không muốn tới đây, nhưng lại không từ chối được lời thỉnh cầu của Tây Nguyệt Thiên Vương. Hiện giờ bọn họ cùng hắn đến đây, cũng chuẩn bị sau trận chiến này sẽ thoái ẩn. Dù kết quả trận chiến này thế nào, dù Đan Minh sau này thế nào, trận chiến này cũng sẽ là trận chiến cuối cùng của hai vị Thiên Vương Nam Thần, cùng Bắc Linh. Nhưng lát nữa phải kề vai chiến đấu với người ẩn sát đường, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương thấy rất không thoải mái. Không tệ, không tệ, nên tới hầu như đều tới rồi. Thanh âm Độc Cô Niệm dịu dàng như hát, chỉ thấy váy đỏ phiêu giật bay lên, đôi chân trần đứng trên đỉnh Thôn Thiên Điện. Tóc đỏ xõa tung, mặt nạ che đậy sung mạo, đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chú đám người trên trời dưới đất. Thì ra Thôn Thiên Điện chủ là một nữ nhân. Nguyên Hoàng cười to, trong mắt lộ vẻ coi thường. Nữ nhân thì sao? Độc Cô Niệm từ tốn nói, đồng thời liếc mắt nhìn Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng vừa muốn nói mấy lời không sạch sẽ lại bị ánh mắt Thôn Thiên Điện chủ chấn nhiếp, lời đến miệng lại gắng gượng nuốt xuống. Tháo mặt nạ đi, bây giờ ngươi mang nó, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản chúng ta tìm ra thân phận ngươi sao? Tần Hoàng uy nghiêm nói. Độc Cô Niệm quay đầu nhìn về phía Tần Hoàng, phát ra tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, như thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Nơi này là cực Bắc, là địa bàn của Thôn Thiên Điện ta, không phải tần quốc của ngươi. Ngươi có thể ra lệnh trong hoàng cung của ngươi, còn ở đây ngươi là cái thá gì? Độc Cô Niệm khinh miệt nói. Nhất thời Tần Hoàng hiện lên vẻ giận dữ, nếu không phải biết thực lực người này sâu không lường được, sợ là đã không nhịn được mà ra tay. Nhóm người áo xanh đều nhảy lên, đứng trên bầu trời, cùng với Nhị Hoàng và Tam Đại Thiên Vương mơ hồ tạo thành thế bao vây, vây trọn Thôn Thiên Điện vào giữa. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng thì không cần phải nói, đã là cường giả bước vào cảnh giới đại trường sinh nhiều năm, uy chấn cửu quốc. Bất kỳ cường giả nào nói đến hai vị hoàng giả này đều phải giơ ngón tay cái lên. Tam Đại Thiên Vương cũng là cường giả đứng trên đỉnh cảnh giới đại trường sinh, thậm chí thành danh còn sớm hơn hai vị hoàng giả một chút. Mà bốn vị cường giả ẩn sát đường, dù là Lão Hán, Đao Phủ, hay là Thiên Cơ, người áo xanh cũng đã ở cảnh giới đại trường sinh nhiều năm. Chín vị cường giả đại trường sinh, người nào cũng đều uy chấn tứ phương. Giờ phút này chín đại cao thủ tề tụ ở đây, vì đối phó một địch nhân trung Thôn Thiên Điện. Trong thời kỳ bình thường, 9 người này sẽ tuyệt đối không liên thủ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi cảnh 9 người này gặp nhau. Mà 9 đại cao thủ đồng thời xuất động, có thể hiểu bọn họ coi trọng, Thôn Thiên Điện đến mức nào. Đao phủ cầm trảm thủ đại đao, mắt lạnh nhìn Độc Cô Niệm, dường như không nhịn được muốn trực tiếp động thủ. Người áo xanh đè tay hắn, lắc đầu với hắn một cái. Tóc đỏ của Độc Cô Niệm phiêu động, tại nơi gió tuyết mênh mang này lộ vẻ yêu diễm, bốn người đeo mặt nạ vẫn luôn đứng gần nàng, yên lặng bảo vệ. Bốn người đeo mặt nạ xuất hiện khiến đám Tần Hoàng, người áo xanh đều sắc mặt cứng lại. Cao thủ rất lợi hại. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng người áo xanh cảm giác được rõ ràng bốn người đeo mặt nạ này đều có khí tức cực kỳ cường hãn. Không thể nghi ngờ, bốn người đeo mặt nạ này cũng đạt cảnh giới đại trường sinh. Nhưng trong thiên hạ này, đại trường sinh giả chỉ có từng đó, làm cách nào Thôn Thiên Điện lại có thêm bốn đại trường sinh giả? Xem ra tình báo về Thôn Thiên Điện vẫn quá ít, nếu biết Thôn Thiên Điện có bốn đại trường sinh giả thì ta đã liên lạc thêm mấy người giúp. Người áo xanh trong nói nhỏ. Bốn đại trường sinh giả mà thôi, không cản được chúng ta. Lão Hán nói. Không thể khinh thường, bốn đại trường sinh giả là việc nhỏ, thực lực Thôn Thiên Điện chủ quá thần bí. Người áo xanh nhắc nhở. Hừ, ta lại muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn vị Thôn Thiên Điện chủ này. Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, thân hình phiêu nhiên bay đến. Không thể xung động. Người áo xanh muốn ngăn cản cũng đã không kịp, Thiên Cơ đã bay ra ngoài. Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương đều hờ hững nhìn một màn này, bọn họ còn ước gì người ẩn sát đường dò xét trước một phen. Ngươi còn không có tư cách động thủ với ta. Độc Cô Niệm từ tốn nói, không thèm nhìn Thiên Cơ. Sắc mặt Thiên Cơ khó coi, có lẽ thực lực Thôn Thiên Điện chủ cao thâm, nhưng dám khinh thị mình như vậy, điều này khiến Thiên Cơ không cách nào nhịn được. Phải biết rằng Thiên Cơ chính là nữ sát thủ mạnh nhất ẩn sát đường, không kém đám người áo xanh chút nào. Nói đến danh Thiên Cơ nàng, những võ giả cửu quốc, có chút tuổi tác có ai không kinh hồn bạt vía tự cho là đúng. Thiên Cơ quát lạnh, song trưởng đã tụ lại một đòn cực kỳ khủng bố. Để ta làm đối thủ của ngươi đi. Thân hình người đeo mặt nạ rắn động một cái, ngăn trước mặt Thiên Cơ, giọng không mặn không lạt. Cút! Thiên Cơ đánh song trưởng, người đeo mặt nạ rắn cũng xuất trưởng, hai người một chiêu đụng nhau sau rồi đều lui về phía sau. Lực lượng thật mạnh. Thiên Cơ có chút giật mình, một chiêu này của mình tụ lại đã lâu, đối phương vội vã nghênh kích lại vẫn có thể ngăn cản, đáng lẽ nên chịu thiệt mới đúng. Nhưng lực lượng người đeo mặt nạ rắn khiến Thiên Cơ cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà lại hoàn toàn không kém gì chính, làm một chiêu này không có chút hiệu quả nào. Yêu mị Thiên Cơ ẩn sát đường quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ đã kiến thức rồi. Người đeo mặt nạ rắn nói, nghe thanh âm dường như là nam tử, nhưng không biết tuổi tác thế nào. Thiên Cơ nhíu mi, nàng xem thường mấy thủ hạ đeo mặt nạ này rồi, trận chiến hôm nay, nếu không giải quyết hết bốn người đeo mặt nạ này, sợ là không thể động đến Thôn Thiên Điện chủ. Ta muốn nhìn một chút, nhà ngươi có mấy phần bản lãnh lại dám đối nghịch với ẩn sát đường ta. Thiên Cơ cười lạnh, trong đôi mắt có ánh sáng kỳ dị lóe lên, lại lần nữa tấn công người đeo mặt nạ rắn. Ra tay đi. Người áo xanh thấy Thiên Cơ bắt đầu giao thủ với cường giả đối phương, ngay sau đó nói với Đao Phủ và Lão Hán. Đã sớm không nhịn được rồi. Lão Hán tóm lấy đại chùy, trực tiếp xông về phía Thôn Thiên Điện. Đao Phủ không nói một lời, hàn quang trảm thủ đại đao chợt lóe, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là Thôn Thiên Điện chủ. Người áo xanh cũng không nhàn rỗi, tay cầm quạt xếp cùng Lão Hán một tả một hữu xông về phía Thôn Thiên Điện chủ. Mấy vị, còn không xuất thủ sao? Người áo xanh hướng kêu về phía Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương. Tần Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau một cái, ngay sau đó cũng vọt tới. Chúng ta cũng động thủ đi. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói. Nam Thần cùng Bắc Linh đều không nói gì, nếu đã tới đây nào có đạo lý không ra tay, đương nhiên cũng lập tức gia nhập cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, 9 đại cao thủ đều tấn công, vây công Thôn Thiên Điện chủ cùng với 4 người đeo mặt nạ. Nếu xét về số người, hiển nhiên Thôn Thiên Điện không có chút ưu thế nào, 9 vị đại trường sinh giả cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn đều là nhất đẳng cao thủ cửu quốc, dù thực lực 4 người đeo mặt nạ vô cùng xuất chúng, cũng không khả năng ngăn cản được 9 đại cao thủ. Người đeo mặt nạ rắn chặn Thiên Cơ, mà phía khác, Đao Phủ đối mặt người đeo mặt nạ phượng. Người đeo mặt nạ phượng cầm một cái thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm thế cực kỳ ác liệt, giao thủ với Đao Phủ ẩn sát đường lại không hề rơi xuống hạ phong. Mà người áo xanh chiến với cao thủ đeo mặt nạ rồng. Người đeo mặt nạ rồng không có binh khí, nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, một thân dâng trào khí huyết lực lượng, như núi như biển khiến người khác cảm thấy hít thở không thông. Mà đánh với đại chùy lão hán chính là người đeo mặt nạ cuối cùng. Người này mang mặt nạ sư tử, tay cầm kiếm gỗ đào, có mấy phần phong vận cao thủ đạo môn. 4 đại cao thủ ẩn sát đường đối mặt 4 người đeo mặt nạ Thôn Thiên Điện, trong nhất thời không nhìn ra được song phương ai giải quyết hết đối thủ nhanh hơn. Cứ như vậy, Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương đều do một mình Thôn Thiên Điện chủ ứng đối. Hôm nay, chính là lúc Thôn Thiên Điện của ngươi biến mất, bản hoàng cho ngươi biết, lãnh thổ cửu quốc này ai mới là vương giả chân chính. Tần Hoàng giống giận, Huyền Hắc Vương kiếm lao thẳng đến Thôn Thiên Điện chủ. Áp lực cường đại tung hoành trên thân kiếm, đối thủ bình thường căn bản không tiếp nổi một kiếm này của Tần Hoàng. Sức mạnh của kiếm thể hiện một thân tu vi cường hãn của Tần Hoàng, lại thêm lực lượng của Huyền Hắc Vương kiếm được phát huy tối đa. Nếu không tiếp nổi một kiếm này, Thôn Thiên Điện chủ chắc chắn sẽ thua, Thôn Thiên Điện cũng sẽ bại vong hôm nay. Tóc độc cô niệm bay múa, đối mặt một kiếm của hoàng giả mãnh liệt lao tới, hai ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, hời hợt kẹp lấy mũi kiếm. Vương giả, ngươi xứng sao? Độc cô niệm cười lạnh, dưới mặt nạ kỳ lân lộ ra đôi mắt mang theo giễu cợt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Hoàng phóng ra một kiếm khí thế to lớn, muốn nhân kiếm này chiếm được thượng phong, lại không ngờ bị hai ngón tay Thôn Thiên Điện chủ kẹp lấy. Một màn này không chỉ khiến sắc mặt Tần Hoàng thay đổi, vẻ mặt 8 đại trường sinh giả còn lại cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ hai ngón tay, cũng không có động tác dư thừa đã kẹp được một kiếm cường thế của Tần Hoàng. Phải có tu vi đến đâu mới có thể làm được? Chút bản lĩnh này cũng dám tới Thôn Thiên Điện ầm ĩ sao? Độc cô niệm cười lạnh, ngón tay đột nhiên phát lực, chỉ thấy Tần Hoàng và kiếm đều bay ra ngoài. Cùng nhau động thủ. Tây Nguyệt Thiên Vương hét lớn, cùng Nam Thần Thiên Vương, Bắc Linh Thiên Vương và Nguyên Hoàng đồng thời xuất thủ, vây công Độc Cô Niệm. Tần Hoàng cũng điều chỉnh thân mình, lần nữa đánh tới, mặc dù một chiêu vừa rồi của Độc Cô Niệm khiến Tần Hoàng rất giật mình, nhưng trận chiến này đã bắt đầu, không còn đường lui nữa, nhất định phải giết Thôn Thiên Điện chủ tại đây. Thân hình Độc Cô Niệm phiêu động, tránh được thế công hung mãnh của mấy người kia, thân hình như diều gặp gió, một chân trắng nõn lơ lửng đứng trên không, mắt nhìn xuống mọi người phía dưới. Nếu chỉ có mấy người các ngươi, không đánh bại được ta. Độc Cô Niệm cười nói, chân ngọc nhẹ nhàng đạp hướng mấy người Tần Hoàng một cái. Ầm, một bàn chân to ầm ầm lao xuống, như che khuất bầu trời trên đầu Tần Hoàng, Nguyên Hoàng cùng với Tam Đại Thiên Vương. Nhao Môn đạp thiên túc. Một chiêu này rõ ràng là đạp thiên túc của Nhao Môn cực kỳ nổi danh, nhưng bị Độc Cô Niệm thi triển ra có uy lực kinh người. Đừng nói là Duẫn Vô Ngôn, dù là Tư Đồ Nguyệt thi triển đạp thiên túc cũng kém xa Độc Cô Niệm thi triển lúc này. Nàng biết võ học Nho Môn. Nguyên Hoàng kêu lên một tiếng, ngay sau đó mấy người đều đồng loạt xuất trưởng, ngăn cản một chiêu này của Độc Cô Niệm. Ầm, đạp thiên túc hạ xuống, mấy người Tần Hoàng không thể trốn, gắng gượng nhận chiêu này, sắc mặt mấy người đều trắng nhợt, uy lực đạp thiên túc này còn mạnh hơn bọn họ nghĩ. Chẳng lẽ Thôn Thiên Điện chủ là người Nho Môn? Trong đầu đám Tần Hoàng, Tây Nguyệt Thiên Vương bắt đầu nghi thần nghi quỷ, dù sao Nho Môn đạp thiên túc không phải chiêu thức ai cũng có thể thi triển. Dù là trong Nho Môn cũng không phải cao thủ nào cũng biết. Nhưng vị Thôn Thiên Điện chủ này lại có thể thi triển Nho Môn đạp thiên túc, lập tức khiến đám Tần Hoàng nghi ngờ nàng là người Nho Môn. Vẫn chưa xong đâu, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Thanh âm Độc Cô Niệm vang lên lần nữa, chỉ thấy đạp thiên túc không ngừng hạ xuống. Mấy người Tần Hoàng không còn cách nào, phạm vi đạp thiên túc quá lớn, bọn họ không có biện pháp chạy ra khỏi phạm vi đạp thiên túc, chỉ có thể chống lại. Cũng may bọn họ đều là nhất đẳng cường giả. Liên thủ lại có thể ngăn cản uy lực đạp thiên túc. Có vẻ là sau 7-8 chiêu, sắc mặt 5 người Tần Hoàng, Tây Nguyệt Thiên Vương đều rất khó nhìn. Dù sao bọn họ đều là đại nhân vật tại cửu quốc, mỗi người đều là tồn tại được vạn chúng kính ngưỡng. Giờ phút này lại bị người ta điên cuồng dẫm đạp như con kiến hôi, cho dù không bị thương nhưng cũng mất hết thể diện. Phá cho ta. Trong giây lát, Nguyên Hoàng gầm lên giận dữ, cả người điều động lực lượng khí huyết cường hãn. Nguyên Hoàng độc đáo nhất là sức mạnh thân thể. Hoàng thất Nguyên Quốc lưu truyền bí pháp nhục thân, chỉ có đệ nhất Nguyên Hoàng và Thái tử mới có thể tu luyện, sau khi đại thành sức mạnh thân thể có thể tăng lên 3-4 lần, trong thời gian ngắn. Tư chất Nguyên Hoàng cực cao, cho nên đã tu luyện bí pháp Hoàng thất này đến cảnh giới đại thành, có thể trong khoảnh khắc tăng sức mạnh thân thể đến 4 lần, thậm chí sắp đến 5 lần, trong các đời Nguyên Hoàng cũng coi như một vị vô cùng xuất sắc. Nháy mắt tăng cường nhục thân, Nguyên Hoàng đấm ra một quyền thế mạnh mẽ xông thẳng lên. Mấy người đều rõ ràng, tiếp tục bị Thôn Thiên Điện chủ áp chế như vậy, bọn họ không có chút chủ động nào, dù bọn họ có thể ngăn cản thế công của Thôn Thiên Điện chủ, cũng không có cơ hội chiến thắng. Cho nên, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, ít nhất phải chiếm chủ động. Một quyền của Nguyên Hoàng vô cùng đúng thời điểm. Ánh mắt Độc Cô Niệm như thường, một chỉ điểm ra liền thấy hồng mang đầy trời, quyền ấn Nguyên Hoàng đánh ra bị bao bọc trong vô số hồng mang. Diệt! Một tiếng quát nhẹ, quyền ấn bỗng nhiên tan vỡ. Không mang đến bất cứ phiền phức gì cho Độc Cô Niệm. Nhưng một quyền này cũng không hoàn toàn vô dụng, Tần Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương nhân cơ hội này thay nhau tấn công. Vương đạo nhất kiếm. Tần Hoàng cầm trường kiếm chém ra, đây là kiếm thuật tương truyền đời đời của Hoàng thất Tần Quốc, vô cùng bá đạo, chú trọng kiếm thế mà không phải kiếm chiêu. Tam Đại Thiên Vương đương nhiên cũng thi triển ra võ học cường hãn, hoàn toàn không nương tay. Đùa sao, đối mặt đối thủ sâu không lường được như thế, nếu nương tay chắc chắn sẽ hỏng việc. Đối mặt thế công của nhóm cao thủ Tần Hoàng, Độc Cô Niệm vẫn không nhúc nhích, dường như không định tránh né. Huống chi gặp tình hình như vậy, tránh né là vô ích, chiến đấu ở cảnh giới này, tránh né đã không còn tác dụng, phải hoàn toàn dựa vào giao phong lực lượng, chỉ có người mạnh hơn mới chiến thắng. So với mấy người Tần Hoàng, không thể phủ định rằng Độc Cô Niệm chính là người mạnh hơn. Chỉ thấy Độc Cô Niệm hạ xuống một trưởng, hồng quang chợt hiện. Trong một mảnh hồng mang, chiêu thức đám người Tần Hoàng thi triển ra đều bị cản lại. Hoàn toàn không thể đột phá tầng hồng mang kia. Cái gì? Mấy người khiếp sợ, lần này ra tay bọn họ đều dùng tuyệt học đời mình, uy lực đủ để xưng là kinh thiên động địa, lại bị Thôn Thiên Điện chủ dễ dàng cản lại. Giờ khắc này, bọn họ mới nhận ra, vị Thôn Thiên Điện chủ này sợ là đã bước chân vào cảnh giới bất diệt. Nghĩ tới đây, tâm tư mấy người đều trở nên nặng nề, chiến đấu với cao thủ bất diệt, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? E rằng là đến bây giờ, Thôn Thiên Điện chủ vẫn chưa thi triển ra thủ đoạn chân chính. Nếu không với bản lĩnh của cường giả bất diệt, mấy người bọn hắn đã sớm thua. Độc Cô Niệm lơ lửng trên không, trào phúng nhìn đám Tần Hoàng, cười nói. Thế nào? Ở cửu quốc cao cao tại thượng lâu rồi, bây giờ bị ta áp chế, có phải trong lòng rất không thoải mái hay không? Mấy người Tần Hoàng không nói lời nào, bọn họ đương nhiên không thoải mái, liên thủ với ẩn sát đường vốn đã khó chịu rồi, bây giờ lại nhận ra thực lực Thôn Thiên Điện chủ quá mức cường đại, mặc dù cuối cùng ai chết vào tay ai còn khó nói. Nhưng bây giờ mấy người bọn hắn đang hoàn toàn ở hạ phong. Bớt nói nhảm đi, tu vi ngươi cao thâm thì thế nào? một mình ngươi có thể thay đổi cái gì không? Tây Nguyệt Thiên Vương cao giọng quát. Độc Cô Niệm nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ. Xem ra ta phải cho các ngươi biết, cái gì mới thật sự là bất diệt. Người cảnh giới bất diệt, hiện tại một bàn tay đã đủ đếm hết. Tam giáo thất hải có nữ nhân đồ đen là cường giả bất diệt, nhưng nàng không phải người thời đại này, mà là còn sống sót từ thời thượng cổ, cho nên không tính là cường giả bất diệt đương thời. Tề Thiên Yêu Thánh tộc yêu thú cũng đã bước chân vào bất diệt cảnh, hơn nữa bàn về thực lực thì còn mạnh hơn nữ tử đồ đen một bậc, bị rất nhiều võ giả cho là cường giả đệ nhất thiên hạ bây giờ, dù còn rất nhiều võ giả nhân tộc không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, trong nhân tộc không có ai có thể địch nổi Tề Thiên Yêu Thánh. Còn một người khác, chính là Đông Cực Thiên Vương tại Đan Minh, lấy phong thái bất diệt chém chết hai cường giả nửa bước bất diệt Nho Môn cùng Phật Môn, chứng minh thực lực chính mình, cũng có ảnh hưởng sâu xa đến kết quả đại chiến lưỡng địa. Trừ ba người này, hiện tại vẫn chưa xuất hiện vị cường giả bất diệt thứ tư, dường như trong thiên hạ chỉ có ba vị này bước chân vào bất diệt cảnh. Mà giờ khắc này, Thôn Thiên Điện chủ lại cho thấy thực lực cường giả bất diệt. Chỉ một chiêu hời hợt, Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương đều như bị trúng đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng bay ra ngoài. Thật sự là bất diệt. Trong lòng Nguyên Hoàng hoảng hốt, trước kia chỉ là hoài nghi Thôn Thiên Điện chủ chạm tới ngưỡng cửa bất diệt, nhưng giờ xem ra, rõ ràng là đã hoàn toàn chạm đến, hoàn toàn áp đảo những trường sinh giả bọn họ. Một bên khác, bốn cường giả ẩn sát đường đối mặt bốn người đeo mặt nạ Thôn Thiên Điện, chiến đấu vô cùng kịch liệt, toàn bộ cực bắc vì dư âm trận chiến của bọn họ mà long trời lở đất. Các yêu thú sinh tồn tại cực bắc rối rít chạy tứ tán, sợ bị ảnh hưởng bởi uy lực lan ra khi giao thủ của những cường giả đáng sợ này. Người áo xanh vừa kịch chiến với người đeo mặt nạ rồng, vừa âm thầm chú ý chiến cuộc của những người còn lại. Đó chính năng lực của người áo xanh, có thể phân tâm làm nhiều việc, cho dù đối mặt cường địch, cũng có thể quan sát tình huống những người khác mà không ảnh hưởng với bản thân. Chính vì vậy, người áo xanh mới hoàn toàn xứng đáng làm cố vấn ẩn sát đường, rất nhiều quyết sách, đại sự và mưu đồ đều do hắn đưa ra. Không ngờ Thôn Thiên Điện chủ thật sự là cường giả bất diệt. Trận chiến này gian nan hơn dự tính nhiều. Người áo xanh thầm nói. Tình thế hiện tại khiến trong lòng người áo xanh trở nên nặng nề. Bốn người đeo mặt nạ không thể đánh bại trong chốc lát, mà Nhị Hoàng và Tam Đại Thiên Vương sợ là không chống lại được Thôn Thiên Điện chủ có cảnh giới bất diệt. Một khi Thôn Thiên Điện chủ rảnh tay, mấy cường giả ẩn sát đường bọn họ khó thoát khỏi một kiếp. Nhưng dù biết tình không có lợi với Tam Phương bọn họ, người áo xanh cũng không lo lắng nhiều, bởi vì lần vây quét Thôn Thiên Điện này đã mất đại công phu chuẩn bị. Cao thủ chân chính vẫn chưa lộ diện. Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương thúc giục lực lượng đến mức tận cùng. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm bảo vật binh khí của mình, kịch liệt chém giết với Thôn Thiên Điện chủ. Trong mắt trường sinh giả, chưa bước vào cảnh giới trường sinh đều là run rế, mà trong mắt ta, trường sinh giả chỉ là con kiến hôi. Độc Cô Niệm lạnh lùng nói, hai tay hồng mang dao động, vô số trường ấn từ trên trời hạ xuống. Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương không ngừng ngăn cản, nhưng vẫn khó ngăn cản toàn bộ, liên tiếp bị trường ấn màu đỏ đánh trúng. Nguyên Hoàng ỷ vào nhục thân cường hãn mà cưỡng ép chống cự trường ấn, kết quả không chịu được bao nhiêu lần đã hộc máu. Đáng chết! Nguyên Hoàng liên tục lùi lại, lau sạch máu tươi bên mép, sắc mặt âm trầm dọa người. Mấy người khác cũng không tốt hơn, mặc dù không hộc máu, nhưng hiển nhiên đã bị thương. Vẻ mặt Tần Hoàng ngưng trọng, kiếm trong tay không ngừng chấn động. Đại Tần ta tích lũy quốc vận mấy ngàn năm, trận chiến ngày hôm nay, dù ngươi là cường giả bất diệt, cũng không thể cản được sức mạnh quốc vận Đại Tần ta. Tần Hoàng đột nhiên dùng Hoàng Quyền kiếm cắt cổ tay mình, huyết mạch chính thống thuộc về Hoàng thất Tần quốc rơi trên thân kiếm. Hoàng Quyền kiếm, trọng khí của Đại Tần quốc, do năm đại cao thủ binh khí dưới quyền Hoàng đế Tần quốc đầu tiên đúc thành, mỗi Hoàng đế Tần quốc đều phải nhận lấy Hoàng Quyền kiếm, lấy pháp trận Hoàng đạo hấp thu quốc vận Đại Tần mấy ngàn năm. Chút quốc vận vào trong thanh Hoàng Quyền kiếm này, lấy huyết mạch Hoàng gia có thể mở ra toàn bộ lực lượng kiếm này. Tần Hoàng mang theo kiếm này chỉ để ngừa vạn nhất, giờ xem ra mang kiếm theo là quyết định chính xác. Máu nhỏ giọt, quang mang Hoàng Quyền kiếm tỏa ra bay thẳng đến chân trời, cùng lúc đó, vô số người Tần quốc đều cảm thấy thất thần, dường như có vật gì biến mất. Trong Hoàng cung Tần quốc, pháp trận Hoàng đạo tan vỡ, những cao thủ Hoàng thất phụ trách thủ hộ pháp trận Hoàng đạo đều thở dài một trận. Quốc vận Đại Tần mấy ngàn năm, hôm nay hao hết. Khuôn mặt một lão già tràn đầy vẻ tiếc nuối. Một người khác lắc đầu. Đây chỉ là quốc vận dĩ vãng mà thôi, tiêu hao hết có thể lại tích lũy. Chỉ hy vọng trận chiến này bệ hạ có thể thắng. Lão giả gật đầu nói, tiêu hao quốc vận Đại Tần mấy ngàn năm làm giá, đổi lấy một đòn mạnh nhất của Tần Hoàng cùng với Hoàng Quyền kiếm. Hoàng Quyền kiếm bay khỏi tay Tần Hoàng, mang theo quốc vận ngàn năm tạo thành gió lốc lao thẳng tới Thôn Thiên Điện chủ. Khí vận một nước sao? Nếu số mệnh bị ta đánh tan, Đại Tần ngươi có phải sẽ diệt quốc hay không? Độc Cô Niệm cười lạnh, trước người xuất hiện ảo ảnh cổ cầm. Hửm, ảo ảnh cổ cầm vừa xuất hiện đã khiến ánh mắt mọi người đều đông lại. Ông, cầm huyền dao động, một đạo cầm âm tràn ra. Giờ khắc này, không trung yên lặng tỏa ánh sáng, cực bắc chìm trong băng tuyết xuất hiện ý xuân. Một chiêu hoàng quyền kiếm cuốn ngàn năm quốc vận, giờ khắc này cũng tan rã như băng tuyết. Chỉ là quốc vận mà thôi, nếu ta muốn, tiêu diệt Tần quốc dễ như trở bàn tay. Độc Cô Niệm cười to, cầm âm đột nhiên biến đổi. Một khắc trước còn dịu dàng ôn hòa như cao sơn lưu thủy, giờ khắc này lại tràn đầy tiêu điều cùng lạnh lùng như đao thương tranh đấu. Cầm âm như đao, sóng âm như kiếm. Đao kiếm hạ xuống như mưa, hoàng quyền kiếm bị cầm âm nuốt mất, quốc vận ngàn năm của Đại Tần, cuối cùng cũng không uy hiếp được Độc Cô Niệm, bị cầm âm phân tán. Cánh tay ngọc lộ ra, Độc Cô Niệm hết sức tùy ý cầm lấy hoàng quyền kiếm. Sắc mặt Tần Hoàng đại biến, suýt nữa cắn nát răng, binh khí của hắn lại bị đối phương cầm đi. Đây chính là quốc khí của Tần quốc hắn, truyền qua mỗi đời Tần Hoàng, đến đời hắn lại tiêu hao hết quốc vận ngàn năm. Thực ra cũng không sao, dù sao quốc vận được tích lũy để đối phó cường địch. Nhưng bây giờ, hoàng quyền kiếm đã bị người ta lấy được, đây quả thực là thua thiệt đến nhà bà nội, Tần Hoàng suýt tức đến hộc máu. Thanh kiếm này không tệ, đáng tiếc ta không thích, mà hắn cũng không thích. Độc Cô Niệm vung vẫy kiếm, khinh thường nói. Đường đường là binh khí một nước, hoàng quyền kiếm lại bị Độc Cô Niệm nói thành thứ không ra gì như vậy, chọc tức Tần Hoàng đến mức hai tay run rẩy. Đây chính là hoàng quyền kiếm mà thiên hạ không người nào không biết. Thần binh lợi khí truyền từ đời hoàng đế Tần quốc đầu tiên, không biết có bao nhiêu, cao thủ kiếm đạo muốn xem thử hoàng quyền kiếm cũng không có cơ hội. Độc Cô Niệm vung vẩy hoàng quyền kiếm hai cái, sau đó đường hoàng bỏ vào trong túi, không hề có ý định trả lại cho Tần Hoàng. Ngươi lại dám lấy kiếm của bản hoàng. Tần Hoàng cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên liều mạng cùng Độc Cô Niệm, cướp hoàng quyền kiếm về. Độc Cô Niệm khinh bỉ nhìn Tần Hoàng lấy kiếm của ngươi thì sao? Ta còn muốn lấy mạng ngươi đây. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Niệm gảy cổ cầm, cầm âm đáng sợ có thể đoạt mạng người lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tây Nguyệt Thiên Vương chạm đến túi cửu cung bên hông, một cái chuông lớn toàn thân như lửa xuất hiện. Quanh thân chuông lớn dao động hỏa diễm kim sắc, khí thế phi phàm, Tây Nguyệt Thiên Vương thúc giục nó bay thẳng về phía Độc Cô Niệm. Trước khi chuông đụng vào sóng cầm âm, nháy mắt nó phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, dường như muốn chống lại cầm âm của Độc Cô Niệm. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn, tiếng chuông đan sen vang lên, tiếng đàn liên tục không dứt, tiếng chuông mênh mông thâm trầm. Độc Cô Niệm lộ ra mấy phần kinh ngạc, cái chuông này hóa giải được cầm âm của nàng, không để cho nhị hoàng cùng tam đại thiên vương bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Động thủ! Tần Hoàng hét lớn, hai quả đấm tràn đầy uy lực cường hãn, quyền ấn ầm ầm đánh ra. Đại kích trong tay Nguyên Hoàng cũng bộc phát khí thế đáng sợ, chém một nhát như muốn xé rách thiên địa về phía Thôn Thiên Điện chủ. Nam Thần Thiên Vương thúc giục một bức họa quyển, trên đó vẽ rất nhiều cổ thú, nhờ Nam Thần Thiên Vương sử dụng cổ thú trong họa quyển này tất cả dâng trào bay ra, mang theo khí tức tăng thương hung tàn cổ xưa, đánh về phía Thôn Thiên Điện chủ. Bắc Linh Thiên Vương đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay hút hết linh khí thiên địa xung quanh, một chưởng ấn vô cùng mạnh mẽ đánh về phía Thôn Thiên Điện chủ. Tây Nguyệt Thiên Vương vừa thúc giục chuông lớn kim sắc hóa giải cầm âm, vừa gọi ra băng ly kiếm của mình. Băng ly kiếm vốn thuộc hàn, giờ khắc này ở cực bắc trải rộng hàn khí này, dường như uy lực kiếm được tăng lên, mang theo cuồng phong ngút trời bay về phía Thôn Thiên Điện chủ. Ánh mắt Độc Cô Niệm lạnh lùng, đối mặt thế công do mấy vị cường giả liên thủ, nàng vẫn thờ ơ không dao động. Chỉ một ngón tay, gảy dây đàn. Ông một tiếng, khí tức cường hãn chưa từng có mãnh liệt thoát ra khỏi cổ cầm. Giống như một cơn sóng lớn cuốn, từ trên 9 tầng trời gào thét hạ xuống rửa sạch toàn bộ tội nghiệt thế gian. Cái chuông hóa giải cầm âm chịu đòn đầu tiên, nhát mắt bị khí tức này đánh trúng, chuông lớn kim sắc phát ra tiếng rắc rắc, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, trên thân chuông chảy rộng vết nứt. Cái gì? Tây Nguyệt Thiên Vương kinh hãi, bảo vật kim chuông này do hắn vất vả lấy được trong một di chỉ cổ đại, dùng vô cùng thuận tay, hơn nữa còn là bảo vật công thủ nhất thể, hắn hiếm khi sử dụng nó. Nhưng bây giờ, bảo vật này lại vỡ vụn, hơn nữa chỉ là do chịu một đòn của đối phương đã không chịu được. Kim chung vỡ vụn, rơi xuống, lực lượng một lần gảy đàn kia còn chưa kết thúc. Nháy mắt khi quyền ấn của Tần Hoàng va chạm cỗ lực lượng này, quyền ấn lập tức tan vỡ khiến Tần Hoàng cũng trúng đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình liên tục lui về phía sau. Đại kích Nguyên Hoàng ném ra cũng không địch lại được lực lượng đáng sợ này, keng một tiếng, mặc dù đại kích không vỡ vụn như kim chung, nhưng cũng mất hết ánh sáng trong nháy mắt, gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Mặc dù băng ly kiếm của Tây Nguyệt Thiên Vương thả ra khí lạnh ngút trời muốn đóng băng lực lượng này lại hoàn toàn không có tác dụng, băng ly kiếm khí lạnh kinh người cuối cùng như châu chấu đá xe, bị lực lượng cầm âm nuốt hết, khí lạnh tiêu tán. Một chưởng ngưng tụ linh khí thiên địa của Bắc Linh Thiên Vương cũng bị cầm âm đánh tan, tất cả cổ thú Nam Thần Thiên Vương thả khỏi họa quyển đều bị cầm âm tiêu diệt, hoàn toàn không thể đến gần Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm lộ ra bàn tay, nắm lấy băng ly kiếm. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn thấy một màn này, tâm lý muốn quát to một tiếng không được, binh khí của hắn cũng bị đối phương cầm lấy. Băng ly kiếm không ngừng giãy giụa trong tay Độc Cô Niệm, thả ra khí lạnh và kiếm khí, muốn thoát khỏi tay nàng. Đáng tiếc, Độc Cô Niệm dùng thêm chút sức, băng ly kiếm hoàn toàn không dám lộn xộn nữa, dường như chỉ cần Độc Cô Niệm muốn là có thể trực tiếp bóp vỡ nó. Thanh kiếm này cũng không tệ, đáng tiếc ta vẫn không thích. Độc Cô Niệm nhẹ nhàng nói, sau đó lại cất nó vào trong túi của mình. Khóe miệng Tây Nguyệt Thiên Vương co giật, ngươi không thích thì trả cho ta, tại sao ngươi còn cất đi? Tần Hoàng liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, tâm lý thăng bằng hơn một chút, thậm chí còn thanh thản hơn. Mình mất Hoàng Quyền Kiếm, Tây Nguyệt Thiên Vương còn thảm hơn mình, kim trung bể nát, ngay cả băng ly kiếm cũng bị Thôn Thiên Điện chủ lấy được, so ra, mình chỉ mất một thanh kiếm mà thôi. Đương nhiên, Tần Hoàng là rất giận, Hoàng Quyền Kiếm rất quan trọng, dù thế nào hắn cũng phải đoạt lại, bảo vật truyền nhiều đời như vậy, nếu mất trong tay mình, có thể nói rằng Tần Hoàng đã phạm tội lớn. Đấu đến trình độ này, đám Tần Hoàng, Tây Nguyệt Thiên Vương đã rất rõ ràng, Thôn Thiên Điện chủ tuyệt đối có thực lực cảnh giới bất diệt, bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Còn thủ đoạn gì hay trợ giúp nào thì gọi hết ra đi, bổn tọa thu thập một thể. Độc Cô Niệm đứng lơ lửng trên không, tóc đỏ tung bay, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà lạnh lùng. Ai, tiểu nữ oa, ngươi thật quá đáng. Một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy xa xa phía chân trời, một lão giả lưng còng mặc quần áo xám chậm rãi tới. Lão giả này vừa xuất hiện, khí thế hùng hồn như núi cũng theo tới, như thể hắn mang theo sức mạnh cả một phương thiên địa. Quả nhiên xuất hiện, Tần Hoàng đời trước. Đám người áo xanh nhìn thấy lão giả lưng còng, nhất thời kinh ngạc nói. Ba người Tây Nguyệt Thiên Vương đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lão tiền Tần Hoàng cũng hiện thân, chuyện này không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Cung nghênh Phụ Hoàng, Tần Hoàng tôn kính nói. Mặc dù lão Tần Hoàng đã già, nhưng tướng mạo vẫn có mấy phần tương tự Tần Hoàng đương thời, dù sao cũng là cha con, tương tự cũng là bình thường. Vốn không định đến, đáng tiếc không đến không được, Hoàng Quyền Kiếm bị người ta lấy, nếu không cầm về thì có chết cũng không còn mặt mũi đi gặp tổ tông. Lão Tần Hoàng liếc mắt nhìn Tần Hoàng, mà Tần Hoàng lộ vẻ hổ thẹn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Hoàng đời trước đương nhiên là cha Tần Hoàng đương thời. Nhưng đã rất nhiều năm không hiện thân. Rất nhiều người đều cho rằng lão Tần Hoàng đã chết. Giờ xem ra, lão Tần Hoàng vẫn chưa chết. Hơn nữa thực lực có vẻ cường đại hơn năm đó rất nhiều. Ánh mắt Độc Cô Niệm lạnh lùng. Dù lão giả này chính là tiền Tần Hoàng, trong lòng nàng cũng không chút dao động. Hơn nữa đã sớm nhận ra sự tồn tại của người này, vẫn luôn đợi hắn hiện thân. Một người ra, người còn lại vẫn không muốn xuất hiện sao? Độc Cô Niệm nhìn Tần Hoàng, giọng không chút dao động nào. Lão Tần Hoàng cười một tiếng. Xem ra tiểu nữ oa ngươi rất nhạy bén. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài trăm bước sau lưng Độc Cô Niệm lại có một thân ảnh đi ra, cùng lão Tần Hoàng tạo thành thế giáp công một trước một sau với Độc Cô Niệm. Ngay cả bộ xương giả khọm như ta cũng phải ra chém giết, hậu bối thật vô dụng. Người xuất hiện sau lưng Độc Cô Niệm lên tiếng, giọng lớn như chuông đồng, tràn đầy uy nghiêm và lực lượng. Nguyên Hoàng lập tức khom người. Bái kiến Phụ Hoàng. Đây là một lão giả cao lớn mặc đại bào màu đen, bên hông bọc da sói, chính là lão tiền Nguyên Hoàng. Lão hữu, ngươi ra rồi. Lão Tần Hoàng nhìn lão Nguyên Hoàng, cười nói. Lão Nguyên Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn Nguyên Hoàng, trong mắt đều là vẻ bất mãn. Sao ban đầu lại chọn ngươi ngồi lên hoàng vị chứ? Không ngờ kém cỏi như thế, lại dám liên thủ với hạng vô lại như ẩn sát đường sao? Lão Nguyên Hoàng quát, mắt lại nhìn về phía một đám cao thủ ẩn sát đường cách đó không xa. Đám người áo xanh run lên trong lòng, vị lão Nguyên Hoàng này có cừu oán không nhỏ với ẩn sát đường, giờ phút này xuất hiện ở đây. Sợ là sẽ tăng thêm không ít biến số. Nhưng cũng may lão Nguyên Hoàng dường như cũng biết địch nhân hiện tại không phải người ẩn sát đường, mà là Thôn Thiên Điện chủ, vì vậy cũng không chú ý tới người ẩn sát đường nữa. Phụ Hoàng thứ tội, là hài nhi vô năng. Mặt Nguyên Hoàng đầy vẻ xấu hổ, không dám tranh cãi. Được rồi. Lão Nguyên Hoàng vung tay áo, ánh mắt như đao kiếm nhìn chăm chú Thôn Thiên Điện chủ, cũng chính là Độc Cô Niệm. Nữ oa oa giỏi lắm. Không tưởng được lại có tu vi cao thâm như thế, khiến bản hoàng không ngờ đến. Lão Nguyên Hoàng nói, giọng nói ngưng trọng. Quả thật không tầm thường, giang sơn lớn lắm người tài, đúng là chúng ta đã già rồi, so ra kém người trẻ tuổi. Lão Tần Hoàng mỉm cười gật đầu đồng ý. Tam Đại Thiên Vương đứng phía dưới, đều mang vẻ mặt chấn động, không ngờ Tam Hoàng thế hệ trước giờ phút này lại có hai vị xuất hiện. Phải biết rằng tiền Tam Hoàng đã biến mất không còn dấu tích hơn 1.000 năm trước, không biết là chết hay sống. Giờ xem ra... Tam Hoàng đời trước chưa chết, mà là lựa chọn bế quan để thăng tu vi, hơn nữa kéo dài thọ mệnh. Nếu không phải Đường Hoàng, chán ghét ẩn sát đường nên không tham dự lần vây quét Thôn Thiên Điện này, nếu không sợ là ngay cả lão Đường Hoàng cũng sẽ xuất hiện. Trong tứ đại thiên vương, chỉ có Đông Cực Thiên Vương có bối phận tương đương Tam Hoàng đời trước, Tây Nguyệt Thiên Vương, Nam Thần Thiên Vương cùng với Bắc Linh Thiên Vương chỉ cùng bối phận với đương kim Tam Hoàng, gặp Tam Hoàng thế hệ trước phải tự xưng một tiếng vãn bối. Hai kẻ nửa bước bất diệt mà thôi, cho là có thể thắng được ta sao? Độc Cô Niệm nói, trang nghiêm mà lại không coi lão Tần Hoàng cùng lão Nguyên Hoàng ra gì. Tiểu nữ oa đừng quá kiêu ngạo, mặc dù còn chưa chân chính bước vào bất diệt nhưng đã cách không xa. Hơn nữa hình như người bị thương, nếu động thủ thật sợ rằng không nhất định có thể thắng hai lão già chúng ta đâu. Lão Tần Hoàng cười híp mắt nói. Độc Cô Niệm phát ra tiếng cười khẽ. Các ngươi quá coi trọng mình rồi, thật sự cho rằng nửa bước bất diệt và chân chính bất diệt không có chênh lệch sao? Có chênh lệch hay không phải giao thủ mới biết, đúng không? Lão Tần Hoàng cười nói. Lão Nguyên Hoàng nhưng là một người tính tình nóng nảy, không nói nhảm với Độc Cô Niệm, trực tiếp xuất thủ. Một trưởng kinh thiên mang theo nhục thân chi lực ầm ầm hạ xuống, chỉ một trưởng này cũng đủ để nhìn ra sự chênh lệch với đại trường sinh giả. Hoàn toàn không cùng cấp bậc. Cho dù lão Nguyên Hoàng không phải cường giả bất diệt, nhưng đã chạm nửa bước, nắm giữ lực lượng áp đảo đại trường sinh giả. Có hai vị lão hoàng xuất thủ, rất có khả năng thể đối phó được vị thôn thiên điện chủ này. Tây Nguyệt Thiên Vương có vài phần hưng phấn nói. Độc Cô Niệm ngẩng đầu nhìn bàn tay lớn hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không thấy bàn tay to lớn này. Ta khác các ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bất chợt trong cơ thể Độc Cô Niệm tràn ra một cỗ khí tức vô hình, dường như có một ác quỷ dữ tợn đáng sợ muốn lao ra khỏi cơ thể nàng. Trong nháy mắt, hồng quang chợt hiện, bàn tay to lớn tan vỡ trong nháy mắt. Sắc mặt lão Nguyên Hoàng cứng lại, dưới chân động một cái trực tiếp xuất hiện sau lưng Độc Cô Niệm, quả đấm vô cùng cương mãnh đập về phía đầu Độc Cô Niệm. Hoàng thất Nguyên Quốc có sở trường là bí pháp tăng cường nhục thân, lão Nguyên Hoàng khổ tu nhiều năm, mặc dù cao tuổi nhưng nhục thân chi lực vẫn thắng Nguyên Hoàng đương thời. Độc Cô Niệm bất động, cũng ra một quyền, đụng vào quả đấm của lão Nguyên Hoàng. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, không gian quanh hai đấm va chạm như bị vặn vẹo, kinh khí đáng sợ khiến gió tuyết đầy trời như ngừng lại trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, lão Nguyên Hoàng rên lên một tiếng, liên tục lui lại, trên mặt là vẻ kinh hãi không thể che giấu. Quá mạnh! Lão Nguyên Hoàng âm thầm khiếp sợ, một quyền vừa rồi dù mình không dùng toàn lực thì cũng đến 8 phần 10 lực lượng. Nhưng một quyền của thôn thiên điện chủ lại còn mạnh hơn mình. Độc Cô Niệm duy trì tư thế ra quyền, tóc đỏ sau lưng có chút phiêu động, mặt nạ thế nhưng lại có vết nứt. Cuối cùng, một quyền của lão Nguyên Hoàng vẫn có hiệu quả, mặc dù không đả thương được Độc Cô Niệm mà chỉ là mặt nạ kỳ lân, trên mặt nàng có một vết nứt, chỉ vậy mà thôi. Thôn thiên điện chủ, lão phu xin lãnh giáo. Lão Tần Hoàng cũng không đứng xem cuộc vui, miệng hét lớn một tiếng, sau đó bước ra một bước. Một bước hạ xuống, vạn trượng lôi quang xuất hiện quanh lão Tần Hoàng, càng làm lão nổi bật giống như quân vương. Lão Tần Hoàng lấy tay làm bút, lấy lôi làm mực, phác họa một lát. Ầm ầm. Trên trời cao vô số lôi điện dâng trào, vô số bóng người ngưng tụ từ lôi điện lặng lẽ xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt như một đội quân. Thủ đoạn rất lợi hại, lão Tần Hoàng đã từng dùng lôi làm binh, cùng cường giả Nha Môn Thất Hải Phong Hải Đường kịch chiến 9 ngày 9 đêm, quả nhiên có vài phần chân tài thực học. Người áo xanh đang giao chiến với người đeo mặt nạ rồng nhìn thấy một màn này, khen ngợi trong thâm tâm. Giao thủ với ta còn dám phân tâm. Người đeo mặt nạ rồng cười lạnh một tiếng, đột nhiên trở nên lăng lệ, áp chế người áo xanh. Mà bên kia, lão Tần Hoàng một chỉ hạ xuống, một chiến mã lôi điện xuất hiện, một chiến tướng lôi điện tay cầm chiến quang ngồi trên đó, chiến mã hí vang, tiếng sấm chấn động, mang theo ngàn vạn lôi binh tấn công Độc Cô Niệm. Lấy lôi điện ngưng tụ thành binh tướng, tuy không phải thực thể, uy lực lại khó có thể giống. Đặc biệt ở thế xung phong như vậy, cho dù là đại trường sinh giả cũng sẽ bị biển lôi điện chi lực khủng bố nuốt mất. Trong quá khứ, lão Tần Hoàng từng dùng một chiêu này, đại chiến kịch liệt 9 ngày 9 đêm bất phân thắng bại, với cường giả Nha Môn Phong Hải Đường. Trận chiến ấy, có thể nói là vạn lôi xẹt qua giết chết không biết bao nhiêu cao thủ tam giáo. Buồn cười. Đối mặt một đòn này, Độc Cô Niệm chỉ phun ra hai chữ. Thiên cầm tam thức. Ngón tay lướt, cầm huyền động. Cầm âm đột nhiên vang lên dồn dập, đây là một bài cầm khúc vô cùng hào hùng, giống như núi cao khổng lồ, lại tựa như trăm ngàn sóng dữ. Bên trong cầm âm cuồn cuộn có vô số tiếng la hét vang lên, mơ hồ có thể thấy vô số bóng người cầm đủ loại binh khí xuất hiện. Thủ đoạn thật lợi hại. Mọi người thất kinh, không ngờ Độc Cô Niệm còn có chiêu này. Lão Tần Hoàng lấy lôi điện ngưng binh biến tướng, mà Độc Cô Niệm dùng cầm âm hiển hóa ra chiêu số tương tự, lấy binh đối binh, lấy tướng đấu tướng. Hai đội quân va chạm trong nháy mắt, cầm âm cùng lôi điện kích động như hai đội quân đang chinh chiến. Cầm âm từng đợt tiên tiếp vang lên, lôi điện từng đoàn mà đến, toàn bộ bầu trời biến thành chiến trường vô tận. Sắc mặt lão Tần Hoàng ngưng trọng, không ngừng lấy sức mạnh bản thân tăng lên lôi điện chi lực, mặc dù còn có thể giữ vững nhưng đã lộ dáng vẻ khó chống đỡ nổi. Tu vi của Thôn Thiên Điện chủ thật cao thâm, thành tựu cầm đạo cũng xuất thần nhập hóa, giữa thiên địa này lại có bậc này nhân vật tồn tại, thật là đáng sợ. Lão Tần Hoàng thầm nói, mồ hôi lạnh dần dần toát ra. Lão Nguyên Hoàng thấy tình hình này đương nhiên sẽ không đứng nhìn, sức mạnh thân thể tăng lên, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Độc Cô Niệm, một chân quét tới. Một kích này nhìn như muốn nhằm vào Độc Cô Niệm, nhưng thực ra là muốn phá cổ cầm trước mặt nàng, đá nát nó là có thể khiến cầm đạo của nàng lập tức mất đi uy lực. Độc Cô Niệm đương nhiên sẽ không để hắn thành công, thân hình phiêu hốt, đôi con ngươi đỏ như máu thả ra sức mạnh quỷ dị. Đây là... Thân hình Lão Nguyên Hoàng hơi chậm lại, dường như bị trói buộc vô hình, dừng lại trong phút chốc. Mặc dù chỉ là một chút nhưng đối với cao thủ cấp bậc như Độc Cô Niệm mà nói, chỉ chốc lát đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Độc Cô Niệm đánh một chưởng lên người Lão Nguyên Hoàng, trực tiếp đánh bay lão ra ngoài, mà một cái tay khác của nàng vẫn không ngừng gảy đàn, cầm âm liên miên bất tuyệt vang lên như cũ, đối kháng thế công của Lão Tần Hoàng. Lấy lực một người đại chiến hai vị đã từng là hoàng giả cửu quốc, lại không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại còn mơ hồ áp chế hai vị này. Một màn này khiến đám người Tần Hoàng, Tây Nguyệt Thiên Vương biến sắc. Bọn họ biết Thôn Thiên Điện chủ rất cường đại, cho nên mới triệu tập nhiều cao thủ như vậy tới vây quét Thôn Thiên Điện. Nhưng không ngờ Thôn Thiên Điện chủ sẽ cường đại tới mức ấy, mấy cao thủ đại trường sinh bọn họ không địch nổi thì thôi, ngay cả hai vị lão hoàng giả đã bước nửa bước đến bất diệt cũng không bắt được nàng, thực sự có chút khoa trương. Sau khi Đông Cực Thiên Vương bước vào bất diệt đã từng đại chiến cùng Linh Thiền Tử cùng Phong Hải Đường của Tam Giáo Thất Hải, hai người này đều là nửa bước cảnh giới bất diệt, mặc dù bị Đông Cực Thiên Vương chém chết, nhưng cũng khiến Đông Cực Thiên Vương trọng thương ngã gục, rõ ràng nếu cao thủ nửa bước bất diệt đã không màng sống chết, thì có thể uy hiếp được cường giả bất diệt. Người áo xanh vẫn luôn chú ý tới trận chiến giữa hai vị lão hoàng giả cùng Thôn Thiên Điện chủ, âm thầm nói trong lòng. Nhưng người áo xanh cũng rất rõ ràng, hai vị lão hoàng giả không phải muốn liều mạng, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu tất cả, lần này ra tay cũng chỉ vì Tần Hoàng và Nguyên Hoàng bị thua thiệt trong tay Thôn Thiên Điện chủ mà thôi, nếu bảo họ liều mạng đấu với Thôn Thiên Điện chủ, gần như là chuyện không thể nào. Cho nên, mấu chốt của trận chiến này là ở cường viện chân chính có đến hay không, và hai vị lão hoàng giả có thể tiêu hao sức mạnh Thôn Thiên Điện chủ, đến trình độ nào. Chúng ta cũng phải ra tay trợ giúp hai vị lão hoàng giả. Tây Nguyệt Thiên Vương nói. Ngay sau đó, Tần Hoàng, Nguyên Hoàng cùng với Tam Đại Thiên Vương lại ra tay, hiệp trợ hai vị lão hoàng giả đại chiến Thôn Thiên Điện chủ. Hai kẻ nửa bước bất diệt, năm đại trường sinh giả, chiến lực như vậy đủ để quét ngang cửu quốc thất hải. Giờ phút này lại chỉ đối phó với một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cho dù Độc Cô Niệm có thực lực bất diệt, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ vây công như vậy cũng phải khổ chiến. Cuối cùng, cảnh giới bất diệt của nàng cũng không phải tự mình tu luyện ra, cho nên so với cao thủ bất diệt chân chính vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa, hồn phách bị thương của nàng vẫn còn khá nghiêm trọng, hồn phách không hoàn chỉnh, điều này cũng ảnh hưởng đến thực lực nàng, vẫn luôn không thể trở về trạng thái đỉnh cao. Có thể nói, Độc Cô Niệm lúc này chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 thực lực. Nếu không có hồn thương, dù có hai cái lão hoàng giả ở đây, Độc Cô Niệm cũng có thể chiếm hết ưu thế, đánh bẹp bọn họ. Mà bây giờ, đối mặt nhiều cao thủ vây công như vậy, Độc Cô Niệm chỉ không thua mà thôi, muốn áp chế mấy cao thủ này cũng không dễ dàng. Nhưng mà nàng vẫn chưa từng dùng bất kỳ bảo vật nào, còn cổ cầm chỉ là ảo ảnh hiển hóa. Giữa hồng mang chấn động, Độc Cô Niệm lại thi triển Đạp Thiên Túc lần nữa, tạm thời đánh lui 5 người Tần Hoàng, Tây Nguyệt Thiên Vương. Mà lão Tần Hoàng thi triển bí pháp dùng lôi ngưng binh cũng đến cực hạn, không thể tiếp tục uy hiếp đến Độc Cô Niệm, lôi điện chi lực hoàn toàn bị cầm âm đánh tan. Ngược lại cái loại thân thể cương mãnh mạnh mẽ như lão Nguyên Hoàng, lại tạo thành phiền toái không nhỏ cho Độc Cô Niệm. Lão Nguyên Hoàng dừng thực lực nửa bước bất diệt thúc dục nhục thân chi lực, lại thi triển bí pháp huyết mạch, vì vậy sức mạnh nhục thân đã hoàn toàn không kém gì Độc Cô Niệm, thậm chí còn hơn một chút. Dù sao Độc Cô Niệm cũng không am hiểu nhục thân chi đạo, mà là võ học. Lão Nguyên Hoàng ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, mỗi lần đều đánh chính diện với Độc Cô Niệm, mặc dù đều bị Độc Cô Niệm chặn, nhưng Lão Nguyên Hoàng lại phát hiện, Thôn Thiên Điện chủ ở phương diện nhục thân cũng không quá mạnh mẽ. Muốn vây công ta ư? Quá ngây thơ rồi. Độc Cô Niệm cười lạnh, cầm âm lại biến đổi lần nữa. Thiên cầm tam thức phong nhã vô khúc. Lấy tu vi bất diệt, thúc dục sát, phạt chi âm. Một sức mạnh to lớn dâng trào, theo cầm âm vang lên đột nhiên khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, hai vị lão hoàng giả đứng mũi chịu sào, đều phun máu bay ngược, mà năm người đại trường sinh giả càng không chịu nổi, cả người máu me đầm đìa dường như đã bị thương nặng. Thậm chí, ngay cả bốn người ẩn sát đường ở xa cũng bị ảnh hưởng mạnh, bị buộc phải chống đỡ cầm âm lực lượng, đến mức khiến người đeo mặt nạ chiếm thượng phong, tình thế cực kỳ bất lợi. Thiên Cầm Tam Thức, chỉ ra hai thức đã đủ khiến quần hùng kinh hãi, càng thêm kiêng kỵ Thôn Thiên Điện Chủ. Nhưng giờ phút này, Độc Cô Niệm lại cảm thấy tầm mắt mơ hồ, một cơn đau từ sâu trong hồn phách khiến nàng gần như thất thần. Thân hình nhẹ lay động, mặc dù vô cùng bình thường, nhưng trước mặt những cao thủ nhất đẳng này, nhãn lực đều rất tốt, đương nhiên chú ý tới lay động rất nhỏ đó. Mặc dù chỉ là lay động rất nhẹ nhưng cũng lộ ra rất nhiều tin tức, hai vị lão hoàng giả nhìn nhau một cái, đều hiểu ý đối phương. Thôn Thiên Điện Chủ quả thực bị thương, kịch chiến lâu như vậy, cuối cùng thương thế cũng chút phát tác, thật lợi hại. Người áo xanh nhìn Độc Cô Niệm, thầm nói. Mà bốn người đeo mặt nạ có chút lo âu, thân là thuộc hạ của Độc Cô Niệm, cũng biết hồn phách nàng có thương tích vẫn chưa khỏi hẳn, tiếp tục đánh tiếp e rằng sẽ vô cùng bất lợi với Độc Cô Niệm. Nếu hồn thương phát tác, thậm chí tăng thêm, vậy Độc Cô Niệm có khả năng gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Đây cũng là lý do vì sao Độc Cô Niệm ở có tu vi cao nhất Thôn Thiên Điện, thực lực mạnh nhất lại gần như không ra mặt, tất cả mọi chuyện đều cho thủ hạ đi làm. Bởi vì chính nàng cũng biết, hồn thương không phải chuyện đùa, nếu đối địch với cường giả sẽ dễ khiến hồn thương phát tác. Ảo ảnh cổ cầm trước mặt Độc Cô Niệm bỗng nhiên tiêu tan, ngay khi tất cả mọi người đều chưa phản ứng kịp, nàng đã xuất hiện sau lưng Tây Nguyệt Thiên Vương. Cái gì? Tâm thần Tây Nguyệt Thiên Vương đại chấn, hoàn toàn không ngờ Thôn Thiên Điện Chủ sẽ nhanh như vậy, lại còn trực tiếp ra tay với hắn. Rõ ràng uy hiếp lớn nhất hiện nay của nàng hẳn là Lão Tần Hoàng, cùng Lão Nguyên Hoàng mới đúng, vì sao phải ra tay với mình, ta nhìn ngươi rất không thuận mắt. Thanh âm nàng lạnh thấu xương, lực lượng đối mặt lại thi triển, Tây Nguyệt Thiên Vương dù muốn trốn cũng khó mà nhúc nhích. Dù Lão Nguyên Hoàng đã nửa bước bất diệt cũng bị sức mạnh đôi mắt của Độc Cô Niệm trói buộc trong nháy mắt, càng đừng nói đến Tây Nguyệt Thiên Vương có tu vi không bằng Lão Nguyên Hoàng. Một bàn tay trực tiếp đâm thủng lưng Tây Nguyệt Thiên Vương, bóp trái tim hắn kéo ra ngoài, mang theo rất nhiều máu tươi. Ha ha! Độc Cô Niệm cất tiếng cười to, trong tay nắm trái tim vẫn đang đập của Tây Nguyệt Thiên Vương, khi Lão Nguyên Hoàng cùng Lão Tần Hoàng đánh tới thì lập tức cách xa. Tim Tây Nguyệt Thiên Vương bị đào ra, thương thế không thể nói là không nặng, dường như sức mạnh toàn thân cũng mất theo lượng máu đang chảy từ lỗ máu. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương thấy một màn này đều cả kinh thất sắc. Vội vàng một trước một sau phòng thủ cho Tây Nguyệt Thiên Vương, tránh cho hắn lại bị Thôn Thiên Điện Chủ đột nhiên tập kích lần nữa. Mặc dù hai người rất bất mãn với hành vi của Tây Nguyệt Thiên Vương ở Đan Minh, nhưng nhiều năm cùng thống trị Đan Minh, cũng coi là bạn cũ, dù tình nghĩa sắp cạn cũng không hy vọng Tây Nguyệt Thiên Vương chết ở chỗ này. Lão Tần Hoàng cùng Lão Nguyên Hoàng truy sát Độc Cô Niệm, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, bọn họ đã nhìn ra, vị Thôn Thiên Điện Chủ này bị thương, chỉ cần tiếp tục đánh với nàng, chắc chắn sẽ đợi được đến lúc vết thương nặng thêm. Độc Cô Niệm bóp nát tim, hai tay dính đầy máu tươi và thịt vụn, lại giao thủ cùng hai vị lão hoàng giả. Tây Nguyệt Thiên Vương mất tim mặc dù không chết, nhưng chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề, đây cũng không phải vết thương tầm thường, ngay cả đại trường sinh giả cũng không thể tùy tiện bị moi tim. Nhưng Tây Nguyệt Thiên Vương là cường giả Đan Minh, ngoại trừ tu vi cường đại, bản thân hắn cũng là một vị luyện đan sư vô cùng xuất sắc. Ngay sau đó hắn ăn rất nhiều đan dược, giúp vết thương giảm bớt. Về phần trái tim đã mất, phải cần hắn tiêu hao sinh cơ bản thân mới có thể khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, một mình Độc Cô Niệm đại chiến hai vị lão hoàng giả, đã đấu đến tận trời cao, chỉ có thể cảm giác được từng trận khí tức đáng sợ không ngừng truyền từ trên trời xuống, nhưng không thể thấy rõ trận chiến giữa bọn họ. Mà trên băng nguyên, bốn người đeo mặt nạ giao chiến cùng bốn cường giả ẩn sát đường đã dần dần đến thời khắc sống chết. Hóa ra các ngươi không phải là võ giả cửu quốc, mà là người tam giáo. Kịch chiến hồi lâu, cuối cùng người áo xanh đã nhìn thấu thủ đoạn của bốn người đeo mặt nạ, lên tiếng nói. Quả nhiên là thủ đoạn tam giáo, người này rõ ràng thuộc đạo môn. Lão Hán cầm đại chùy cũng nói, đối thủ của hắn chính là người đeo mặt nạ sư tử, cầm một thanh kiếm gỗ đào. Đúng thì sao? Người đeo, mặt nạ sư tử nói, thanh âm êm dịu mang theo mấy phần tử tính, có chút dễ nghe. Thân là người tam giáo, vì sao ngươi lại đeo mặt nạ, trở thành thủ hạ của Thôn Thiên Điện Chủ? Người áo xanh cau mày, cảm thấy không hiểu. Nói những lời này thì có nghĩa gì? Bây giờ song phương đều theo kỳ chủ, phân ra một cái thắng bại là được rồi. Người đeo mặt nạ rắn từ tốn nói. Ta chỉ tò mò, các ngươi có thân phận gì ở tam giáo? Nếu các ngươi là cao thủ tam giáo, ẩn sát đường ta không thể không biết gì về các ngươi mới đúng. Người áo xanh nói, mày nhíu sâu hơn. Ha ha, tên chúng ta cũng không có bao nhiêu người tam giáo biết, huống chi là ẩn sát đường các ngươi. Người đeo mặt nạ rắn cười nói. Nói nhảm nhiều làm gì? Thiên Cơ hử nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất bất mãn khi người áo xanh nói chuyện cùng mấy cái người đeo mặt nạ này. Đao Phủ Mặt Thẫn Thờ cũng hơi bất mãn, hắn đang chém giết hăng say, bởi vì thực lực đối thủ hoàn toàn không kém gì hắn, khiến hắn có dục vọng mãnh liệt muốn chém đầu đối phương xuống. Chỉ thấy Đao Phủ huy động Trảm Thủ Đại Đao, lại đánh tới người đeo mặt nạ phượng lần nữa, người kia cũng huy trường kiếm màu đỏ trong tay, tiếp tục chém giết cùng đao phủ. Thực lực đao phủ so với người áo xanh, lão hán và thiên cơ hình như mạnh hơn một chút, có lẽ bởi vì hắn là sát thủ giết người nhiều nhất ẩn sát đường, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Mà đối thủ của đao phủ, người đeo mặt nạ phượng sử dụng trường kiếm màu đỏ cũng vậy, cường hãn đến mức làm người ta tức lộn ruột, giao chiến cùng đệ nhất sát nhân ẩn sát đường lại không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí lúc trước còn dựa vào kiếm đạo vô cùng tinh thâm thành tựu một lần áp chế đao phủ. Tài nghệ kiếm đạo của ngươi có chút dấu vết nho môn thiên địa kiếm, nhưng cũng bất đồng, theo vương bá chi đạo. Người áo xanh luôn quan sát chiêu số võ học của bốn người mặt nạ, xem hồi lâu cũng nhìn thấu một chút vết tích. Trong lúc giao thủ với ta người lại phân tâm như thế, thật sự cho rằng thực lực của ta chỉ như vậy thôi sao? Người đeo mặt nạ rắn giao thủ cùng người áo xanh bỗng nhiên lên tiếng, mang theo mấy phần cười nhạo. Người áo xanh nghe vậy, đề cao cảnh giác theo bản năng nhưng đã muộn, sau lưng lại xuất hiện một người đeo mặt nạ rắn khác. Một trước một sau, hai người mặt nạ rắn, người áo xanh hoàn toàn ngờ sẽ có chuyện quỷ dị như vậy xuất hiện. Người có biết, Thất Hải có một loại xà, được đặt tên là song đầu xà. Thất Hải có dị xà, đầu đuôi đều là đầu, chém eo không chết, có thể biến hóa thành hai. Người áo xanh hoảng sợ nhưng đã không kịp làm gì nữa, người đột nhiên xuất hiện sau lưng đánh một chưởng, hung hăng đánh lưng người áo xanh. Người áo xanh rên lên một tiếng, không quan tâm thương thế của mình, thúc giục toàn lực ngăn cản thế công của người trước mặt. Không được, người áo xanh gặp nguy hiểm. Lão hán chú ý tới tình huống của người áo xanh, muốn đi cứu viện lại bị đối thủ cản lại, không thể thoát thân. Tình huống của yêu mị thiên cơ và đao phủ cũng thế, đối thủ họ phải đối mặt quá mạnh mẽ, muốn cứu viện căn bản là chuyện không thể nào. Hai người Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương vì phải che chở Tây Nguyệt Thiên Vương, bị thương nặng, cho nên không đi đối phó thôn Thiên Điện Chủ. Giờ phút này có thể ra tay cứu viện. Hai vị đan minh còn không qua đây tương trợ sao? Người áo xanh cắn răng, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, lâm vào khổ chiến, cố không được, chỉ có thể kêu cứu với Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương. Hai vị Thiên Vương đã sớm chú ý tới khốn cảnh người áo xanh đối mặt, chỉ là hai người bọn hắn không xuất thủ ngay. Thậm chí, bọn họ đang do dự có nên ra tay không? Đi giúp hắn. Tây Nguyệt Thiên Vương ôm ngực, giọng điệu hơi lộ ra suy yếu nói với hai người. Nam Thần Thiên Vương nhíu mày. Bắc Linh Thiên Vương hử lạnh, thân hình lay động lao tới tương trợ người áo xanh. Có Bắc Linh Thiên Vương trợ giúp, áp lực người áo xanh phải chịu giảm đi nhiều, không cần một mình đối phó với hai người đeo mặt nạ. Mà hai người đeo mặt nạ rắn dường như giống nhau như đúc, không có bất kỳ điểm nào khác nhau, dù là võ học hay là tu vi, hay là khí tức, như là của một người. Bắc Linh Thiên Vương và người áo xanh mỗi người đối phó một người đeo mặt nạ rắn, nhưng rất nhanh đã phát hiện gì đó không đúng. Hai người đeo mặt nạ thường xuyên trao đổi vị trí. Ban đầu Bắc Linh Thiên Vương và người áo xanh vẫn có thể phân rõ đối thủ của mình là ai, nhưng bọn họ nhanh chóng trở nên choáng váng, không tiếp tục để ý hai người này làm cho gì, chỉ cần đánh bại cả hai là được, không cần quan tâm ai là ai. Có chút không đúng lắm. Dù sao người áo xanh cũng là hạng người trí tuệ hơn người, hơn nữa tâm tư vô cùng cẩn thận, giao thủ hồi lâu sau, mơ hồ thấy dường như có gì đó không đúng. Vẻ mặt Bắc Linh Thiên Vương âm trầm, liên thủ cùng người áo xanh vốn đã khiến nàng rất không thoải mái. Đối thủ lại khó dây dưa như vậy, thật sự có chút bực bội. Đã thăm dò rõ ràng thực lực các ngươi rồi. Thanh âm người đeo mặt nạ rắn văng lên, nhưng là hai người đồng thời nói. Chuyện, thanh âm trùng khớp nhau, lộ vài phần quỷ dị. Không đúng. Không phải hai người, cuối cùng vẫn là một người. Người áo xanh rốt cuộc nghĩ đến chỗ mấu chốt, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Trong lòng Bắc Linh Thiên Vương cũng cả kinh, muốn nói chuyện lại thấy thân hình kia hai người đeo mặt nạ rắn hợp lại với nhau, thành một thể. Hai người hợp nhất. Mà khí tức trên người hắn bỗng nhiên tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Từ cảnh giới đại trường sinh, tăng lên tới tiếp cận nửa bước bất diệt, thoáng cái đã kéo xa, chênh lệch với Bắc Linh Thiên Vương và người áo xanh. Cái gì? Đồng tử Bắc Linh Thiên Vương co rụt lại, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ rắn hơi thở tăng cường rất nhiều kia. Sắc mặt người áo xanh khó coi, lau sạch khóe miệng dính máu tươi, nói. Thì ra là vậy, Thất Hải song đầu xà có thể chém eo mà không chết, hóa thành song thân, một kẻ vừa rồi hẳn là phân thân của ngươi mới đúng. Bây giờ phân thân và bản thể hợp lại, mới là ngươi hoàn chỉnh. Không sai, không hổ là người áo xanh, nhìn thấu bí mật này của ta. Người đeo mặt nạ rắn cười nói, nhưng không thấy chút khen ngợi nào với người áo xanh, ngược lại còn có vẻ châm chọc. Đương nhiên người áo xanh nghe ra sự châm chọc trong lời nói của người đeo mặt nạ rắn, cũng không để ý, chẳng qua là thực lực lúc này, của người đeo mặt nạ rắn làm hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Phật môn Thất Hải, hơn 1,500 năm trước. Hình như có một yêu tăng, tự chém Phật thể, nhất niệm song tu, mà võ học của ngươi mang theo vết tích Phật môn. Người áo xanh nói, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đôi mắt người đeo mặt nạ rắn, dường như muốn tìm ra điều gì. A-di-đà Phật, quả nhiên vẫn bị nhìn thấu thân phận, Bần Tăng quả thực xuất từ Phật môn, chính là yêu tăng trong lời ngươi nói. Người đeo mặt nạ rắn nói, niệm Phật hiệu theo thói quen. Cho nên, thân phận ba người còn lại, có lẽ ta có thể đoán được. Người áo xanh híp mắt, đoán được thì thế nào? Người đeo mặt nạ rắn cười nói, chỉ là thấy rất kỳ quái, ngươi thân là người Phật môn, tại sao lại gia nhập Thôn Thiên Điện? Người áo xanh hỏi. Người đeo mặt nạ rắn khẽ lắc đầu, ngươi hỏi điều này là vô nghĩa. Dứt lời, người đeo mặt nạ rắn đánh tới một trưởng, không còn giấu giếm, rõ ràng là Phật môn Kim Cang trưởng. Ba vị, không cần che giấu thân phận nữa, cho mấy tên ẩn sát đường này biết một chút về thực lực chúng ta đi. Người đeo mặt nạ rắn vừa giao chiến với người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương, vừa nói với ba người đeo mặt nạ khác. Ha ha, phải vậy chứ, cứ bắt ta che giấu thật phiền quá. Người đeo mặt nạ sư tử cười to, kiếm gỗ đào tỏa hào quang. Âm dương nhị khí hội tụ chu thiên, nhật nguyệt tinh thần đồ hiện lên phía sau hắn. Đạo môn nhật tinh đồ. Lão hán thấy cảnh này lập tức lộ vẻ chấn động, nhưng ngay sau đó cũng nổi lên hung tính. Huy động đại chùy đen nhánh trực tiếp đập về phía người đeo mặt nạ sư tử. Một bên khác, thân thể người đeo mặt nạ rồng hiện lên kim quang, ảo ảnh nộ mục kim cương Phật Đà bao phủ thân thể hắn. Giờ khắc này, người đeo mặt nạ rồng dường như chính là Phật môn Kim Cang trấn áp yêu ma, khiến cho yêu mị thiên cơ nhất thời biến sắc. Hắn vẫn còn giấu thực lực. Yêu mị thiên cơ có chút khó tin nói. Phật Pháp vô biên. Người đeo mặt nạ rồng hét lớn, như Phật Đà hét lên giận dữ, chỉ thấy ảo ảnh kim cang một tay che trời, một tay chỉ đất, diễn hóa võ học Phật môn vô biên. Yêu mị thiên cơ không dám khinh thường, lấy ra bảo vật tập trung đối phó. Mà trường kiếm đỏ nhạt của người đeo mặt nạ giao chiến với đao phủ, cũng phát ra một tia sát khí ngút trời khí, còn có tiếng quỷ khóc sói gào vang lên. Dường như thanh kiếm này đã khiến vô số sinh linh chết thảm. Khiến oán niệm của bọn họ đều bị phong tỏa trong kiếm, vĩnh viễn không được giải thoát. Đại lãng đào xa, diệt hết thiên hạ. Thanh âm người đeo mặt nạ phượng rốt cuộc vang lên, từ sau khi hắn xuất hiện thì chưa nói bất kỳ lời nào, lúc này mới phát ra thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Vạn đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã nuốt mất đao phủ, giống như một cơn sóng lớn đánh tới khiến đao phủ không cản nổi, lập tức bị nuốt mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 7 năm trước, Độc Cô Niệm bị giam trong Thất Tinh Tháp. Mà trong Thất Tinh Tháp, trừ Độc Cô Niệm ra còn nhốt 4 kẻ tội ác tày trời. 4 người này bị giam trong Thất Tinh Tháp hơn 1.500 năm, chính là cường giả Tam Giáo có bối phận cực kỳ cao, chỉ vì làm quá nhiều chuyện Tam Giáo không thể tha thứ mới bị Tam Giáo trấn áp. Lúc trước Phương Lâm dùng tánh mạng đánh nát Thất Tinh Tháp cứu Độc Cô Niệm, đồng thời cũng thả 4 tội đồ Tam Giáo kia ra. 4 người Tam Giáo này giờ đây đeo lên mặt nạ có thân phận sứ giả Thôn Thiên Điện, trở thành thuộc hạ của Độc Cô Niệm. Về phần tại sao bọn hắn lại trở thành thuộc hạ của Độc Cô Niệm, tại sao lại gia nhập Thôn Thiên Điện, tại sao lại nghe lệnh Độc Cô Niệm, đây là chuyện chỉ bọn họ mới biết. Trước đây Tam Giáo trấn áp 4 người bọn họ, không phải bởi vì không nỡ giết chết, mà là vì thực lực 4 người đều vô cùng cường đại, nếu thật sự muốn hạ sát thủ, khó đảm, bảo 4 người này sẽ không tức giận phản kháng, đại khai sát giới Tam Giáo. Cho dù ban đầu trấn áp 4 người này, cũng vì trong lòng 4 người còn có áy náy với Tam Giáo, mới cam tâm tình nguyện bị trấn áp ngàn năm. Bây giờ, 4 người đeo mặt nạ đều bày ra thực lực chân chính của mình năm đó, không cần tiếp tục che giấu thân phận mà nương tay. Rầm rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt, 4 người ẩn sát đường hoàn toàn không ngờ 4 người đeo mặt nạ chưa từng thi triển toàn bộ thực lực mạnh như vậy, bọn họ hoàn toàn không ngăn được thế công 4 cảo người đeo mặt nạ. Cho dù là người áo xanh liên thủ với Bắc Linh Thiên Vương, đối phó người đeo mặt nạ rắn, cũng vẫn không địch nổi, hoàn toàn ở hạ phong. Bảo vật trong tay yêu mị thiên cơ bay đi, cả người bị ảo ảnh Phật Đà Kim Cang vỗ trúng, trực tiếp bị đánh bay vào sâu trong băng nguyên, không rõ sống chết. Người đeo mặt nạ rồng tạm thời giải quyết xong yêu mị thiên cơ, rảnh tay thì trực tiếp vọt tới phía người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương. Không được, người áo xanh và Bắc Linh Thiên Vương đều cảm giác nặng nề trong lòng, yêu mị thiên cơ bị người đeo mặt nạ rồng đánh bại, bây giờ lại liên thủ với người đeo mặt nạ rắn, chỉ sợ hai người bọn họ sắp phải thua. Đối phó một người đeo mặt nạ rắn đã khiến hai người bọn họ như trứng chọi đá, thêm người đeo mặt nạ rồng có thực lực không kém nữa, đúng là đòi mạng. Đúng như dự đoán, người áo xanh cùng Bắc Linh Thiên Vương liên tiếp bị thương, người đeo mặt nạ rồng trực tiếp đấm 2 quyền. Phốc, Bắc Linh Thiên Vương hộc máu, sắc mặt vô cùng ảm đạm, cưỡng ép ổn định thân hình đang rơi xuống, chạm một cái túi cửu cung, một hạt châu màu nhũ bạch bay ra. Hạt châu này vừa xuất hiện đã bị Bắc Linh Thiên Vương lập tức nuốt. Ngay sau đó một cỗ khí tức dâng trào bộc phát từ người Bắc Linh Thiên Vương. Thương thế nàng khôi phục trong khoảnh khắc, cảnh giới còn đạt tới nửa bước bất diệt trong nháy mắt. A-di-đà Phật, không hổ là Thiên Vương đan minh, quả nhiên vẫn có mấy phần thủ đoạn. Người đeo mặt nạ rắn cười nói. Bắc Linh Thiên Vương nhíu chặt mi, sau khi nuốt hạt châu màu trắng kia, thực lực nàng có thể tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng thời gian có giới hạn, một khi hiệu lực hạt châu kia hao hết, Bắc Linh Thiên Vương sẽ lâm vào giai đoạn suy yếu khá lâu, đến lúc đó sẽ không có sức tái chiến. Sau một khắc, Bắc Linh Thiên Vương trực tiếp xông lên, tay phải giơ đao, tay trái cầm kiếm, tuy là nữ tử nhưng giờ phút này lại khí thế bức người. Nàng đã dốc hết toàn lực rồi. Nam Thần Thiên Vương bảo hộ trước người Tây Nguyệt Thiên Vương, trong lòng tràn đầy lo âu, vẫn chăm chú chú ý tình huống Bắc Linh Thiên Vương. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng giống như vậy, nếu không phải giờ phút này hắn chịu tổn thương mất tim, chắc chắn sẽ đi tương trợ Bắc Linh Thiên Vương. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn đấu với hai bần tăng sao? Người đeo mặt nạ rắn hờ hững nói, đứng sóng vai cùng người đeo mặt nạ rồng. Hai người đều thi triển võ học Phật môn, hiển nhiên đều là người Phật môn. Bắc Linh Thiên Vương không nói một lời, hai tay xách đao kiếm, ngậm một luồng tóc đen ở miệng, trực tiếp lao về phía hai người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ rồng dùng song trưởng, lấy thân thể đối kháng đao kiếm của Bắc Linh Thiên Vương. Hai người giao chiến phát ra tiếng kim loại va chạm đan xen. Thật mạnh! Người đeo mặt nạ rồng thầm kinh ngạc, giờ phút này Bắc Linh Thiên Vương có thực lực sánh bằng nửa bước bất diệt, so với lúc trước tưởng như là hai người. Hơn nữa, một đao một kiếm trong tay nàng còn là thần binh lợi khí cực kỳ lợi hại, giờ này hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng trong tay nàng. Người đeo mặt nạ rắn thấy tình hình này cũng tham chiến, cùng người đeo mặt nạ rắn đồng thời đại chiến Bắc Linh Thiên Vương. Bắc Linh Thiên Vương lấy một chọi hai, giống độc cô niệm ở sâu trên tầng trời, đều là đối kháng với hai đại cao thủ nhưng không hề sợ chút nào. Ta thao cả nhà ngươi, mọt sách cùng con mụ lẳng lơ làm gì vậy? Còn không nhanh tới đây hỗ trợ. Lão Hàn mặt đen giống to về phía Đồng Tuyết. Tiếng gào vừa dứt, chỉ thấy người áo xanh và yêu mị Thiên Cơ bị đánh bay trước đó vọt tới. Mặc dù bị thương nhưng đối với đại trường sinh giả mà nói những thương thế này, không ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn. Hừ, đều là nữ nhân, không thể để mình ngươi cướp hết uy phong được. Yêu mị Thiên Cơ trợn mắt liếc Bắc Linh Thiên Vương. Người kia lại đang chuyên chú giao thủ với hai đối thủ mạnh mẽ trước mắt, hoàn toàn không thấy ánh mắt của yêu mị Thiên Cơ. Yêu mị Thiên Cơ và người áo xanh lại tham chiến, hóa giải áp lực của Bắc Linh Thiên Vương. Ba người cùng nhau đối phó người đeo mặt nạ rắn và người đeo mặt nạ rồng. Cho dù ba đối hai, hai người đeo mặt nạ vẫn không bại, đám Bắc Linh Thiên Vương hoàn toàn không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Hơn nữa, hai chiến trận còn lại cũng không lạc quan, mặc dù lão Hán còn có thể chống đỡ, nhưng đối mặt với người đeo mặt nạ sư tử có thực lực đáng sợ, hắn đã lộ ra dấu hiệu bại trận. Sắp chết rồi, võ, học đạo môn của hắn khắc chế ta, Thiên Cơ ngươi tới đánh hắn đi, ta đi giúp bọn hắn. Lão Hán liên tục thở dốc, hô to về phía yêu mị Thiên Cơ. Được. Yêu mị Thiên Cơ không nhiều lời, trực tiếp đổi đối thủ với lão Hán. Yêu mị Thiên Cơ đối phó người đeo mặt nạ sư tử, mà lão Hán tương trợ người áo xanh cùng Bắc Linh Thiên Vương. Võ học đạo môn bình thường nổi danh nhờ đạo pháp huyền diệu sao? Trong mắt yêu mị Thiên Cơ lưu chuyển tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ sư tử. Võ học đạo môn ảo diệu, không phải đám ẩn sát đường thấp hèn các ngươi có thể lý giải. Người đeo mặt nạ sư tử hời hợt nói, kiếm gỗ đảo nhắm thẳng vào yêu mị Thiên Cơ. Yêu mị Thiên Cơ và người đeo mặt nạ sư tử đều xuất thủ, hai người đều không phải võ giả thiên về lực lượng hay nhục thân, mà sở trường là chiêu thức võ học huyền diệu. Lão Hán cầm đại chùy đối phó người đeo mặt nạ sư tử tựa như táng chùy đập bông vải, gần như không có hiệu quả, vô cùng khó giải quyết. Còn yêu mị Thiên Cơ đối phó với người đeo mặt nạ sư tử này lại hết sức thích hợp. Còn trận chiến cuối cùng giữa đao phủ và người đeo mặt nạ phượng lại là trận khiến người ta khó nhìn thấu nhất. Trong số những người ta từng giao thủ, ngươi là kẻ mạnh nhất. Đao phủ điên cuồng chém người đeo mặt nạ phượng, trảm thủ đại đao cao ngang người cũng tràn đầy khí tức huyết tinh. Người đeo mặt nạ phượng cầm trường kiếm, tùy tiện hóa giải từng thế công của đao phủ. Người không một vết thương, nhưng áo dài trắng như tuyết không dính một hạt bụi của đao phủ giờ lại lấm tấm vết đỏ, dính máu tươi của chính hắn. Tổng cộng 13 vết thương đều do người đeo mặt nạ phượng chém lên người hắn, mặc dù không thương tổn đến chỗ chí mạng, nhưng thân là sát thủ giết người nhiều nhất ẩn sát đường, lại bị đối thủ làm cho chật vật như thế, hiển nhiên đao phủ không thể nào chấp nhận. Thực lực ngươi tạm được. Người đeo mặt nạ phượng lạnh lùng lên tiếng, hắn rất ít nói, từ lúc hiện thân đến giờ mới chỉ nói 2-3 câu mà thôi, giống kiếm trong tay hắn, sạch sẽ lưu loát, không có nửa chiêu dư thừa, từng chiêu đều vì giết người. Nhưng trong kiếm chiêu của người đeo mặt nạ phượng lại có vết tích của Nho Môn Thiên Địa Kiếm. Mà Nho Môn Thiên Địa Kiếm chính là kiếm pháp hạo nhiên chính đạo, không chú trọng kiếm chiêu, chỉ chú trọng kiếm ý, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, vận chuyển thiên địa kiếm, tu kiếm càng tu thân. Trong Nho Môn Thiên Địa Kiếm có rất ít truyền nhân, bởi vì kiếm đạo này quá khó lĩnh ngộ, dẫn đến truyền thừa mong manh, chỉ còn lại lác đác 4-5 người vẫn đang kiên trì tu luyện thiên địa kiếm, muốn phát dương quang đại mạch truyền thừa này một lần nữa. Một nguyên nhân khác khiến truyền thừa thiên địa kiếm suy yếu, chính là vì người đeo mặt nạ phượng này, hắn đã từng là truyền nhân kế thừa thiên địa kiếm thời điểm nó huy hoàng nhất, nhưng lại lĩnh ngộ một con đường khác đi ngược lại với thiên địa kiếm. Giết sư tôn đã từng truyền thụ kiếm đạo cho hắn, giết đồng môn đã từng luyện kiếm cùng hắn, cuối cùng trở thành địch của toàn bộ nho môn, bị cao thủ tam giáo hợp lực bắt giữ. Hắn không chỉ nắm giữ thiên địa kiếm, còn nắm giữ đại kiếm chiêu trái ngược mạnh hơn thiên địa kiếm. Không có kiếm ý chỉ có kiếm chiêu thuần túy vì giết mà tồn tại. Có lẽ đến cảnh giới người đeo mặt nạ phượng, cái gọi là kiếm cũng chỉ là vật tầm thường thôi, kiếm chiêu càng là hạ bút thành văn. Nếu nói bây giờ cao thủ dùng kiếm lợi hại nhất là ai, rất khó khẳng định, dù sao cao thủ trong thiên hạ nhiều như mây, kiếm giả trong cửu quốc thất hải đếm không hết. Nhưng nếu là kiếm giả mạnh nhất, tuyệt đối có vị trí cho người đeo mặt nạ phượng này. Một kiếm kinh hồng, mang theo vô tận kiếm khí như thác đổ chém xuống đầu đao phủ. Đao phủ vũ động trảm thủ đại đao, uy áp đáng sợ khiến sông băng trải rộng vết nứt trong nháy mắt, vài tòa núi tuyết trực tiếp tan vỡ sụp đổ. Cong, trường kiếm chạm đại đao, khí lãng cuồn cuộn vô biên, đó còn là va chạm giữa thực lực hai đại cao thủ. Đao phủ sát khí ngút trời, hắn thuộc hàng ngũ sát thủ mạnh nhất ẩn sát đường, người hắn từng giết đếm không hết, đã từng một người một đao điên cuồng giết chóc cả một tòa thành trì, từ ban ngày giết tới đêm tối, lại từ đêm tối giết tới ban ngày, dưới chân chồng chất không biết bao nhiêu thi thể. Trên người dính đầy máu tươi, giết đến đỏ mắt, cho đến khi không còn sức huy đao trong tay mới phát hiện toàn bộ sinh linh, trong thành đều đã bị hắn giết sạch, không còn vật sống. Sức mạnh của hắn chính là bắt nguồn từ việc hắn không ngừng giết người, cũng liên quan đến môn võ học quỷ dị hắn tu luyện, giết càng nhiều người, công thể càng mạnh, cảnh giới càng cao. Cũng chính vì vậy, đao phủ trở thành sát thủ giết nhiều người nhất ẩn sát đường, cũng mất đi tên mình, bị người gọi là đao phủ. Nhưng một cường giả như vậy, trong khi giao thủ với người đeo mặt nạ phượng lại rơi vào hạ phong, một ngụm máu tươi không nén được xông ra khỏi cổ họng, tràn ra khóe miệng. Mặt nạ phượng của người kia xuất hiện vài vết nứt vì đao khí cường thế, nhưng mặt nạ chưa hư, hại hoàn toàn. Ầm, người đeo mặt nạ phượng đá ra một cước, đao phủ cũng một chân quét tới, hai người lại tách ra, không chút dừng lại, ngay sau đó lại đánh nhau. Đây là một trận chiến chưa phân thắng bại sẽ không dừng lại, đao phủ đã giết tới điên cuồng, nội tâm hắn có một thanh âm nói cho hắn biết. Nhất định phải chém đầu người trước mắt người này, chém não hắn thành muôn mảnh bắn tung hắn mới có thể bình thản lại, mới có thể khiến thể xác và tinh thần thoải mái. Người đeo mặt nạ phượng hờ hững nhìn đao phủ, thanh âm lại vang lên lần nữa. Bị võ học công thể của chính mình ảnh hưởng, sao gọi là võ giả? Trảm thủ đại đao gào thét, lại bị trường kiếm chặn lại, chỉ thấy thân hình người đeo mặt nạ phượng động một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt đao phủ, kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngực hắn. Một kiếm này, trực tiếp đâm rách tim đao phủ. Đao phủ lại chẳng quan tâm, không thi triển được trảm thủ đại đao, thì trực tiếp giơ tay muốn moi tim người đeo mặt nạ phượng. Nhưng người đeo mặt nạ phượng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào thương tổn đến chính mình, trường kiếm lại hạ xuống chém bay cánh ta đao phủ. Chết! Đao phủ giống giận, khắp khuôn mặt tái nhợt là vẻ dữ tợn điên cuồng. Trảm thủ đại đao hiện lên ngàn vạn đao mang, ngay cả mình cũng không bỏ qua, hoàn toàn bao phủ chính mình và người đeo mặt nạ phượng bên trong, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Người đeo mặt nạ phượng động chân một cái, xuất hiện càng nhiều kiếm mang. Thiên địa nhất kiếm. Vô số kiếm mang hội tụ cùng nhau, mang theo thiên địa chi lực, cũng là kiếm chiêu đỉnh cao nhất của kiếm đạo đương đại. Trước mắt đao phủ chỉ còn lại duy nhất một đạo kiếm mang, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một khắc, trảm thủ đại đao rời tay rơi xuống, đầu đao phủ bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Bang! Người đeo mặt nạ phượng trực tiếp cầm đầu đao phủ, hờ hững nhìn hắn. Cái gì? Người áo xanh. Lão Hán cùng với yêu mị thiên cơ thấy cảnh này đều cả kinh thất sắc, nghìn tính vạn tính, kết quả không ngờ lại là đao phủ bị đối phương giết. Người kia vẫn lợi hại như trước. Người đeo mặt nạ sư tử khẽ cười nói, hiển nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này. A-di-đà Phật, hắn lợi hại hơn trước. Người đeo mặt nạ rắn nói, đao phủ lúc này vẫn chưa chết, chẳng qua là đầu bị chém xuống, nếu cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục lại. Nhưng giờ phút này hắn rơi vào tay người đeo mặt nạ phượng. Người kia nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục sống sót. Sao ngươi lại có thể mạnh như vậy? Mặt mũi đao phủ dữ tợn, hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy tuyệt vọng, càng cảm thấy mờ mịt. Mình giết nhiều người như vậy mới có tu vi hôm nay, rõ ràng tu vi đối phương tương đương mình. Vì sao mình sẽ bại thảm như vậy? Ngươi giống ta, đều đi nhầm đường. Nhưng ta đã thay đổi, còn ngươi chưa thoát được, càng đi càng xa. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Người đeo mặt nạ phượng nói xong, bóp nát đầu đao phủ. Đao phủ ẩn sát đường bỏ mạng. Người áo xanh, lão hán và yêu mị thiên cơ đều tâm thần đại chấn, không ngờ đao phủ sẽ chết trong tay người đeo mặt nạ thôn thiên điện. Trước khi vây quét thôn thiên điện, người áo xanh đã tiến hành nhiều lần thôi diễn, suy tính rất nhiều phương diện, cho là sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Dù thực lực Thôn Thiên Điện chủ mạnh hơn dự tính một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng người áo xanh không ngờ rằng, Thôn Thiên Điện vẫn còn có 4 nhân vật cường hãn lợi hại như vậy. Đao phủ bỏ mình, cho dù lần này thắt cổ hết đám người Thôn Thiên Điện, ẩn sát đường cũng thương nguyên khí, mất đi một vị cường giả vô cùng trọng yếu. Phải biết rằng mặc dù ẩn sát đường có rất nhiều sát thủ, nhưng sát thủ giống như đao phủ lại gần như là ngàn năm cũng không được một người, chết một người, tổn thất một người. Đao phủ vừa chết, đám người áo xanh, Bắc Linh Thiên Vương đều thầm nói không ổn, sợ là tình thế sẽ cực kỳ bất lợi với bọn họ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trên trời cao có 2 bóng người ngã xuống, mang theo máu tươi bắn tung tóe, nhìn kỹ rõ ràng là 2 người Nguyên Hoàng và Tần Hoàng. Nhưng dáng vẻ Tần Hoàng và Nguyên Hoàng lúc này vô cùng thê thảm, khắp người đầy máu không nói, ngay cả cánh tay phải của Tần Hoàng đã mất từ bả vai, dường như là bị người trực tiếp kéo đứt. Mà 2 chân Nguyên Hoàng cũng nát như bùn, lộ cả xương trắng, hết sức đáng sợ. Nhị Hoàng đương thời lại bị đánh thành bộ dáng này, nếu như bị các võ giả Tần Quốc cùng Nguyên Quốc nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng mấy người ở đây thấy Nhị Hoàng chật vật như thế cũng không cảm thấy kinh ngạc, dường như vậy mới bình thường. Cũng khó trách, dù sao đối thủ là Thôn Thiên Điện chủ, vị này đã chân chính bước vào cảnh giới bất diệt, Tần Hoàng và Nguyên Hoàng chỉ có cảnh giới đại trường sinh, tương trợ 2 vị lão hoàng giả đối phó Thôn Thiên Điện chủ có chút miễn cưỡng. Cũng may mặc dù 2 vị lão hoàng giả nua, nhưng già rồi vẫn mạnh, thực lực quả thực bất phàm, 2 người liên thủ lại có thể giữ chân Độc Cô Niệm, khiến nàng khó mà thoát thân, trong lúc nhất thời không thể đánh bại 2 lão hoàng giả. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng bị đánh từ trên trời rơi xuống, đang định khôi phục thương thế một chút, nhưng không ngờ trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, người đeo mặt nạ phượng cầm trường kiếm màu đỏ xuất hiện trước mặt 2 người. 2 vị cẩn thận, thực lực người này mạnh vô cùng, đao phủ ẩn sát đường đã bị hắn giết chết. Nam Thần Thiên Vương vội vàng hét lớn, nhưng cũng không dám dễ dàng tách khỏi Tây Nguyệt Thiên Vương. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng nghe thấy lời Nam Thần Thiên Vương nói, đều hơi hồi hộp trong lòng. Người mang mặt nạ này chém chết cao thủ cường đại như thế của ẩn sát đường sao? Người đeo mặt nạ phượng cũng không nói nhảm với Nhị Hoàng, kiếm trong tay trực tiếp chém về phía 2 người. Nhị Hoàng không để ý thương thế của mình, vội vàng ngăn cản người đeo mặt nạ phượng, lại lần nữa kịch chiến. Giao thủ một lần, Nhị Hoàng lập tức cảm thấy không ổn, khó trách đao phủ lại bị người này giết chết, thực lực hắn cường hãn ngoài dự đoán của mọi người. Thành tựu kiếm đạo cao thâm khó dò, ngay cả tu vi cũng đã gần đến nửa bước bất diệt. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng lại vừa đại chiến một trận cùng Thôn Thiên Điện chủ, giờ phút này bị thương, giao thủ hoàn toàn bị người này áp chế, liên tục tháo chạy. Nam Thần Thiên Vương thấy vậy, liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, thấy thương thế Tây Nguyệt Thiên Vương khôi phục không ít, không nói một lời, lập tức vọt lên tương trợ Nhị Hoàng. Có Nam Thần Thiên Vương tương trợ, Tần Hoàng và Nguyên Hoàng thở phào nhẹ nhõm, 3 đại trường sinh giả đồng thời đối phó người đeo mặt nạ phượng, cuối cùng đã không rơi xuống hạ phong. Ai cũng biết, mấu chốt trận đánh này không phải ở bọn họ, mà ở trên trời cao, 2 vị lão hoàng giả nếu có thể kéo chân Thôn Thiên Điện chủ, đợi thương thế Thôn Thiên Điện chủ phát tác, như vậy căn bản cục diện sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Nếu 2 vị lão hoàng giả không ngăn được Thôn Thiên Điện chủ, bị Thôn Thiên Điện chủ giết chết một vị, hoặc làm 2 người thương nặng, vậy cho dù 4 người đeo mặt nạ bị bọn họ liên thủ đánh bại, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một mình Thôn Thiên Điện chủ cũng đủ để giải quyết toàn bộ đại trường sinh giả ở đây. Rốt cuộc, trên bầu trời có một thân ảnh hiện ra. Tóc đỏ tán loạn, mặt nạ kỳ lân trải rộng vết nứt, nhưng khí tức lại không loạn chút nào, vẫn cường thịnh kinh người. Sau đó bóng dáng 2 vị lão hoàng giả cũng xuất hiện, mặc dù thương thế không nặng, nhưng dáng vẻ có vài phần chật vật. Có thể thấy, giao thủ cùng Độc Cô Niệm khiến bọn họ thừa nhận áp lực cực lớn. Thôn Thiên Điện chủ, đấu đến bây giờ ngươi cũng giết không được 2 người chúng ta, mà thương thế của ngươi sắp không đè ép được đi. Lão Tần Hoàng nói, hắn vẫn luôn chú ý trạng thái của Độc Cô Niệm, mặc dù Độc Cô Niệm che giấu rất tốt, nhưng lão Tần Hoàng nhãn lực 10 phần, nhìn thấu thân hình Độc Cô Niệm lay động càng lúc càng nhiều. Mặc dù lão Tần Hoàng cùng lão Nguyên Hoàng chưa bước vào cảnh giới bất diệt, nhưng thực lực bản thân lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bảo vật cũng có không ít, trừ khi Độc Cô Niệm vận dụng tuyệt chiêu, nếu không muốn giết chết 2 lão gia hỏa này đúng là có chút khó khăn. Thật sự cho rằng ta không giết được 2 lão già các ngươi sao? Độc Cô Niệm lạnh giọng nói, mặt nạ kỳ lân đã sắp muốn vỡ vụn, nhưng vẫn chưa lộ ra khuôn mặt Độc Cô Niệm. Nói khoác mà không biết ngượng, nếu đấu tiếp không những ngươi không giết được chúng ta, sợ là tính mạng ngươi còn gặp nguy hiểm. Lão Nguyên Hoàng lãnh đạm nói, ồ, xem ra nếu hôm nay ta không giết người, các ngươi lại tưởng trình độ ta chỉ đến thế. Độc Cô Niệm cười lạnh, mang theo mấy phần điên cuồng. Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng đều lộ vẻ cảnh giác, mặc dù bọn họ nói như vậy, nhưng trong đáy lòng không hề có chút ý tứ coi thường Độc Cô Niệm nào. Thật sự ép một vị cường giả bất diệt nổi điên, đó cũng không phải chuyện đùa, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Ảo ảnh cổ cầm lại xuất hiện trước người Độc Cô Niệm, nàng muốn thi triển lực lượng chân chính của mình, không muốn trì hoãn tiếp nữa. Tiếp tục chỉ sợ hồn thương phát tác càng ngày càng lợi hại, vậy sẽ không tốt. Thiên cầm tam thức đại đạo vô huyền. Tuyệt học cầm đạo từng thi triển tại đạo môn thất hải, lấy cầm âm diễn hóa thiên địa chi lực, ngưng tụ lực lượng toàn bộ nhạc cụ có dây trong thiên hạ, thi triển ra một kích mạnh nhất. Chiêu này, ngay cả kia nữ nhân đồ đen cũng không thể chặn lại cầm đạo tuyệt sát, thiên hạ hiện nay, ngoại trừ Độc Cô Niệm, không có người thứ hai có thể thi triển một chiêu này. Khí tức thật đáng sợ, sợ là người này muốn thi triển tuyệt chiêu nào đó cực kỳ cường đại. Lão Tần Hoàng cho mày, nhận ra khí tức quanh mình biến hóa, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất thường. Lão Nguyên Hoàng cũng có cảm giác như vậy, lập tức muốn dựa vào nhục thân chi lực cưỡng ép cắt đứt Độc Cô Niệm ra chiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốc độ Lão Nguyên Hoàng đã rất nhanh nhưng vẫn không thể ngăn, cản Độc Cô Niệm đàn một khúc kinh thiên tuyệt địa kia. Ngón tay không chạm cầm huyền, lại có đại đạo chi âm vang vẳng vang lên, lực lượng dâng trào thổi bay Lão Nguyên Hoàng, khiến Lão không thể đến gần Độc Cô Niệm. Không được. Thấy tình hình này, nhất thời Lão Tần Hoàng cảm thấy không ổn, vội vàng lui về phía sau. Bốn người đeo mặt nạ càng quả quyết, trực tiếp bay vào trong thôn thiên điện. Hiển nhiên biết đến uy lực chiêu này của Độc Cô Niệm, không chỉ là địch nhân, ngay cả bốn người bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có trốn vào thôn thiên điện mới là an toàn nhất. Bởi vì thôn thiên điện này chính là Chí Tôn Thánh Điện, có lực phòng ngự khó có thể tưởng tượng, hơn nữa có Tề Thiên Yêu Thánh tự mình bố trí pháp trận, núp bên trong là an toàn nhất. Tam giáo thất hải, toàn bộ nhạc cụ có dây, dù giờ phút này có người khảy hay không đều đồng thời vang lên cầm khúc, cầm huyền điên cuồng rung động. Đây là tình huống gì? Hình như 7 năm trước đã từng xảy ra chuyện giống vậy. Quỷ lại phá sao? Lần này còn có quy mô hơn lần trước. Đừng hoảng hốt, có lẽ sắp dừng lại rồi, đừng tùy tiện chạm vào những cầm này. Trong lúc nhất thời, khắp cửu quốc liên tục vang lên tiếng hét, rất nhiều người còn nhớ 7 năm trước cũng từng xảy ra một lần. Lúc ấy cũng là câu chuyện vô cùng đáng sợ, giờ phút này lại xảy ra lần nữa, gây ra oanh động không kém lần trước. Mà tại Tam giáo thất hải, toàn bộ cổ cầm cũng đều tự mình rung động, mà người Tam giáo hiểu ý nghĩa chuyện này hơn một ít. Bởi vì 7 năm trước Độc Cô Niệm thi triển tuyệt chiêu đại đạo vô huyền tại Thất Hải, giết chết không ít cao thủ tam giáo, cũng đánh trọng nặng rất nhiều cường giả tam giáo, bao gồm cả nữ tử đồ đen. Tuyệt chiêu xuất thế, uy lực có thể xưng là kinh thiên động địa, hơn nữa nếu chưa bước vào cảnh giới bất diệt, bị một chiêu này ảnh hưởng đến, dù không chết cũng sẽ bị trọng thương, mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Có thể thi triển một chiêu này, xem ra là nữ tử năm đó rồi. Không ngờ nàng ta lại còn sống, ta tưởng rằng nàng cũng đã chết. Thật là đáng sợ, thế gian lại có võ học cầm đạo kinh khủng như vậy. Dù là mấy vị cầm đạo trong nho môn ta, cũng còn lâu mới có thực lực như vậy. Vừa nghe thấy cầm khúc này, lòng ta liền phát hoảng. Không ít cao thủ tam giáo trải qua trận chiến đáng sợ năm đó, lúc này đều sợ hãi, mặc dù 7 năm trôi đã qua rồi, nhưng lúc đó một khúc đại đạo vô huyền cầu Độc Cô Niệm, khiến không biết bao nhiêu cao thủ tam giáo bỏ mình tại chỗ, những người sống sót có lẽ dùng cả đời cũng không quên được cảnh tượng đáng sợ kia. Lúc này cầm khúc lại vang lên lần nữa, toàn bộ nhạc cụ có dây đều vang động, người tam giáo tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng cũng may, dù là địa bàn Phật môn hay nho môn, hay là đạo môn bị tổn thất nặng nề 7 năm trước, ngoại trừ nhạc cụ vang động thì không có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên nữ tử kia không thi triển tuyệt học cầm đạo này trong địa bàn thất hải, hẳn là trong phạm vi cửu quốc. Nhanh tản ra, lão Tần Hoàng giống to về phía mọi người, nhưng lão lại không lui về phía sau, mà lấy ra một tấm cổ kính màu xanh. Mặt nạ kỳ lân trên mặt Độc Cô Niệm rơi một khối, lộ ra một mắt và gần nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ rực lãnh liệt, cho dù thi triển đại đạo vô huyền đối sẽ làm nàng tiêu hao cực lớn, nhưng Độc Cô Niệm bây giờ đã sớm không phải là Độc Cô Niệm quá khứ, chuyện nàng phải làm, một khi đã làm, sẽ không quay đầu. Lực lượng từ khắp nơi tụ lại, giờ phút này đều dung nhập vào thân cổ cầm, Độc Cô Niệm nhìn về phía tất cả mọi người, nhìn dáng vẻ bọn họ hoảng hốt bỏ chạy, cảm thấy phi thường hài lòng. Đáng tiếc còn mấy người sống sót đây. Thanh âm nhẹ nhàng của Độc Cô Niệm vang lên, mang theo một tiếng cười khẽ, dường như trong nháy mắt này, nàng lại biến thành thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên ngày đó. Cầm âm khuếch tán, đồng thời tản ra lực lượng vô song. Lão Tần Hoàng nửa bước không lùi đứng mũi chịu sào, sắc mặt ngưng trọng, thúc giục lực lượng cổ kính màu xanh trong tay, định ngăn cản toàn bộ lực lượng đại đạo vô huyền. Đáng tiếc, lão Tần Hoàng vẫn đánh giá thấp uy lực của đại đạo vô huyền, đây là đỉnh phong võ học cầm đạo, từ cổ chí kim không ai có thể vượt qua. Dùng một tấm cổ kính lại muốn chặn lực lượng tuyệt chiêu này, thật sự là nghĩ quá đơn giản. Khi cầm âm mang theo lực lượng vô biên đánh tới, lão Tần Hoàng liền cảm giác cả người mình như con thuyền quay cuồng trong gió bão, có thể lật bất cứ lúc nào. mà cổ kính trong tay lão lại toát ra ánh sáng chói mắt, không ngừng hóa giải lực lượng kinh khủng tấn công lão. Nhưng không trụ được bao lâu, lão Tần Hoàng liền nghe thấy rắc rắc một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, cả người đều ngơ ngẩn. Trên cổ kính xuất hiện rất nhiều vết, ánh sáng nhanh chóng trở nên ảm đạm, hiển nhiên không thể chịu đựng được lực lượng cầm âm đáng sợ của Độc Cô Niệm. Không xong. Lúc này lão Tần Hoàng mới âm thầm hối hận, vì sao mình một bước cũng không lui, bây giờ thì xong đời rồi, bảo vật cũng bị hủy. Vì bảo vệ mình, lão Tần Hoàng thúc giục lực lượng toàn thân, không ngừng chống đỡ uy lực đại đạo vô huyền, nhưng rất nhanh cả người đã bị nuốt sống. Mà những người thấy tình thế không ổn đã chạy tứ tán cũng không thể chạy thoát, toàn bộ băng nguyên cực bắc đều bị cầm âm bao trùm, trừ khi có thể chạy ra khỏi băng nguyên trong nháy mắt, nếu không nhất định sẽ gánh chịu lực lượng của đại đạo vô huyền. Hiển nhiên, muốn nháy mắt chạy khỏi cực bắc băng nguyên, cho dù là đại trường sinh giả cũng không thể nào làm được. Cầm âm đạm nhã, mang đến khí tức tử vong. Ngay cả nữ nhân đồ đen cảnh giới bất diệt còn bị thương không nhẹ, dưới uy lực đại đạo vô huyền, càng đừng nói đến những đại trường sinh giả này. Người áo xanh hộc máu kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, giữ nhiều lành ít. Yêu mị thiên cơ muốn trốn vào đại địa, nhưng cũng khó thoát một kiếp này, bị đánh chết trong đại địa. Lão hán đánh rơi đại chùy, nôn ra máu tươi, trực tiếp rơi vào băng nguyên, không rõ sống chết. Tây Nguyệt Thiên Vương, Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương máu me đầy người, cường thịnh sinh cơ của đại trường sinh giả, giờ phút này lại như đoạn tuyệt toàn bộ. Trong nháy mắt nguy cơ ập đến, Tần Hoàng vận dụng đồng thời vài bảo vật, nhưng cũng không thể bảo vệ chính mình. Khoảnh khắc bị cầm âm đánh trúng trong, hắn liền bị chém đứt ngang người, nội tạng lập tức rơi ra. Thân thể Nguyên Hoàng bị trọng thương trong chớp mắt, thậm chí ngay cả đầu cũng bị mất một nửa. Chỉ lão Nguyên Hoàng nhục thân cường hãn mới trụ được khá lâu dưới uy lực cầm âm, nhưng ngay sau đó cũng hét lên đau đớn, yếu ớt rơi xuống, mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.